Chương 571, đột nhiên đến Lam Hồng. Sư phụ nhân phẩm tự nhiên không phải Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu có thể so sánh. La Quân trong mắt tự nhiên sinh ra tôn kính chi tình. Lâm Băng lại là ánh mắt thảm đạm, nàng nói ra, Phạm Vô Ngu xuất sinh không bằng, lại không một cái đồ đệ có thể tổn thương đến hắn. Sư phụ đợi Nhạc Quang Thần coi như con đẻ, nhưng Nhạc Quang Thần tên xuất sinh này lại giết hắn. Cái này thế đạo, cái này thiên đạo, căn bản là không có chút nào công bình. La Quân cũng là ảm đạm, hắn cho tới bây giờ đều biết, cái thế giới này vốn chính là không có công bình có thể nói. Lâm Băng thương tâm một lúc sau, nàng nói ra, sau lưng thế giới, bên ngoài thế giới, giữa hai cái này đến là tình huống như thế nào? Chúng ta tại bên ngoài thế giới bên trong, cũng coi trọng âm dương, nam nữ, thư hùng. Vì cái gì còn cần có một cái đặc biệt đặt trước sau lưng thế giới? La Quân nói ra, cái này ta cũng không có cách nào trả lời ngươi, ta cũng không rõ lắm. Bất quá muốn đến hẳn là có dạng này một cái đạo lý tại. Thì như, nam nhân là dương, nữ nhân là âm. Nhưng là thân thể nam nhân bên trong cũng có con mái kích thích tố, mà thân thể nữ nhân bên trong cũng có hùng kích thích tố. Nhưng là tỷ lệ chiếm so thì đại khác nhiều. Cho nên ta cảm thấy, bên ngoài thế giới cùng loại là một người nam nhân, sau lưng thế giới cùng loại là một nữ nhân. Lâm Băng con mắt không khỏi sáng lên, nói ra, ngươi nói rất lợi hại có đạo lý. Tóm lại ta hiện tại cũng rất tò mò, sau lưng thế giới đến là một thế giới như thế nào? La Quân nói ra, không lâu sau, ngươi thì có thể kiến thức đến. Lâm Băng nói ra, bất quá lần này, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ ít, chúng ta phải nắm tay, ta cũng không muốn lại như lần trước tiến mê thất đại lục như thế, chơi cũng không có gặp, trực tiếp bị Đế Thích Thiên buồn ngủ trong sân động, nhận hết giày vò. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt, lần này ta nhất định sẽ nắm chắc ngươi. Hai người cứ như vậy trò chuyện, chỉ chốc lát về sau, Phúc Bá đem làm tốt đồ ăn đưa ra. Đồ ăn rất lợi hại phong phú, cũng rất tinh xảo, càng là ngon miệng. La Quân cùng Lâm Băng ăn rất thơm. Ăn cơm xong về sau, cũng không lâu lắm, thiên thì hắc. La Quân cùng Lâm Băng đều không có đi dạo hào hứng, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi qua. Căn biệt thự này bên trong mỗi gian phòng khách phòng đều sửa sang rất tốt, theo kịp những tinh cấp đó quán rượu gian phòng. La Quân đem màn cửa kéo lên về sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lúc này, La Quân trong não vực là không có bất kỳ cái gì pháp lực. Hắn có được rất cường đại khí huyết chi lực, thân thể cùng não vực đều biến đến mức dị thường cường hãn. Nếu như đem La Quân thân thể cùng hắn thân thể người so sánh là xe lời nói, La Quân thân thể cũng là siêu cấp chống đạn cương giáp xe. Vô luận là động cơ, vẫn là các loại tính năng, đều là rất không tệ. Nhưng là có một chút, Lâm Băng cũng có pháp lực, người ta có thể so sánh là phi cơ. Phi cơ lại nước, cái kia cũng có thể lên thiên. Xe lợi hại hơn nữa, cái kia đều chỉ có thể ở mặt đất chạy. La Quân dựa vào Nhật Nguyệt Tĩnh Tâm Quyết vận hành khí huyết, cái kia hùng hậu khí huyết tại thể nội quần quần chảy xuôi, tựa như là đại hải dao động. Tuy nhiên cái này dao động hung mãnh, nhưng La Quân cũng có thể hoàn toàn đem trường khống. Chỉ là, đến muốn làm sao lần nữa tiến hành tăng thực lực lên, La Quân đã cảm thấy mê mang. Ở trước mặt hắn, không có một đầu minh sắc đường có thể đi. Những huyết dịch đó, La Quân đã uống đến muốn nói, nhưng là chuyển đổi thành chiến đấu lực nhưng lại cơ hồ hơi, cho nên hắn dứt khoát không trông cậy vào huyết dịch. La Quân cảm thấy như thế tu luyện, hoàn toàn không đùa. Phía trước nhất định còn có một loại nào đó cơ duyên đang đợi chính mình. La Quân loại tình huống này, tựa như hắn là cái nghề nghiệp tự do người, rõ ràng có thể đi làm thuê kiếm tiền. Nhưng là ngại tiền ít, hắn cũng là đang không ngừng tìm kiếm, tìm cơ hội. Chỉ chờ cơ hội vừa đến, liền muốn nhất phi trùng thiên. Những cây cỏ đó ca sĩ một mực kiên trì mộng tưởng, tại quán ba chú hát, một khi đại hồng đại tử, giá trị con người lập tức lật gấp trăm lần. Dạng này cơ hội không phải là không có, nhưng dạng này cơ hội cũng là phi thường ít, tuy nhiên bây giờ trong vòng giải trí vài khuyết thiếu dạng này ví dụ. Nhưng càng nhiều cây cỏ ca sĩ lại là lang thang chân trời, chán nản mà chết, nhận hết nghèo rất mùng tơi. La Quân không phải là không muốn đi làm cái an phận người làm công, mà chính là hắn không thể. Cái này theo trong nhà hắn còn có mấy ngàn nước thiếu nợ, ngươi để hắn qua làm thuê một tháng dãy gần một vạn trả tiền, điều này có thể sao? Điều này có thể trả nổi sao? La Quân muốn là tiến hành theo chất lượng tăng trưởng tu vi, cái kia phải chờ tới có thể cùng Trần Diệc Hàn bình khởi bình tọa, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm. 10 năm tuế nguyệt, mẹ nó, rau cúc vàng đều muốn lạnh có được hay không? La Quân tu luyện vô dụng, trong lòng hắn dâng lên hơi hơi cảm giác buồn bực tới. Lúc này, đã là 11 giờ đêm. La Quân đống nhiên nghe thấy lái xe đến thanh âm. La Quân trong lòng nhất động, hắn bây giờ thần thức cũng coi là cường đại. Chỉ cần hơi ngưng tụ thần, bốn phía phương viên trăm mét tình huống lập tức nhưng tại tâm. Đây là hắn có thể trong nháy mắt thu nhiếp tinh thần, tâm vô tạp niệm, trong lòng một mảnh thanh thản, cho nên mới có thể lợi hại như thế. La Quân phát hiện đến cũng không phải là Lam Tử Y, mà chính là Lam Tử Y tỷ tỷ Lam Hồng. Nàng tới làm gì? La Quân trong lòng hơi hơi kỳ quái. Lam Hồng sau khi xuống xe, liền hướng trong biệt thự đi tới. Phúc Bá bên kia trước đi mở cửa, La Quân nghe được Lam Hồng cùng Phúc Bá nhỏ giọng nói chuyện. "Phúc Bá, vị kia Trần tiên sinh đâu?" Lam Hồng hỏi. Phúc Bá ngay sau đó liền nói La Quân phòng ngủ phương hướng. Phúc Bá còn nói thêm, "Đại tiểu thư, ngài muốn gặp hắn sao? Ta đi giúp ngài thông báo một tiếng." Lam Hồng ngẫm lại, nói ra, "Tốt, ta trong xe chờ hắn, ngươi để hắn xuống tới." Phúc Bá nói ra, "Tốt." La Quân nghe đến đó liền đi ra phòng ngủ, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không cần gọi ta, ta cái này xuống tới." Lam Hồng quay đầu liền cũng đã nhìn thấy La Quân. Giờ này khắc này, Lam Hồng ăn mặc lam sắc tiên nữ váy, trước ngực có một đạo mỹ diệu trắng như tuyết danh vũ. La Quân ăn mặc áo sơ mi trắng, áo sơ mi cũng không vào trong quần. Hắn lộ ra có chút lười biếng, giờ phút này hắn cũng là tuyệt đối khiến người tâm động thanh tú đàn ông. Hắn tức giận chất bên trong mang theo một loại khiến người tâm động đổi phế. La Quân chậm rãi xuống lầu, đi vào Lam Hồng trước mặt. Không thể không nói, Lam Hồng là loại kia cực phẩm thiếu phụ, nàng trên lưng có chút đầy đặn, mông cũng rất là đầy đặn, loại này thiếu phụ thật có khiến người ta phát cuồng tư bản. Tô Tình dáng người rất tốt, nhưng còn không có Lam Hồng như thế đầy đặn. La Quân ngửi được Lam Hồng trên thân dễ ngửi mùi thơm, hắn không thể tự giác nhìn nhiều trước được nàng. Nhất thời, La Quân cảm giác thân thể có chút khô nóng đứng lên. Đây là bình thường phản ứng sinh lý. La Quân âm thầm nuốt ngụm nước bọt, tâm đạo, yêu tinh kia, muộn như vậy, còn mặc như thế gợi cảm tới tìm ta, đây không phải tra tấn người sao? Cùng ta đi một nơi. Lam Hồng nói ra. La Quân hơi hơi kỳ quái, nói, đi chỗ nào? Qua liền biết, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lam Hồng nói ra. La Quân dù sao trái phải vô sự, cũng có chút ngủ không được, ngay sau đó liền nói, cái kia tốt. Lam Hồng mở là một cốc bịt, bên trong không gian rất lớn. La Quân trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm kỳ quái, trong xe này chơi xa trấn vẫn là rất rộng rãi, rất không tệ. La Quân bỏ rơi đầu, cảm thấy mình quá tà ác. Chủ yếu là cái này Lam Hồng, quá có thể làm trong nam nhân tâm nguyên thủy khát vọng. La Quân lên xe tay lái phụ. Lam Hồng lái xe, La Quân mỉm cười, nói ra, nữ nhân mở lớn như vậy một chiếc xe, điều này nói rõ ngươi nội tâm trưởng khống dục vọng rất mạnh a. Lam Hồng nổ máy xe, nàng mỉm cười, nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nên không phải muốn nói, từ trong chuyện này cũng đó có thể thấy được ta phương diện kia dục vọng cũng rất mạnh a. Khụ khụ. La Quân không khỏi có chút quẫn, nữ nhân này, làm sao chính mình như thế chủ động nói những này tiêu chuẩn lớn lời nói. Cái này có chút trêu chọc ý tứ, nàng đêm hôm khuya khoắt tìm đến mình, có ý tứ gì? La Quân là nhiệt huyết nam nhi, cũng có bình thường dục vọng, mà lại dục vọng so người bình thường phải mạnh mẽ, chủ yếu là thân thể của hắn quá dương cương. Bất quá cho dù là như thế, hắn mặt đối với nữ nhân trêu chọc cũng vẫn là có thể bảo trì bình thường đầu não. Hắn không phải loại kia ưa thích đầu góc phát số người, hắn tuy nhiên xúc động, có thể cũng không lỗ mãng. Xe chạy ra khỏi biệt thự, một đường nhanh chóng đi. La Quân dứt khoát cũng sẽ không nói, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên cũng không sợ Lam Hồng sẽ như thế nào chính mình. Sau cùng, xe bỗng nhiên tiến vào một mảnh không người cỏ dại khu. Cái kia cỏ dại khu cỏ dại có cao đến một người, xe lái vào đây, căn bản thì nhìn không thấy. Nơi này là cái phá rỡ khu, một mực không có xây nhà, cho nên cỏ dại thì sinh trưởng. Lúc này, xe dừng lại. Ta dựa vào, đây là muốn làm chơi, thật chẳng lẽ muốn. Lam Hồng cái này diễn xuất, vô pháp không khiến người ta suy nghĩ nhiều a. La Quân thì tại như vậy muốn thời điểm, Lam Hồng bỗng nhiên trực tiếp đem váy đằng sau giải khai. Thế là trong nháy mắt, trắng như tuyết một mảnh, còn có tử sắc áo ngực. Cái kia áo ngực đã muốn không gói được. Ngươi làm cái gì vậy? La Quân không hiểu, đây hết thảy quá không bình thường, ta dựa vào, cái này bên trong có phải hay không có đại âm như a? Lam Hồng đột nhiên thì ôm lấy La Quân đầu, để La Quân chôn ở nàng mềm mại ở giữa. La Quân ngửi được một cỗ kỳ dị mùi thơm, là thuộc về nữ nhân mùi sữa. La Quân còn muốn hỏi cái gì, Lam Hồng chửi một câu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ta dựa vào. La Quân cả người nhất thời bị nhét lửa, mẹ trứng, ai không phải nam nhân. Sau đó, chính là một trận cuồng phong bạo vũ. Toàn bộ xe đều đang lay động, từ bên ngoài nhìn, đó là cỏ dại bắc bị gió đang gợi lên. Trận này cuồng phong bạo vũ tới không khỏi rượu, nhưng lại là như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. La Quân một mực đang kiềm chế, một mực đang bị thương. Dạng này một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cuồng phong bạo vũ, để hắn đạt được hoàn toàn phong thích. Nhưng mà, mạnh hơn sóng gió cũng có quá khứ thời điểm. Khi thủy triều lắng lại thời điểm, Lam Hồng không đến mảnh vải ngủ ở La Quân trong ngực. Lam Hồng co do, giống như là một cái mệt mỏi tiểu giám yêu. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, khụ khụ, ta nói, ngươi đây là cả này vừa ra. Ta nhớ được trước đó làm bộ hôn xuống ngươi, đều đem ngươi dọa đến gần chết. Lam Hồng mị nhãn như tơ nhìn La Quân liếc một chút, hỏi, thích không? La Quân không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, đại khái không có có nam nhân hội không thích a. Lam Hồng chống đỡ đứng người dậy, nàng bắt đầu mặc quần áo. La Quân cũng liền không làm dây dưa, hai người rất nhanh mặc quần áo tử tế. Toàn bộ trong xe tràn ngập loại kia kỳ mùi lạ. Lam Hồng mở ra cửa sổ thông khí. La Quân nói ra, nơi này con muỗi rất nhiều, ngươi mở ra cửa sổ, một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lam Hồng nghĩ cũng phải, đóng lại cửa sổ mái nhà, đổi thành không khí bên ngoài tuần hoàn. La Quân nói ra, ngươi bây giờ có thể nói một chút, ngươi cái này đột nhiên đến như vậy một chỗ đến là muốn làm gì à? Ngươi kết hôn sao? Lam Hồng hỏi. Chương 572, Bình Minh cùng ánh dạng đông. La Quân nói ra, kết. Lam Hồng nói ra, kết, ngươi còn cùng ta. Nàng ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. La Quân nhàn nhạt, hắn vốn chính là cái này thoải mái tính tình. Tuy nhiên thân thể cần, nhưng trên tinh thần đối tư Đồ Linh Nhi yêu là phi thường thuật thiết. Hắn là tùy tâm sở dụng người. Cho nên, không hội bởi vì cái này sự tình mà đối tư Đồ Linh Nhi có chỗ hay nấy. Ngươi đây là lão công ngươi vượt quá giới hạn. La Quân đầu góc chuyển rất nhanh, nói ra. Lam Hồng nói ra, muội muội ta ngày mai sẽ phải đi theo ngươi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, cái này Lam Hồng đêm nay thật đúng là có chút điên cuồng a. Cái này nói chuyện phiếm cũng quá nhảy vọt, hắn nói ra, ta hẳn là hốn nắn một chút ngươi, là ta cùng với nàng đi. Ngươi nhất định muốn đưa nàng an toàn mang trở về. Lam Hồng nói ra, có thể chứ. La Quân nói ra, ta không biết Lam Tử Ý ỉa đến đã nói với ngươi cái gì. Bất quá thân phận nàng rất lợi hại không tầm thường, nếu nàng có thể còn sống, có thể khôi phục thân phận, đến lúc đó nàng có trở về hay không đến cũng không phải ta nói tính toán. Bất quá ngươi yên tâm, ta hội hết sức cam đoan nàng an toàn, không cho ngươi nhúng chàm nàng. Lam Hồng nói ra. La Quân sững sờ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là mình có thể cùng Lam Tử Y đi cùng chung đêm đẹp, đây chẳng phải là tương đương có được qua đôi hoa tỷ muội này. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Lam Tử Y rất có thể là không chết băng hoàng, chính là thượng cổ thần linh. Cùng mình ở giữa khoảng cách quá lớn, thật còn chỉ có thể tưởng tượng. Ngươi cái này hơn nửa đêm đem ta lôi ra đến là muốn nói cái gì? La Quân lập tức kỳ quái hỏi Lam Hồng. Lam Hồng trầm mặc xuống dưới. La Quân cũng là không tức giận, dù sao mới cùng người ta khoái hoạt, chút lòng kiên trì ấy vẫn là muốn có. Lam Hồng nãy giờ không nói gì. La Quân nói ra, tốt ta đáp ứng ngươi, tuyệt không chia sẻ muội muội của ngươi. Hắn đoán đến, nói ra, ngươi hôm nay đến, có phải hay không tâm lý đều tại đối nam nhân tuyệt vọng? Sau đó ngươi biết ta muốn cùng muội muội của ngươi rời đi, cho nên mới tới cảnh cáo ta. Bất quá ngươi cái này cũng không cần đem chính ngươi dựng vào đi. Lam Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, dựa vào cái gì hắn có thể ở bên ngoài tìm nữ nhân, ta liền không thể ở bên ngoài tìm vị. Khu khu. La Quân nhất thời mặt đều tức điên, hắn nói ra, lời này của ngươi ca thì không thích nghe, ai là vị ta? Lam Hồng gặp La Quân tức giận, không khỏi cười khúc khích, nói ra, đúng, ngươi không phải bình thường vị, ngươi là không cần tiền. Nóa. La Quân cảm thấy theo cô gái này thật không có cách nào vui sướng nói chuyện phiếm. Cho nên, ngươi là bởi vì phát hiện lão công ngươi vượt quá giới hạn, cho nên ngươi muốn trả thù hắn, sau đó tìm ta. La Quân nói ra. Lam Hồng nói ra, không sai. La Quân cười ha ha, nói ra, xem ra ta tới còn thật là đúng lúc a. Hắn đón đến, nói ra, thế nhưng là vạn một là không là ta đây. Ngươi. Lam Hồng khuôn mặt đỏ lên, nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, ta tối thiểu đến tìm chợp mắt duyên. Nàng đón đến, nói ra, bất quá thực cũng là ta nghĩ thông suốt, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, ta không nên quá làm đoàn chính mình. Đã hắn muốn giải phóng, cái kia mọi người thì cùng một chỗ giải phóng tốt. Thân thể vui thích là chân thật nhất. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, muốn làm mỗi nữ nhân đều nghĩ như vậy, cái kia đây không phải thiên hạ đại loạn sao? Lam Hồng lạnh hừ một tiếng, nói ra, sớm đã là ý nghĩ này, thiên hạ này không cũng không có đại loạn sao? Hắn nói cũng không sai, nhân sinh nói ngắn cũng ngắn, nói lớn lên cũng dài. Như vậy dài dằng dặc mấy chục năm, chỉ ngủ vợ mình hoặc chỉ ngủ chồng mình, đây chẳng phải là quá không thú vị sao? Lại có mấy nam nhân sau khi kết hôn dám vô độ ngược nói, không có ngủ qua thê tử bên ngoài nữ nhân. Lại có mấy cái thê tử dám nói chỉ theo trượng phu ngủ qua. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt ta, ngươi nói đúng, dù sao ta là không dám vỗ ngực. Lam Hồng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi chính là cái hoa tâm đại củ cải, ngươi đương nhiên không dám vỗ ngực. Nàng đón đến, nói, ngươi sẽ không cảm thấy có lỗi với thê tử sao? Ta cùng đồng dạng nam nhân khác biệt, thê tử của ta cũng cùng các ngươi khác biệt, chỗ lấy các ngươi phàm nhân tiêu chuẩn không thể cầm để cân nhắc ta. La Quân đón đến, nói ra, bất quá ta là cái bá đạo nam nhân, nữ nhân ta tuyệt không cho phép có hắn nam nhân. Nếu không ta hội giết người. Chúng ta phải thừa nhận, cái thế giới này, nam nhân cùng nữ nhân cũng là tồn tại khác biệt. Nam nhân là chiếm cứ chủ đạo vị trí. Lam Hồng nói ra, vậy ta xem như nữ nhân ngươi sao? Ta có thể nhất định còn sẽ cùng khác nam nhân ngủ. La Quân nói ra, ngươi không tính, chúng ta nhiều nhất tính toán cái hạ xương tình nhân. Lam Hồng nói ra, vì cái gì không thể tính toán? Nữ nhân thật là một cái kỳ quái động vật. Lam Hồng đột nhiên lại có chút không vui, nói ra, ta không xinh đẹp không? La Quân nói ra, đó cũng không phải, giả dụ ngươi chịu ly hôn, về sau chỉ chung với ta một cái, ta rất tình nguyện ngươi làm nữ nhân ta. Ngươi thật sự là ta gặp qua vô sỉ nhất, bá đạo nhất nam nhân, hết lần này tới lần khác ngươi còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Lam Hồng nhịn không được nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, mỗi người đều có mỗi người làm người chuẩn tắc, đây là ta làm người chuẩn tắc, không hợp liền sẽ không cùng một chỗ. Ngươi không chịu nhận, cho nên ngươi sẽ không trở thành nữ nhân ta. Lam Hồng nói ra, ngươi đến có bao nhiêu thiếu nữ? La Quân nói ra, không nhiều, đây là việc tư, chúng ta không trò chuyện cái này. Lam Hồng nói ra, chúng ta ở chỗ này, nơi này, cái này tình cảnh, không trò chuyện việc tư, chẳng lẽ còn trò chuyện cao đại thượng sự tình? Nói ra có người tin tưởng sao? La Quân cười ha ha, nói, cái kia đổi đề tài đi, ngươi vẫn yêu lão công ngươi sao? Về đút e gót mạ gì es 6 năm, một mực không có hài tử. Ta vẫn cho là hắn là một người đàn ông tốt, ngay tại 3 ngày trước, ta mới biết được hắn hàng năm cũng sẽ ở bên ngoài tìm khoái hoạt. Lam Hồng nói ra, ta cảm thấy quá ác tâm, ta gặp qua hắn tìm một nữ nhân, căn bản cũng không cùng ta 1/10. Nhưng hắn nói, cho dù tốt xương cá ăn lâu đều sẽ ngán. Đây chính là hắn đường hoàng vượt quá giới hạn lý do. Ngươi hội ly hôn sao? La Quân hỏi. Hắn cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Bởi vì dạng này nam nhân, trên cái thế giới này rất rất nhiều, nhiều như hoàng hà chi tức. Liền xem như chính mình, đó cũng là không có tư cách xem thường người ta. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là, chính mình tuyệt sẽ không đi tìm loại kia bán nữ nhân. Quân ca phẩm vị không có thấp như vậy. Lam Hồng nói ra, hẳn là sẽ cách đi. Bất quá ta cảm thấy lấy sau ta rất khó lại tin tưởng nam nhân. Mặc kệ là ngươi vẫn là hắn, đều là giống nhau, không có gì khác biệt. La Quân nói ra, ta cùng hắn không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Lam Hồng hỏi. Nàng đột nhiên cười một tiếng, nói, có phải hay không mỗi một nam nhân vượt quá giới hạn về sau, đều hội cảm thấy mình là đặc thù nhất, theo khác nam nhân không giống nhau. La Quân nói ra, ta kết hôn trước đó là cái lãng tử, ta thích tại trong quán ba nhận biết các loại không giống nhau nữ nhân, sau đó cùng chung đêm đẹp. Loại ngày này, không có gánh vác, ta rất lợi hại ưa thích. Về sau, La Quân dù sao cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, thì nói với Lam Hồng sau khi đứng lên đến rất nhiều chuyện. Hắn nhiều lần cự tuyệt Tô Tình, giúp Tô Tình mở quán ba các loại. Lại càng về sau võ đạo giải đấu lớn chờ một chút, sau cùng lại cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn. La Quân cũng thật là cần đến thổ lộ hết một chút, hắn tận lực đơn giản tự thuật. Cái này bên trong mạo hiểm phức tạp là Lam Hồng nghe đều cảm thấy nhìn mà than thở. Lam Hồng không nghĩ tới là, La Quân tại đi vào Hoài Bắc thành phố nhận biết nàng về sau, lại cùng Ngư Bắc giao kinh lịch như thế sinh tử luân hồi. Thẳng đến về sau, La Quân nói đến Linh Nhi vì cứu hắn sinh tử chưa biết. Cái này một cái trước mắt, Lam Hồng rốt cục nhịn không được bị chấn động ở ta nói qua, chúng ta cùng các ngươi không phải một dạng người. Nếu như ta đè nén xuống chính mình bản tính, để cho mình suy nghĩ không thoải mái, như vậy tu vi thì gặp được ma chướng. La Quân nói ra, điểm này, thê tử của ta biết, nàng sẽ không tới truy cứu những này phía sau sự tình. Mà ta cũng không có cái gì lòng ấy nấy, một khi ấy nấy, nội tâm liền sẽ không cường đại. Nội tâm không cường đại, tinh thần liền sẽ không cường đại, tinh thần không cường đại, liền sẽ bị đối thủ của ta giết chết. Hôm nay nói cho ngươi những vật này. La Quân nói ra, thứ nhất là ta muốn khuynh thuật một chút. Thứ hai, ta không muốn ngươi đối tất cả nam nhân tuyệt vọng. Đây là rất lợi hại bi quan, cũng rất chí mạng. Nam nhân tốt rất nhiều, cũng không phải là nói nam nhân này có đôi khi nhịn không được hưởng thụ thân thể vui thích, hắn cũng là một cái xấu nam nhân. Hai người cùng một chỗ sinh hoạt, dài như vậy tuế nguyệt bên trong, xác thực cần nhất định bao dung. Lam Hồng nói ra, cảm ơn ngươi. Nàng nói rất lợi hại chân thành. Sau đó, nàng còn nói thêm, bất quá ta vẫn là quyết định ly hôn, bởi vì ta ở trên tinh thần vô pháp dễ dàng tha thứ, này lại tra tấn ta cả một đời. La Quân nói ra, cái kia tùy ngươi, nhưng ngươi đừng giày vò chính mình liền tốt. Lam Hồng nói ra, nay Thiên Muội Muội nói với ta muốn rời khỏi, nàng không nói rất lợi hại cẩn thận, nhưng ta biết nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng ta rất khó chịu, tăng thêm hắn sự tình, cho nên mới tới tìm ngươi. Ngoài ra ta cũng là nghĩ hướng ngươi giải một chút muội muội ta đến là tình huống như thế nào. La Quân nói ra, Lam Tử Y rất có thể là thượng cổ bên trong không chết băng hoàng. Lam Hồng đã nghe La Quân nói rất nhiều kỳ quái sự tình, tăng thêm muội muội sự tình cũng xác thực cổ quái, cho nên nàng đã có nhất định sức miễn dịch. Không chết băng hoàng. Lam Hồng kinh ngạc nói ra, muội muội ta lại là không chết băng hoàng. Cái này chỉ là chúng ta suy đoán. La Quân nói ra, lần này đi hội rất nguy hiểm, bất quá ta hội hết sức đến bảo hộ nàng. La Quân nói ra. Lam Hồng nói ra, cảm ơn ngươi. Nàng đón đến, nói, có ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng. Hai người đến lúc này, trời đã sắp sáng. Lam Hồng nói ra, chúng ta trở về đi. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cảm thấy ngươi như là đã phóng ra bước đầu tiên, chúng ta hẳn là còn hoàn toàn làm cản một chút. Có ý tứ gì? Lam Hồng nao nao. La Quân đột nhiên liền đem Lam Hồng váy xé rách ra, sau đó cùng mánh hôn lên nàng Tiểu Đinh Đinh. Lam Hồng sững sờ, nàng sau đó cũng liền ôm lấy La Quân đầu. Đây cũng là một vòng cuồng phong bạo vũ. Toàn bộ xe đều đang chấn động. Hơn nửa canh giờ, xe rốt cục đình chỉ chấn động. Lam Hồng hét lên một tiếng, sau cùng cả thân thể đều sủi lơ xuống dưới, nàng đầy mặt đỏ, hiển nhiên là thỏa mãn tới cực điểm. Chân trời đã tờ mờ sáng, yếu ớt ánh dạng đông chính là bình minh đến. Ngoài xe chuyển đến bên trong thanh âm. Nữ tử nói ra, ngươi quá mạnh, ta đều bị ngươi làm đau. Nam tử cười cười nói, ngươi không vui sao? Nữ tử ngượng ngùng, nói ra, thích lắm. Có thể lập tức, nữ tử còn nói thêm, ngươi đem ta váy xé rách hỏng, cái này bảo ta làm sao trở về? Ngươi để cho ta làm sao gặp người a? Nam tử cười hắc hắc, nói ra, cái này còn không đơn giản, chúng ta lái xe đi mua. Ngươi đợi chút nữa trốn ở đó, ta mua quần áo cho ngươi. Nữ tử nói ra, thiên tài sáng, căn bản không có chủ quán mở cửa. Nam tử nói ra, vậy liền lại đợi một hồi đi, chờ có chủ quán mở cửa, chúng ta lại đi. Nữ tử nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Nam tử nói ra, vậy chúng ta hiện tại cũng đừng nhàn rỗi chứ. Nữ tử nói ra, ngươi. Chương 573, ly biệt khổ. La Quân trở lại biệt thự thời điểm, đã là 9 giờ sáng. Đi qua một đêm dày vò, La Quân trên mặt chẳng những không có một tia vẻ mệt mỏi, ngược lại là tinh thần sáng láng. La Quân vừa vào đình viện, đã nhìn thấy Lâm Băng trong sân ôm mặt trời dưới uống cà phê. Xem ra tối hôm qua ngươi rất lợi hại vui sướng. Lâm Băng hướng La Quân chế nhạo cười một tiếng, nói ra. La Quân tự nhiên là không nguyện ý theo sư tỷ đến nói mấy cái này chuyện tình do chăng. Đó bất quá là cái vui sướng khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. La Quân đi vào trước bàn, chuyển cái ghế ngồi xuống. Hắn nói ra, chúng ta hôm nay muốn đi mua sắm một ít gì đó. Lâm Băng nói ra, ta biết, cái này không phải liền là đang chờ ngươi à? Sau lưng thế giới, đến là cái gì thế giới La Quân bọn họ cũng không biết. Nhưng bây giờ, bọn họ kinh lịch mê thất đại lục, dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Tự nhiên là biết muốn chuẩn bị thêm một số trang bị, dạng này mới có thể lo trước khỏi họa. Lam Tử Y thì trở về sao? La Quân hỏi Lâm Băng. Lâm Băng nói ra, buổi sáng trở về, thuận tiện còn hỏi ngươi. Ta không có có ý tốt nói cho nàng, ngươi đi câu dẫn tỉ tỉ nàng. Nói càng về sau, nàng nhịn không được che miệng cười khẽ. La Quân rất lợi hại nghiêm túc nói ra, cái này ta muốn uốn nắn ngươi, ta không có câu dẫn tỉ tỉ nàng, là tỉ tỉ nàng tìm ta. Ngươi nói câu dẫn hai chữ này thật không dễ nghe. Lâm Băng hì hì cười một tiếng, nói ra, dù sao cũng không khác nhau nhiều lắm. Nàng đón đến, nói, là nàng chủ động. La Quân mặt có chút phát sốt, nói ra, ta muốn là nói cho ngươi, tối hôm qua chúng ta trò chuyện một hồi thì tách ra, ngươi tin hay không? Chúng ta chơi cũng chưa từng xảy ra, ngươi tin hay không? Tin. Lâm Băng nói ra, ta muốn là tin ngươi, ta chính là heo. La Quân cười ha hả, nói ra, sư tỷ, ngươi vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, chúng ta có thể khác trò chuyện như thế mập mờ để tại sao? Ta sợ đem ngươi làm hư. Ngươi mới là hoàng hoa đại khuê nữ, cả nhà ngươi đều là hoàng hoa đại khuê nữ. Lâm Băng khó chịu nói ra. La Quân nhất thời ngạc nhiên nói, chẳng lẽ sư tỷ ngươi không phải hoàng hoa đại khuê nữ? Lâm Băng khuôn mặt đỏ lên, nàng thật sự là khó được có đỏ mặt thời điểm. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra, đương nhiên là, nhưng thì không cho nói mấy chữ này, nghe tựa như là đang mắng người. La Quân không khỏi cười ha hả, hắn nói ra, ai, thật sự là nhân tâm không cổ a. Trước kia tiểu thư, cha nuôi, giáo sư, hoàng hoa khuê nữ đều là khen người, hiện tại làm sao lại thành mắng chửi người? Lâm Băng nghiêng La Quân liếc một chút, dứt khoát mặc kệ ra hòa này. Sau đó, Phúc Bá đi ra hỏi La Quân, phải chăng muốn chuẩn bị bữa sáng? La Quân nói ra, Lam Tử Y ở đâu? Nàng không nổi cùng một chỗ ăn sao? Đang khi nói chuyện, bên kia Lam Tử Y đã bọc lấy áo lông đi ra. Sắc mặt nàng vẫn là như vậy tái nhợt. Nhìn, nàng tình huống cũng không tốt lắm. Tối hôm qua tỷ ta tới tìm ngươi. Lam Tử Y vừa lên đến, liền trực tiếp hỏi La Quân. La Quân mặt không đỏ, tim không nhảy nói ra, không sai, tìm ta. Tìm ngươi làm gì? Lam Tử Y hơi hơi hổ nghi hỏi La Quân. La Quân nói ra, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Tuy nhiên hắn không sợ bị Lâm Băng biết, nhưng là luôn cảm thấy Lam Tử Y là Lam Hồng muội muội. Để Lam Tử Y biết, cái kia hắn vẫn còn có chút tâm hỏng. Làm sao một đêm không có trở về, các ngươi đi làm cái gì? Lam Tử Y tiếp tục hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi là đang thẩm vấn hỏi ta chăng? Làm gì, ngươi có thể đi hỏi tỷ tỷ ngươi a? Ngươi hẳn là đối tỷ tỷ ngươi có chút tín nhiệm mới tốt. Lam Tử Y liền nao nao, nàng nói ra, tốt ta, là ta suy nghĩ nhiều, ta xin lỗi ngươi. Lâm Băng nghe vậy cũng không nhịn được hồ nghi, nói, các ngươi thật chơi cũng không có làm. Cái này phá vương. La Quân tức giận nói ra, đương nhiên, ta là chính nhân quân tử có được hay không? Chuyện này cũng cứ như vậy bỏ qua qua. Sau đó, Phúc Bá qua chuẩn bị bữa sáng. Lâm Băng là đã ăn sáng xong, nàng cũng liền ở một bên nhàn nhã uống vào cà phê, buổi tiếp La Quân cùng Lam Tử Y ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Lâm Băng đi mua trang bị. Lam Tử Y thì trong nhà nghỉ ngơi. La Quân cùng Lâm Băng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng Lam Tử Y để tiền đến, nàng tình trạng cơ thể quá không tốt. Hoài Bắc thành phố kinh tế còn là rất không tệ, phồn hoa khu vực theo Yến Kinh so ra, cũng kém không nhiều lắm. Duy nhất khác nhau chính là, Yến Kinh bên kia có thật nhiều dạng này phồn hoa khu vực, mà Hoài Bắc thành phố thì một hai nơi mà thôi. Lâm Băng hôm nay mặc khắc lo lắng, một kiện lam sắc vận động mỏng áo khoác. Nàng thân trên bộ ngực thực là rất lợi hại đầy đặn, nàng tuyệt đối cũng là khiến người tâm động nữ nhân. Chỉ bất quá, Lâm Băng luôn luôn không quá có loại này tự giác tính. Nàng đối với mình hình dạng không để ý lắm, nhiều khi, nàng đều là đại tỷ tỷ tư thái. Rất ít cảm thấy mình cũng là cần nhân ái tiểu nữ nhân. Cũng ngay tại lúc này, sư phụ Ninh Thiên Đô không tại. Lâm Băng mới có một chút cải biến, bất quá cải biến không lớn. Trên thực tế, nàng và La Quân đứng chung một chỗ, nhìn lấy vẫn là rất xứng. Tuy nhiên Lâm Băng so La Quân đại cái 4 năm tuổi, thế nhưng là Lâm Băng tu vi cao thâm, Tuế Nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại mảy may dấu vết. Huống chi, 20-30 tuổi nữ nhân, vốn là vẫn là một đóa hoa. Một ngày này, La Quân cùng Lâm Băng đi dạo rất nhiều nơi, mua trang bị xong sau, cũng liền giống như là phổ thông người yêu một dạng qua đi dạo quà vật đường phố, lại tại đặc sắc trong nhà ăn ăn bữa trưa các loại. Lâm Băng là hơi xúc động, nàng đột nhiên cảm thấy tựa hồ cho tới hôm nay mới thôi, chính mình mới giống như là một người bình thường. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Lâm Băng trước kia vẫn nhớ sư phụ đưa cho trách nhiệm, sư phụ tại thần trong khu vực tứ phía thụ địch, nàng muốn gánh vác đại sư tỷ trách nhiệm tới. Nàng thực một mực đang sư phụ còn sống, mà lại, nàng không oán không hối. Bởi vì sư phụ là nàng kính yêu nhất người. Hiện tại sư phụ Ninh Thiên Đô không tại, Lâm Băng bắt đầu dần dần làm về chính nàng. 5 giờ chiều, La Quân cùng Lâm Băng cùng một chỗ về biệt thự. Ban đêm liền muốn khởi hành qua sau lưng thế giới. Đây là một cái nói không rõ ràng tiền đồ lữ trình, khiến người ta cảm thấy khẩn trương, kích thích, lại có chút sợ hãi. Lâm Băng nhịn không được hướng đang lái xe La Quân hỏi, "La Quân, ngươi nói chúng ta gặp được Nhạc Quang Thần tên xuất sinh này sao?" La Quân nói ra, Nhạc Quang Thần thật là đã theo thập điện Diêm La trở lại sau lưng thế giới. Giả dụ Nhạc Quang Thần cũng biết chúng ta qua sau lưng thế giới, hắn nhất định muốn đứng ngồi không yên, muốn giết ta nhóm. Đến lúc đó, mình A liền có thể gặp phải hắn. Lâm Băng đống nhiên nói ra, "Ngươi nếu là có thể giúp ta giết Nhạc Quang Thần, ta thì..." Nàng đột nhiên khuôn mặt đỏ. La Quân nao nao, nói ra, "Giết Nhạc Quang Thần là chúng ta cộng đồng sự tình, cái này không cần sư tỷ ngươi nhiều lời." "Chỉ bất quá, ngươi muốn làm gì?" Hắn cười ha ha, nói ra, "Ngươi nên sẽ không muốn lấy thân báo đáp a. Lấy thân báo đáp em gái ngươi a." Lâm Băng bạch La Quân liếc một chút. La Quân hì hì cười một tiếng, cũng thì không nói thêm lời. Sau đó, hai người trở lại biệt thự. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, chân trời trời chiều chiếu rọi đến cái kia đám mây đỏ rực. Gió đêm quét mà đến, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. La Quân lúc này mới nhịn không được hỏi Lam Tử Y, nói ra, "Ngươi dự định làm sao mang bọn ta qua sau lưng thế giới?" Lam Tử Y thì toàn bộ thân thể mềm mại đều quấn tại áo lông bên trong, nàng trầm mặc một cái trước mắt, nói ra, "Ta biết tại nửa đêm không giờ thời điểm, trên đường sẽ có quỷ xe buýt đi qua. Quỷ xe buýt là chuyên môn bắt tại bên ngoài thế giới du đãng cô hồn dã quỷ. Ta dự định là, chúng ta thừa cơ len lén tiến vào quỷ xe buýt, sau đó liền trực tiếp đến sau lưng thế giới." Nói đến quỷ xe buýt, La Quân cùng Lâm Băng đều trải qua. La Quân nói ra, "Quỷ xe buýt chúng ta biết, bất quá vừa đi lên liền sẽ bị phát giác." Lam Tử Y liền nói ra, "Đến lúc đó, các ngươi cùng ta nắm tay, bọn họ phát hiện không?" La Quân không khỏi khổ mặt, nói ra, "Thần thiếp làm không được a." Hắn đón đến, nói, "Ngươi đầu ngón tay chúng ta cũng không dám phanh, nơi đó còn dám dắt tay ngươi." Lam Tử Y liền nói ra, "Không phải như vậy. Một khi không điểm qua đi, trong cơ thể ta hàn khí thì sẽ trở nên bình thản, đến lúc đó, các ngươi tuyệt đối có thể thừa nhận được." La Quân cùng Lâm Băng nhìn nhau, cảm thấy cái này còn tạm được. Trước đó, La Quân cùng Lâm Băng liền biết quỷ xe buýt có thể đi hướng sau lưng thế giới. Nhưng là hai người cũng biết, một khi bên trên quỷ xe buýt liền sẽ bị phát giác. Nếu như thế khoa trương đi vào, vậy khẳng định là một con đường chết. Cho nên con đường này là không thông. Bây giờ đã có Lam Tử Y để trợ giúp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. "Đúng, ngươi làm sao lại biết những này?" La Quân hiếu kỳ hỏi Lam Tử Y thì hắn đột nhiên cảm giác được Lam Tử Y thì khả năng có rất nhiều thứ giấu giếm. Lam Tử Y thì nói ra, "Trực giác đi." Nàng đón đến, nhìn về phía La Quân, nàng tựa hồ là xem thấu La Quân tâm tư, nàng nói ra, "Đại khái ta kiếp trước thật là có chút không tầm thường, cho nên chung quy không khỏi tại ta trong đầu xuất hiện một số suy nghĩ cùng trực giác. Trên thực tế, ta đối với các ngươi cũng không có cái gì tận lực giấu giếm. Điểm này, ta hy vọng các ngươi không muốn ngờ vực vô căn cứ." La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, "Ta tin tưởng ngươi. Việc này cũng cứ như vậy bỏ qua." Về sau, Lam Hồng lái xe tới. Nàng thay đổi màu trắng quần áo thể thao, tóc châm thành đuôi ngựa, áo tím. Lam Hồng nhìn thấy Lam Tử Y, hô. La Quân cùng Lâm Băng cũng liền ở một bên, Lam Hồng trông thấy La Quân, nàng biểu hiện rất tự nhiên. Cho nên, vô luận là Lâm Băng vẫn là Lam Tử Y đều không cảm thấy có bất cứ gì thường nào. La Quân ẩn tàng được tự nhiên càng tốt hơn, nữ nhân nha, thực trời sinh cũng là diễn viên đâu. Lam Tử Y trông thấy Lam Hồng, nàng ánh mắt bên trong hiện lên một chút thảm đạm, nàng nói ra, "Tỷ, không phải nói cho ngươi, để ngươi đừng đến à?" ngươi sẽ còn trở về sao? Lam Hồng nói ra, ta nghe La Quân nói, ngươi có thể sẽ không trở về. Trong mắt nàng lại là vẻ bi thống. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, nếu như có thể trở về, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ trở về cùng ngươi dặn dò một tiếng. Lam Hồng hốc mắt hơi hơi đỏ, nàng nói ra, ngươi nhất định muốn tốt tốt. Lam Tử Y thì gật đầu, nàng nói ra, ta sẽ, ngươi không muốn lo lắng cho ta. Sau đó, Lam Hồng vừa nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ muội muội ta. La Quân gật đầu, nói ra, ta sẽ, ta đi. Lam Hồng không nói thêm lời, nàng xoay người rời đi. Lam Tử Y thì cũng không có ngăn cản. Lam Hồng quay người rời đi, nàng bóng lưng nhìn có chút tiêu điều. Lam Tử Y thì trong mắt cũng có không muốn, nhưng cuối cùng nàng cũng không nói gì. Thẳng đến Lam Hồng rời đi về sau, Lam Tử Y thì mới lên tiếng, ta cùng ta tỷ từ nhỏ đã là gia gia của ta đem chúng ta chiếu cố nuôi lớn, chúng ta phụ mẫu sớm xảy ra tai nạn xe cộ qua. Những năm gần đây, tỷ muội chúng ta vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau. Chương 574, quỷ hồn bại giác. Lam Tử Y thì là cái cảm tình vô cùng nội liễm người, nhưng nàng đối tỷ tỷ Lam Hồng cảm tình vẫn là lại ở không tự chủ toát ra tới. La Quân cùng Lâm Băng không nói thêm gì. Lần này đi hung hiểm, càng là tới gần nửa đêm, trong lòng ba người đều càng là ngưng trọng. Đến 11 giờ đêm thời điểm, La Quân lái xe, xanh tím khói cùng Lâm Băng ngồi ở hàng sau. Xe hướng Hoài Bắc thành phố khu vực thành thị mở đi ra. La Quân dựa theo Lam Tử Y Y nói tới phương hướng điều khiển xe cộ, nửa giờ sau, ba người tới một đầu không tính rất lợi hại phồn hoa đường đi. Hoài Bắc thành phố dù sao không phải thành phố lớn, cho nên đến cái giờ này, đường lên xe cộ cũng không có nhiều như vậy. La Quân ba người tìm trạm xe buýt, sau đó ba người xuống xe tại trạm xe buýt trước ngồi xuống. Chiếc kia mở ra đại chúng đồ xem thì đứng ở ven đường. Trang cảnh này là có chút quỷ dị, La Quân ăn mặc áo sơ mi trắng, hắn thoạt nhìn là có chút khí chất cùng sang trọng. Lâm Băng ăn mặc vận động áo khoác, Lam Tử Y liễu bọc lấy áo lông. Ba người này, tựa hồ một người ở vào một cái mùa vụ. Hạ thu đông đều đầy đủ. Càng quỷ dị là, ba người bọn họ khí chất như vậy người thật giống như là ở chỗ này chờ xe buýt. Chờ xe buýt cũng coi như, bên cạnh còn ngừng một chiếc xe. Đi ngang qua một người nữ sinh đánh bạo nhắc nhở, hiện tại đã không có xe buýt. Lam Tử Y thì không có ngẩng đầu, nàng trốn ở áo lông bên trong. Lâm Băng hướng nữ sinh thiện ý cười một tiếng, nói ra, chúng ta biết. Vậy các ngươi ở chỗ này? Nữ sinh thoạt nhìn là cái học sinh cấp 3, nàng hiếu kỳ hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lâm Băng không khỏi nghẹn lời. Cái này hùng hài tử, làm sao lại không có chút nào sợ nguy hiểm đây? Lão sư không dạy qua các ngươi muốn rời xa người xa lạ sao? Chúng ta ở chỗ này chờ quỷ xe buýt, chúng ta muốn đi hướng minh giới. La Quân thành thật khách khí nói với nữ sinh. Nữ sinh kia nhất thời sắc mặt biến, trắng bệnh như mặt, hét lên một tiếng, xoay người chạy. Lâm Băng ngốc ngơ, nàng hướng La Quân buồn bực nói, ngươi làm sao cái gì đều nói với người a? La Quân cười ha ha, nói ra, có đôi khi ngươi nói thật ra, ngược lại sẽ không có người tin. Nàng sau khi trở về, nghĩ rõ ràng sau chỉ sẽ cảm thấy đây là trò đùa quái đản. Coi như nàng tin tưởng, nàng bên người bằng hữu cũng phải cảm thấy nàng bệnh thần kinh. Lâm Băng nghĩ cũng phải, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Rất nhanh, không điểm đến. Lúc này, Lam Tử Y ngẩng đầu lên, nàng đem trên thân áo lông cởi xuống. Lúc này, La Quân trông thấy Lam Tử Y sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều. La Quân lập tức minh bạch một việc, cái kia chính là âm khí càng nặng, khí trời càng rét, Lam Tử Y ngược lại càng tốt thụ. Lam Tử Y bỗng nhiên hướng Lâm Băng vươn tay, tay nàng trắng non vô cùng, nhìn lấy vô cùng có giãn, tựa như là dê bạch son. Lâm Băng minh bạch Lam Tử Y ý tứ, liền cùng Lam Tử Y nắm tay. Nắm chặt về sau, Lâm Băng y nguyên cảm giác được Lam Tử Y thân thể bên trên truyền lại đến hàn khí. Bất quá lúc này hàn khí không còn là bén nhọn như vậy, mà là một loại cẩn trọng hàn ý, loại này hàn ý, Lâm Băng là có thể tiếp nhận. Thậm chí, Lâm Băng cảm giác được cỗ hàn ý này tiến vào trong cơ thể nàng, để cho nàng cảm giác tại cái này ngày mùa hè trong đêm không hề như vậy nóng bức. Từ thân thể đến tâm lý, đều là một trận hóng mát chi ý, cái này so điều hòa không khí hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Lam Tử Y cũng hướng La Quân vươn tay, nàng nói ra, thân thể ta bên trên hàn ý hội ngăn chặn các ngươi dương cương chi ý, kể từ đó, chúng ta thoạt nhìn cũng chỉ giống như là cô hồn dã quỷ. Quỷ xe buýt bên trên, bình thường đều là quỷ tướng lái xe, bọn họ toàn lực phụ trách lái xe, sẽ không đi đặc biệt để ý lên người. Bởi vì tại bọn họ trong nhận thức biết, chỉ có cô hồn dã quỷ mới có thể bị hấp dẫn đến quỷ xe buýt bên trên. Bình thường mắt người thường, cũng là không nhìn thấy quỷ xe buýt. Bất quá, La Quân cùng Lâm Băng còn có Lam Tử Y, vậy nhưng đều không coi là bình thường mắt đục thai. Lam Tử Y càng là không cần nhiều lời, mà La Quân cùng Lâm Băng tu vi công tham tạo hóa, nơi nào sẽ không nhìn thấy cái này cái quỷ gì xe buýt. La Quân một mực nắm chặt Lam Tử Y tay, cái kia cố hàn khí đang dần dần cải tạo La Quân khí tức. La Quân đồng thời cũng cảm nhận được Lam Tử Y thì tay nhỏ mềm mại, cũng vẫn rất trượt, tuy nói như thế, cái này trong lúc mấu chốt, La Quân cũng không có suy nghĩ nhiều. Đến, Lam Tử Y thì bỗng nhiên nói ra. La Quân cùng Lâm Băng liền nhìn về phía bên trái quả nhiên ra một cỗ xe buýt. La Quân có chút bận tâm nói ra, cô hồn dã quỷ là không có hô hấp, chúng ta đi lên về sau, hô hấp có thể hay không bị phát giác. Lam Tử Y thì nói ra, các ngươi khí tức đã bị thân thể ta cải biến, cho nên cho dù là hô hấp, cũng sẽ không bị bọn họ phát giác. Bất quá, các ngươi ngàn vạn không thể nuối mở tay ta, mặc kệ tại cái dạng gì tình huống dưới, cũng không thể buông tay, hiểu chưa? La Quân cùng Lâm Băng đồng thời gật đầu, nói ra, minh bạch. Chiếc kia quỷ xe buýt rất nhanh liền đi vào ba người trước mặt, cũng tại ba người trước mặt dừng xe, cửa xe cũng tự động mở ra. Chiếc này quỷ xe buýt bề ngoài nhìn có chút cổ xưa, bất quá theo bình thường xe buýt cũng không có gì khác biệt, bởi vì xe buýt bình thường đều là cái này điếu dạng. Bất quá, khi quỷ xe buýt cửa xe mở ra thời điểm, loại kia không giống nhau cảm giác thì đối diện đập ra tới. Bên trong âm khí nồng đậm, đồng thời quỷ ảnh chập chờn, mà lại rất ồn ào, quỷ khóc thần hào, nghiêm nghị gào thét, nghỉ tư bên trong. Vạn Thiên Lệ Quỷ cũng giống, đây chính là có chút khủng bố. La Quân ba người kia không chút do dự, nhanh chóng bên trên quỷ xe buýt. Sau khi lên xe, xe kia cửa đóng bế, lại tiếp tục khởi động. La Quân cùng Lâm Băng đây cũng là nhị tiến cung, La Quân vẫn là không nhịn được bốn phía nhìn xem. Trung quanh lệ quỷ có rất ít thành hình, đều là một số phiêu đãng tàn hồn, cùng loại với từ trường vật chất đồ vật bình thường. Bất quá vẫn là có thể cảm nhận được trên người bọn họ mãnh liệt toán khí. Những này lệ quỷ thực phần lớn đều là người đáng thương, lúc còn sống thụ quá nhiều oan khuất, sau khi chết quá mức chấp nhất, suy nghĩ ngưng tụ không tan. Thế nhưng là phần lớn lệ quỷ lại chỉ biết là oán hận, cũng đã không quá nhớ kỹ lúc còn sống sự tình. Cho nên đây cũng là vì cái gì lệ quỷ ưa thích lung tung giết người nguyên nhân. Vô luận là Lam Tử Yiye, vẫn là Lâm Băng, hoặc là La Quân, ba người đều là tâm trí cường đại hạng người, lại cũng sẽ không bị những này lệ quỷ ảnh hưởng, lệ quỷ giết người, bình thường đều là trước đe dọa, khiến người ta thần kinh suy sụp mới hạ thủ. Cho nên, người bình thường nếu là không sợ lệ quỷ đều đau đầu hơn. Như vậy, La Quân bọn họ làm sao lại đem những này lệ quỷ để vào mắt đâu? Có chút thành hình lệ quỷ quấn tại La Quân chung quanh bọn họ người tới người lui, theo chó giống như. La Quân nếu không phải lo lắng lái xe quỷ tướng, hắn khẳng định phải giống một tiếng người em gái người a. Tuy nhiên không thể nói chuyện, La Quân vẫn là hung dữ nhìn sang. Cái này quét ngang mắt, sát khí lộ ra, lập tức liền đem những lệ quỷ đó giật mình. Nơi này tiểu động tác cũng không làm kinh động quỷ tướng mở ra xe buýt, đằng sau lệ quỷ quá ổn, một khắc không được căn bình, cho nên hắn là quản đều mặc kệ đằng sau. Xe buýt lái xe rất nhanh, trong lúc đó không ngừng thu lưu cô hồn dã quỷ lên. Những này cô hồn dã quỷ toàn bộ đều là từ trường vật chất, ý niệm tinh thần loại hình đồ vật, cho nên căn bản không diện tích phương. Một cố quỷ xe buýt bên trong có thể chứa được mấy chục vạn quỷ hồn. Đương nhiên, cũng không phải nói quỷ này xe buýt bên trong thì có vài chục vạn quỷ hồn. Hiện tại cũng không phải tác chiến trong lúc đó, nơi nào sẽ có nhiều như vậy người chết, huống chi, đại đa số người chết đều là trực tiếp chết, suy nghĩ tán vào hư không, cũng không có thành hình. Đại đa số người sau khi chết cũng là hôi phi yên diệt, chỉ có đặc biệt chấp nhất người sau khi chết mới sẽ trở thành quỷ hồn. La Quân cùng Lâm Băng tâm lý có chút tâm thần bất định, đây là một chuyến rất đặc biệt lữ trình. Lam Tử Y một mực sắc mặt bình tĩnh, nàng ngược lại tựa như là trong ba người trấn định nhất. Xe buýt một đường lái đi ra ngoài, mãi cho đến rạng sáng 5 giờ, La Quân đột nhiên phát hiện xe giống như chạy đến đặc biệt trống trải địa phương. Dần dần, bốn phía đã không có đường cái, mà chính là mở tại một cái đặc biệt âm u hoang vu địa phương. Bốn phía đặc biệt trống trải, trung quanh cây cối toàn bộ không có lá cây. Sau lưng thế giới, La Quân thầm nghĩ, cô âm không giải, nơi này chẳng lẽ cũng đã là sau lưng thế giới? Sau lưng thế giới, đến là một cái dạng gì tồn tại? Xe tốc độ lúc này nhanh đến mức không dám tưởng tượng, đã đạt tới vận tốc 500 cây số trình độ. Một cỗ xe buýt xe có thể đạt tới tốc độ này, mẹ nó là cải tiến qua sao? La Quân cùng Lâm Băng cùng Lam Tử Y Y nhìn chăm chú liếc một chút, trong lòng ba người đều biết, dưới mắt đã đi tới sau lưng thế giới. Nhất định phải tìm một cơ hội xuống xe, không phải vậy vẫn là rất dễ dàng bại lộ. Có thể xe mở nhanh như vậy, nghĩ tiếp cũng là không thể nào. Trước đó, La Quân nhớ kỹ là rạng sáng 5 giờ. Rạng sáng 5 giờ về sau liền nên là hừng đông, nhưng xe chạy ra khỏi sau 2 giờ, thiên ý liễu nhưng không có sáng. Bốn phía đều là một mảnh u ám, cái này để người ta rất dễ dàng liên tưởng đến đất hoang thế giới loại tràng cảnh đó. Sau cùng, xe chạy đến một cái cự đại vứt bỏ bãi rác chỗ. Cái kia bãi rác chung quanh ngừng lít nha lít nhít quỷ xe buýt, mà bên trên bầu trời, vô số quỷ hồn tụ tập, bọn họ lít nhít, ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời. La Quân bọn họ chỗ quỷ xe buýt sau khi dừng lại, cửa xe cũng liền mở ra. Những lệ quỷ đó chen chúc mà ra, La Quân ba người chăm chú lôi kéo tay, thừa cơ cũng liền xuống xe. Ngay sau đó La Quân ba người liền thấy một màn kinh người, sở hữu lệ quỷ, quỷ hồn vật chất toàn bộ bị bãi rác trung tâm một trận hắc sắc long quyển phong cuốn vào. Sở hữu đen ngịt vật chất quỷ hồn đều bị cuốn vào. Cái kia màu đen long quyển phong trở nên càng to lớn hơn, cuốn vào. Sau cùng, cái kia màu đen long quyển phong đem sở hữu lệ quỷ, quỷ hồn vật chất sau khi hấp thu, long quyển phong dần dần trên không trung có rút lại thành một cái màu đen hình cầu. Lại nói tiếp, vang một tiếng, màu đen hình cầu xông lên thiên không. Cái kia bên trên bầu trời sương mù nặng nề, mây đen che mặt trời. Nhưng màu đen hình cầu xông đi lên về sau, toàn bộ tầng mây đều là chấn động, sau đó, tầng mây tản ra, lại có kim sắc ánh sáng mặt trời vậy chiếu xuống tới. Toàn bộ bầu trời đều sáng lên. La Quân biết, hiện tại là 7 giờ sáng. Đương dương quang vậy chiếu xuống lúc đến đợi, cái này sau lưng thế giới thì theo bên ngoài thế giới một dạng, long lanh dương quang phổ chiếu xuống tới. La Quân ba người không hiểu đây là cái gì tình huống, bất quá bọn hắn lúc này vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ba người mau từ xe buýt đằng sau rút đi. Mỗi một chiếc quỷ xe buýt bên trên có một tên quỷ tướng. Bọn họ cũng không có xuống xe. Những này quỷ tướng đều là chân chính nhân loại, có thể không phải là không có cảm tình tồn tại. Lúc này, quỷ tướng nhóm cũng thì tương đương với bên trên cả ngày ban, có thể tăng ca. Khắp nơi đều là quỷ xe buýt, mỗi một chiếc quỷ xe buýt bên trên có kính chiếu hậu. La Quân ba người vị trí khu vực đều là trống trải, căn bản không có bất luận cái gì công sự che chắn. Lúc này, bọn họ muốn toàn thân trở ra, tựa hồ căn bản không có khả năng này. Chương 575, bất tử tộc. La Quân là thông minh vô cùng người, hắn cũng liền lập tức chú ý tới cái này tình huống. Cho nên lúc này, La Quân đầu tiên dừng bước lại, hắn để Lâm Băng vươn tay ra, sau đó trên tay nàng viết, hướng bắc chạy ra 10 cây số, lưu lại cho ta ký hảo. Lâm Băng lập tức cũng liền minh bạch La Quân ý tứ. Nàng biết dưới mắt đây là phương pháp tốt nhất, ngay sau đó nàng gật gật đầu. La Quân sau đó chính là cười một tiếng, hắn bung ra Lam Tử Y tay, tiếp lấy như mũi tên thoát ra ngoài. La Quân cái này vừa buông lỏng Lam Tử Y tay, hắn hành tung lập tức liền bại lộ. Người nào? Chúng quỷ đem quát. La Quân nơi đó hội cùng bọn hắn nói là ai, hắn trực tiếp nhảy lên bên trong một cỗ xe buýt xe trên mũi xe. Sau đó ngay tại chúng tránh xe buýt xe bên trên qua lại chạy trốn. những quỷ tướng đó lập tức cũng nhảy lên xe buýt trần xe, muốn ngăn cản La Quân. Những này quỷ tướng tu vi bất quá là hóa kính bên trong, cực kỳ cá biệt mới là kim đan tu vi. La Quân bây giờ trường sinh cảnh ngũ trọng người, hắn lực lượng không phải những này quỷ tướng có thể ngăn cản. La Quân thân hình mau lẹ như điện, vừa đi vừa về xen kẽ, hắn tựa như là xảo trá tàn nhẫn cá trạch. Mặc dù là tại đông đảo quỷ tướng vây công dưới, nhưng không có quỷ tướng có thể bắt hắn lại. Ngẫu nhiên, có quỷ tướng bắt lấy La Quân đầu vai, hoặc là cánh tay. La Quân thân thể chấn động mạnh một cái kia một cỗ cường hãn điện lưu kích thích quá khứ, lập tức đem chấn khai. La Quân thành công hấp dẫn lấy sở hữu quỷ tướng chú ý lực, lúc này, Lâm Băng cùng Lam Tử Y cấp tốc rút đi. Lâm Băng tốc độ rất nhanh, nàng trực tiếp đem Lam Tử Y đến cái ôm công chúa, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Cái kia đông đảo quỷ tướng loạn thành một bầy, sau cùng lại bắt cái khoảng không. La Quân cũng đã lặng lẽ rời đi đang bao vây Văn Xin, hắn đi vào một cỗ quỷ xe buýt bên trên, đi lên liền muốn lái xe. Kết quả vừa đi thì bị kịch, đồ chó này xe buýt xe, liền bộ ly hợp, hồ sơ vị cái gì đều không có. Ngồi lên về sau, La Quân trừ mắt trợn tròn, vẫn là mắt trợn tròn. Hắn trong xe, lập tức có quỷ tướng hô lớn. La Quân giật mình, hắn nhanh chóng nhanh rời đi xe buýt xe, sau đó hướng phía Nam Đoạt Mệnh chạy như điên. Gia hỏa này một khi đem thân pháp triển khai, những quỷ tướng đó nhóm chỉ có ở phía sau hít bụi phần. Nơi này quá trống trải. La Quân chạy mặc dù nhanh, nhưng là chúng quỷ đem vẫn có thể nhìn thấy hắn. Rất nhanh, quỷ tướng nhóm thì mở máy xe buýt đuổi theo. Cái này xe buýt tốc độ so La Quân tốc độ vẫn là muốn nhanh, mà lại trống trải sân bãi, để La Quân đều không phát sử dụng thân hình ưu thế đến tránh né. Những xe buýt đó mở máy, thành hình quạt vây quanh. Quỷ tướng nhóm cũng không ngốc ga. Trong lúc nhất thời, hậu phương bụi đất đầy trời. Xe buýt xe hình thành thiết giáp dòng nước lũ, cuộn cuộn mà đến. La Quân quay đầu, quả thực nhìn muốn tuyệt vọng. Cái này mẹ nó, thật không thể vui sướng chơi đùa. Hắn nhưng cũng không đổi, ý nguyên chạy nhanh. Những xe buýt đó xe rất nhanh liền đuổi theo, trước hết nhất một cỗ mắt thấy liền muốn đụng vào La Quân. La Quân thân hình lóe lên, đột nhiên thì một cước đạp ở bên trái một cỗ xe buýt xe trên đầu xe, sau đó, cả thân thể mượn lực đến xe buýt xe trên mũi xe. Cho bụi cút cút, đã nhìn không thấy người. La Quân lập tức liền mượn cái này cho bụi điểm hộ, từ trên mũi xe nhanh chóng hướng phương bắc bỏ chạy. Những này xe buýt xe như bước nữa, bọn họ cũng không có cách nào trong nháy mắt rời quay đầu lại. Mặt đường trống trải, có thể xe buýt xe đã nhét chung một chỗ a. La Quân nhanh chóng trốn rời hiện trường, hướng phương bắc chạy đi. Những quỷ tướng đó nhóm kịp phản ứng lúc, La Quân đã không cái bóng. Việc này đối bọn hắn tới nói lộ ra có chút không khỏi rượu, mà lại, bọn họ còn không tốt lắm ý tứ qua cùng mặt trên bẩm báo. Nhiều người như vậy bắt một cái từ bên ngoài thế giới người tới đẹp bắt lấy, mà lại liền đối phương hình dạng thế nào đều không thấy rõ ràng, nói ra, mất mặt a. Cho nên về sau, quỷ tướng nhóm khai hội, tất cả mọi người biểu thị, người nào cũng không thể đem chuyện hôm nay nói ra. Chuyện này rất dễ dàng thì đạt thành ăn ý và lại, từ bên ngoài thế giới xông tới người, đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. La Quân bọn họ tuyệt không là cái thứ nhất, mà lại có thật nhiều bên ngoài thế giới người tới nơi này, còn lẫn vào rất không tệ. Lại nói lúc này, La Quân rất nhanh liền cùng Lâm Băng cùng Lam Tử Y tụ hợp. Tới nhanh như vậy? Lâm Băng hơi kinh ngạc. La Quân cười một tiếng, nói ra, binh hùng hùng một tổ, có cái gì không tốt trốn. Lam Tử Y nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, hiện tại đã tiến đến, chúng ta phân tán trong cái thế giới này, không cần như vậy tận lực nắm tay. La Quân nói ra, nhưng là một khi gặp được gâm diện thế giới người, chúng ta vẫn là dễ dàng bị cảm giác đi ra. Lam Tử Y thì nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, nơi này khí tức rất nhanh liền có thể cùng các ngươi hòa làm một thể, đến lúc đó, các ngươi có thể cùng âm diện thế giới người không hề có sự khác biệt. La Quân nói, còn có chuyện như thế. Lam Tử Y thì nói ra, đương nhiên, thực cũng không ít bên ngoài thế giới người đến nơi đây sinh hoạt. La Quân cũng liền thoải mái, hắn lại hỏi Lam Tử Y thì nói, ngươi bây giờ thân thể cảm giác thế nào? Lam Tử Y thì hít sâu một hơi, nàng nói ra, ta cảm giác dễ chịu nhiều. Nàng đón đến, nói ra, mỗi một chiếc hô hấp đều rất lợi hại tự tại, ta cảm thấy nơi này mới là ta quê nhà. La Quân cùng Lâm Băng nhìn nhau, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân liếc nhìn bốn phía liếc một chút, bốn phía đều là hoàn toàn hoang lương phế địa, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những này phế địa tựa như là khô cạn khô ruộng. Có nhiều chỗ là đầm lầy liên miên, có nhiều chỗ là cây khô láo đẳng. Lam Tử Y thì theo rồi nói ra, bất quá âm diện thế giới tựa hồ tại phát sinh một số không tốt biến hóa. Nàng nhìn bầu trời một chút, nói ra, cái này ánh sáng mặt trời là sẽ không có. La Quân nói ra, chúng ta vẫn là đi trước xa một chút trò chuyện tiếp, vạn nhất những quỷ tướng đó nhóm đuổi theo sẽ không hay. Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Nhi nói ra, tốt. Ba người liền hướng đông bắc phương hướng đi đến. Cái phương hướng này là Lam Tử Ý Nhi chỉ định. Một đường đi qua, vạn lý hoang lương, tịnh không thấy bóng dáng. Cái này khiến La Quân có chút phạm sợ, hắn còn nhớ đến tại Mê Thất Đại Lục thời điểm, một mực đang cái kia tuyết vực đi vào trong, rời đi từ tâm cảm thấy tuyệt vọng a. Nơi này cũng đừng lại như lần trước một dạng a. Vậy thì thật là muốn mạng người. La Quân nhịn không được hỏi Lam Tử Ý Nhi, nói ra, âm diện thế giới bên trong đều là như thế hoang vu, không hề giấu chân người sao? Lam Tử Y thì nói ra, dĩ nhiên không phải. Nàng đón đến, nói ra, nơi này là quỷ xe buýt con đường tiến tới, chúng ta cũng không tránh thức tiến vào âm diện thế giới trong trung tâm qua. Dưới mắt, thân thể các ngươi khí tức không có hoàn toàn chuyển đổi tới, một khi qua, rất dễ dàng thì sai lầm. La Quân hỏi, chúng ta bây giờ muốn đi hướng chỗ nào? Lam Tử Y thì nói ra, băng sơn cách chúng ta hiện tại ở chỗ đó mới có hơn 5.000 dặm đường, bên trong phải đi qua 3 tòa thành thị. Chúng ta khoảng cách kế tiếp thành thị Minh Đô Thành còn có ước chừng 300 dặm đường. Chờ chúng ta đi đến lúc đó, các ngươi không sai biệt lắm cũng liền dung nhập vào trong thế giới này tới. La Quân nói ra, đoạn đường này quá khứ, hẳn là sẽ không thái bình đi. Nếu như dễ dàng như vậy, ngươi cũng không cần tìm chúng ta đến đây. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi nói không sai, thân phận ta một khi bạo lộ ra, hội có nguy hiểm rất lớn. Thập Điện Diêm La sẽ không muốn ta thuận lợi trở lại băng sơn đằng sau. Bất quá, bọn họ cũng không dám trắng trợn đến bắt giết ta, bởi vì như vậy chẳng khác nào là hướng ta đại biểu thế lực tuyên chiến. Lâm Băng hơi kinh ngạc mắt nhìn Lam Tử Y, nàng nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như nhớ kỹ càng ngày càng nhiều đồ vật. Ba người là vừa đi đường vừa nói chuyện. Lam Tử Y gật gật đầu, nàng nói ra, phía trước một tháng, ta trí nhớ thật không tốt, đầu mối rất loạn. Thường xuyên hội có thật nhiều loạn thất bát tao suy nghĩ xông tới, nhưng là từ khi đến sau này, đầu ta đau nhức triệu chứng biến mất. Ta trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ đang dần dần chỉnh lý tốt. Ta tin tưởng không lâu sau, ta hội nhớ kỹ tất cả mọi chuyện. La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra, ngươi nếu thật là không chết băng hoàng, vậy ngươi trí nhớ khôi phục, năng lực khôi phục, ngươi lại muốn trở về chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lam Tử Y thì nói ra, ta muốn khôi phục pháp lực, nhất định phải đến băng sơn đằng sau, trở lại ta băng hoàng trong cung tiến hành một loại nào đó nghi thức mới được. Nàng đón đến, nói ra, nhưng cụ thể là cái gì nghi thức, muốn làm gì, ta còn không rõ lắm. Ta duy nhất biết là, ta muốn khôi phục pháp lực, vậy thì nhất định phải trở lại băng sơn đằng sau. Cái kia băng sơn đằng sau. Lam Tử Y thì rơi vào trầm tư. Nàng dừng bước lại, tựa hồ là đang suy nghĩ gì rất lợi hại đồ trọng yếu. La Quân cùng Lâm Băng cũng dừng bước lại, hai người không dám đánh nhiễu Lam Tử Y sau một hồi khá lâu, Lam Tử Y nói ra, ta nhớ tới, chỗ ấy không cứ gọi băng sơn, mà gọi là làm bất tử sơn. Bất tử sơn sau chính là bất tử tộc, ta là bất tử tộc hoàng. Nói đến chỗ này, Lam Tử Y trong mắt tách ra một loại dị dạng thần thái tới. Trên người nàng có một loại ẩn ẩn vương giả chi khí, nàng ánh mắt nhiếp nhân tâm phách. La Quân cùng Lâm Băng kinh ngạc nhìn lấy Lam Tử Y, nữ nhân này, từ khi đến cái này âm diện thế giới về sau, biến hóa tựa hồ quá lớn. Lam Tử Y sau đó thu hồi ánh mắt, nàng vừa nhìn về phía La Quân cùng Lâm Băng, nàng nói ra, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là rất xin lỗi, ta hiện tại cũng không có cách nào hoàn toàn nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi yên tâm, chỉ cần ta biết, ta hội tận lực nói cho các ngươi biết. Lâm Băng hiếu kỳ nói ra, bất tử tộc, ý tứ này là ngươi tộc nhân đều là không chết sao? Lam Tử Y liền nói ra, bất tử tộc cũng là cương thi. Cương thi thật đúng là tồn tại nha. Lâm Băng đến hứng thú. La Quân làm theo hỏi, vậy là ngươi không chết băng hoàng, ngươi đến xem như băng hoàng vẫn là cương thi chi vương. Lam Tử Y quái dị nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, bất tử tộc phổ thông binh sĩ mới là cương thi. Hơi cao cấp một số liền sẽ tu luyện, dần dần sẽ trở thành có ý thức, có trí tuệ, có cảm tình, cao cấp vong linh. Mà bọn họ sở dĩ biết sửa luyện, toàn bộ đều là bái ta ban tặng, cho nên ta cùng bọn hắn không cùng loại, nhưng ta là bọn họ hoàng. La Quân nói ra, cương thi, vì sao lại hình thành cương thi? Lam Tử Y thì nói ra, âm diện thế giới là trải qua hơn thời gian ngàn năm phát triển, có lẽ là thời điểm âm diện thế giới bên trong cũng bắt đầu có sinh linh, nhân loại các loại. Về sau, cái này nhân loại bên trong cũng sẽ chết, mà lại nơi này cũng có chiến tranh về sau, rất nhiều binh lính đều là phơi thây hoang dã. Mà âm diện thế giới bên trong âm khí phá lệ nồng đậm, dần dần có chút chấp niệm rất sâu thi thể thì dần dần hình thành cương thi. Cương thi là âm diện thế giới đặc thù sản phẩm. Lâm Băng nói ra, nhưng là tại chúng ta bên ngoài thế giới bên trong cũng có cương thi truyền thuyết à? Chương 576, Minh Đô Thành. Lam Tử Y thì nói ra, bất tử tộc bên trong cũng sẽ có người chạy trốn tới bên ngoài thế giới tới. Có đôi khi bọn họ cắn bên ngoài thế giới người, như vậy bên ngoài thế giới người liền sẽ trúng thi độc. Trúng thi độc sau khi chết thì có khả năng rất lớn trở thành cương thi. Đương nhiên, đây là một cái dạng xác suất sự kiện. Lâm Băng bừng tỉnh đại ngộ. La Quân làm theo hỏi, như vậy, cương thi thật không chết sao? Lam Tử Y liền nói ra, đầu bị chặt rơi, tự nhiên vẫn là sẽ chết. Chỉ bất quá cương thi thân thể cơ năng cùng người bình thường khác biệt, bọn họ dựa vào thi khí mà sống, cho nên tại bọn họ nơi này, không có sinh lão bệnh tử. Lâm Băng nói ra, nói cách khác, bọn họ không sẽ tự nhiên tử vong, nhưng là đọ sức đấu, vẫn có thể đem giết chết. Lam Tử Y liền gật đầu, nói ra, không sai. Ba người một bên hành tẩu, vừa nói chuyện. La Quân trầm ngâm nói, Lam Tử Y liền, ta lo lắng hơn là một chuyện khác. Sự tình gì? Lam Tử Y liền hỏi. Lâm Băng cũng nhìn về phía La Quân. La Quân liền nói ra, ngươi là không chết băng hoàng, chính là cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát tên đại thần thông giả, nhưng ngươi vì cái gì hiện tại hội đến nước này? Ta là sợ tại ngươi không chết trong tộc, cũng có người không muốn ngươi sống sót. Bây giờ ngươi năng lực không có khôi phục, ta tin tưởng bất tử tộc bên trong cũng có siêu cấp cao thủ tồn tại. Ta chỉ sợ, chúng ta trăm cây nghìn đắng vượt qua bất tử sơn, sau cùng lại rơi nhập bất tử tộc trong tay. Lam Tử Y liền nói ra, ngươi nói vấn đề này ta nghĩ tới, ta trong lúc nhất thời còn nhớ không nổi đến là chuyện gì xảy ra. Ta vì sao lại luân hồi chuyển thế, ta không rõ ràng. Bất quá ta duy nhất rất rõ ràng là, bất tử tộc bên trong cho dù có một phần nhỏ người đối ta bất mãn, muốn làm cho ta vào chỗ chết, nhưng phần lớn người vẫn là đối ta tuyệt đối trung thành. Chúng ta sau khi trở về, trước che giấu tung tích, chờ tìm tới đáng tin người về sau, lại tiến băng hoàng cung. Lâm Băng nói ra, ngươi chính là không chết băng hoàng, ngươi sinh mệnh là không chết sao? Nàng có chút hiếu kỳ, nói ra, chúng ta thường xuyên nghe nói Phượng Hoàng hội dục hỏa trọng sinh đây. Lam Tử Y lắc đầu, nói ra, ta còn không rõ lắm đây. La Quân nói ra, không có có đồ vật gì là có thể vĩnh viễn không chết, chỉ là tương đối mà nói, hội biểu hiện được sinh mệnh lực cường đại mà thôi. Hắn đón đến, nói ra, địa cầu đều có thể bị hủy diệt, huống chi là người. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi nói không sai. La Quân còn nói thêm, đúng, trước ngươi nói nơi này đã có chỗ khác biệt, là tình huống như thế nào? Lam Tử Y thì khẽ cho mày, nàng nói ra, nơi này không nên có ban ngày. Âm diện thế giới từ trước đến nay đều là âm khí nồng đậm, đục không chịu nổi, đây là cái thế giới này khung hệ thống. Nhưng là hiện tại, ta nhìn thập điện Diêm La bên kia đã vô cùng không an phận. Lâm Băng nâng lên thập điện Diêm La cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng nói ra, bọn họ muốn dùng âm diện thế giới đến chủ đạo cái này thế giới bao la. La Quân hơi hơi hiếu kỳ, nói ra, phân âm dương chính là ý trời. Bọn họ dựa vào cái gì cho là mình có thể cải biến thiên đạo an bài? Lam Tử Y liền buông tay, nói ra, cái này ta hiện tại cũng không biết. La Quân cũng là bất đắc dĩ, Lam Tử Y thì hiện tại trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Bất quá La Quân cũng dần dần cảm thấy, chuyến này hành tẩu là phi thường có cần phải. Âm diện thế giới âm như là nhằm vào toàn bộ bên ngoài thế giới, đây là liên quan đến bên ngoài thế giới mỗi người sinh tử tồn vong. Bởi vì cái gọi là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. La Quân thầm nghĩ, có lẽ chính mình có thể tại chuyến này bên trong biết rất nhiều chuyện. Có lẽ chuyến này hành tẩu là cái thiên ý, chỉ là hy vọng chính mình có thể lần nữa đến một số cơ duyên, đột phá trước mắt tu vi làm phức tạp đi. Cái này là La Quân ý nghĩ. Sau đó, một đường đi tới, đến 5 giờ chiều, cái kia Minh Đô thành rốt cục ngay trước mắt. La Quân cùng Lâm Băng là thay phiên bị Lam Tử Y hành tẩu, Lam Tử Y tốc độ quá chậm, y theo nàng tốc trình, cái này 300 dặm đường muốn đi lên 3 ngày. Lúc này, trời chiều đem chân trời đám mây chiếu rọi đến đỏ rực. Lam Tử Y có chút chán ghét mắt nhìn chân trời, nàng nói ra, quá lâu không trở lại, nơi này thật sự là đại thay đổi. Âm diện thế giới không có âm diện thế giới bộ dáng, cái kia âm diện thế giới còn có tồn tại ý nghĩa sao? Câu nói này nói không phải là không có đạo lý. Tựa như là sinh linh trên thân mỗi một cái bộ phận đều là hữu dụng, khi một cái nào đó bộ phận không thời gian sử dụng đợi, tự nhiên tiến hóa bên trong liền sẽ biến mất. So như nhân loại liền không có cái đôi. Bất quá dưới mắt những này đều không phải là La Quân muốn quan tâm. Hắn cùng Lâm Băng đều đối cái này Minh Đô thành tràn ngập hiếu kỳ, bên trong đến hợp là cái dạng gì đâu? Minh Đô thành kiến tạo là cổ thành kiến tạo, có cao cao thành tường, có phong hỏa đài chờ chút. Nơi này có thể tưởng tượng đi ra, trước kia quân đội tác chiến, binh lâm thành hạ chính là cái này chẳng cảnh. Cái kia Minh Đô thành cổng thành là mở ra, chỗ cửa thành có quỷ binh trấn giữ. Những quỷ binh kia, La Quân bọn người nhìn xa xa, liền cảm giác bọn họ cách ăn mặc cũng là hiện đại quân phục. Theo bên ngoài thế giới khác biệt duy nhất chính là, bọn họ đều là trang nghiêm màu đen. Cái này âm diện thế giới đến là phong kiến thời đại, vẫn là hiện tại thời đại. Làm sao cảm giác có chút dở dở ương ương? La Quân có chút buồn bực nói ra. Lâm Băng cũng có cái này phiền muộn. Lam Tử Y thì nói ra, âm diện thế giới xưa nay không phát triển khoa học kỹ thuật, bọn họ đều là dốc lòng tu luyện, tận sức tại cổ võ. Cho nên, âm diện thế giới vũ lực giá trị là phi thường cường đại. Nếu như không phải là bởi vì bên ngoài thế giới có thần đế cái này kỳ nhân tồn tại, đem bên ngoài thế giới vũ lực giá trị chỉnh thể đề cao, không phải vậy lời nói, các ngươi tại âm diện thế giới trước mặt là không chịu nổi một kích. Lâm Băng nói ra, nếu là như thế, vì cái gì trước đó âm diện thế giới người không thừa dịp thần đế sư tôn không có quật khởi thời điểm nổi loạn đâu? Lam Tử Y thì nói ra, trước đó có Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng ta đang áp chế, bọn họ tự nhiên không dám vận động. Bây giờ Địa Tàng Vương Bồ Tát không biết đi nơi nào, mà ta lại tiến nhập luân hồi chuyển thế. Nàng đón đến, nói ra, những năm gần đây, âm diện thế giới người một mặt tại tích xúc thực lực, còn có một nguyên nhân, bọn họ cần nghĩ kỹ làm sao xâm chiếm bên ngoài thế giới, đổi lẫn nhau vị trí. Đó là cái đại công trình. Sau cùng còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là bọn họ kiêng kỵ thần đế. La Quân cùng Lâm Băng nghe được không khỏi tâm thần chập chờn, thần đế một người chi tôn, lại có thể làm cho cả âm diện thế giới kiêng kỵ, quá không nổi. Làm người khi như thần đế a? Chẳng lẽ hiện tại bọn họ tìm ra xâm chiếm bên ngoài thế giới phương pháp? Lâm Băng nói ra. Lam Tử Y thì nói ra, ta còn không rõ lắm. Nàng đón đến, nói ra, hiện tại là một cái tuyệt đối kiếp số. Thần đế đi, Địa Tàng Vương Bồ Tát biến mất, ta lại là như vậy bộ dáng. Quân ma loạn vũ, nhân gian kiếp nạn. La Quân cảm thấy run lên, Lam Tử Y thì nói lời nói này thời điểm, hắn chính thức cảm nhận được sát kiếp buông xuống. Cái này sát kiếp buông xuống, tới lại là như thế chi hung manh a. Lam Tử Y thì sau đó còn nói thêm, âm diện thế giới một mặt phát triển của võ, nhưng cũng thời khắc chú ý bên ngoài thế giới, quỷ xe buýt cũng là bọn họ chế tạo ra một cái tiện lợi. Bọn họ đem một vài cần cải biến, ý theo bên ngoài thế giới cải biến. Nhưng là lại giữ lại rất nhiều âm diện thế giới cũ thói quen. Chỗ lấy các ngươi bây giờ nhìn lại mới có hơi dở dở ương ương. Thì ra là thế. La Quân cùng Lâm Băng bừng tỉnh đại ngộ. Dưới mắt chúng ta cứ như vậy đi vào sao? La Quân sa nghiêng nhìn cái kia cửa thành, nói với Lam Tử Y, giống như không có người nào đi vào, chúng ta như thế qua, có phải hay không quá rêu rao? Lam Tử Y nói ra, bình thường đều là quỷ xe buýt từ nơi này đi vào. Chúng ta trước đó chỗ là U Minh Hoàng Tuyển, chỗ nào không có người nào qua. Nàng đón đến, nói ra, những quỷ binh này bản sự rất yếu, các ngươi đều là tu vi cao thủ, chẳng lẽ không có thể lấy pháp lực đem bọn hắn mê hoặc? La Quân là lông pháp lực đều không có. Cho nên, lập tức, La Quân thì nhìn về phía Lâm Băng. Lâm Băng nói ra, khoảng cách quá xa, ta nhất định phải đến gần mới có thể thử một lần. La Quân nói ra, như vậy đi, chúng ta vẫn là chờ trời tối lại hành động. Hắn đón đến, nói ra, Lam Tử Y Y, chúng ta sau khi đi vào, sẽ không còn có vấn đề à? Lam Tử Y Y nói ra, cái này các ngươi yên tâm, Minh Đô thành bên trong có thật nhiều nhân khẩu, tựa như là một cái đại đô thành một dạng. Bên trong loại người gì cũng có, cái gì phục thị đều có. Chúng ta sau khi đi vào, không có vấn đề gì. Mà lại, bên ngoài thế giới người xâm nhập tiền đến, vốn cũng không phải là đại tội. Thậm chí nơi này là rất lợi hại hoan nghênh mọi người vào ở tới. Âm diện thế giới người cũng là người, bên ngoài thế giới người đối với âm diện thế giới tới nói, cũng chính là hắt trong đám người xông tới người da trắng. Mà lại, chúng ta khí tức nơi này cải biến về sau, cùng bọn hắn cũng không có gì khác biệt. La Quân cùng Lâm Băng thở phào. Sau đó, La Quân hỏi Lâm Băng, sư tỷ, ngươi dự định làm sao xông vào? Lâm Băng nói ra, chỉ cần bọn họ ý chí lực chẳng phải kiên cường, ta có thể thông qua pháp lực cải biến tinh thần từ trường, tạo nên một cái huyền ảo tới. Đến lúc đó, bọn họ sẽ cảm thấy trước mắt người nào đều không có. La Quân không khỏi ngạc nhiên nói, còn có thể thần kỳ như vậy? Lâm Băng nói ra, rất lợi hại thần kỳ sao? Đây là tối thiểu a, Trầm Mặc Nhiên đều có thể làm được. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, cái gì gọi là trầm mặc nùng đều có thể, nàng tu vi cao hơn ngươi có được hay không? Lâm Băng lập tức Bạch La Quân liếc một chút. Ba người lúc này không đội mà đi vào, liền tìm xa xôi vị trí che giấu. Mọi người cũng đều có chút đói, trước hết cầm đồ vật đi ra ăn. Ăn uống no đủ về sau, lẫn nhau ở giữa lại bắt đầu nhàn trò chuyện. Minh Đô Thành bên trong là cái gì cấu tạo? La Quân hỏi Lam Tử Y Y, nói, ta ý là, bên trong là do ai trưởng quản? Lam Tử Y Y nói ra, âm diện thế giới hết thảy 12 tòa thành, thập điện Diêm La, Bình Quân một người một tòa thành. Mà Địa Tàng Vương Bồ Tát có 2 tòa thành. Chẳng qua hiện nay, Tống Đế Vương thế lực mạnh nhất, Địa Tàng Vương Bồ Tát không tại về sau, hắn thay trưởng quản Địa Tàng Vương Bồ Tát 2 tòa thành. Cho nên, một mình hắn tương đương có 3 tòa thành. Mà Minh Đô Thành chính là Biện Thành Vương Tư Mã trưởng quản. Tư Mã cái gì? Lâm Băng nhịn không được hỏi. Tư Mã cái gì là có ý gì? Lam Tử Y Y cũng là sức sở. La Quân vội ho một tiếng, nói, sư tỷ của ta ý là, hắn cứ gọi Tư Mã cái gì? Lam Tử Y Y lắc đầu, nói, không hiểu các ngươi ý tứ. La Quân nói ra, Tư Mã là cái họ kép a, tên hắn kêu cái gì? Hắn tên đầy đủ tiểu Tư Mã a. Lam Tử Yên nói ra, ta dựa vào, như thế tùy hứng. La Quân nói ra, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi Lam Tử Y Y nói, vậy ngươi trước kia khẳng định không gọi Lam Tử Y Y a, ngươi trước kia kêu cái gì? Chương 577, đi Quan Đông. Lam Tử Y Y nao nao, sau đó, nàng nói ra, ta nguyên lai không có cụ thể tên, tất cả mọi người tôn ta vì Hoàng Vương. La Quân vội ho một tiếng, hắn cũng chỉ có thể nói ra, ngươi điểu. Lam Tử Y Y nói tiếp, bất quá về sau tên của ta tiểu Lam Tử Y Y. Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, Lam Tử Y cái tên này đặc biệt không tệ, đặc biệt thích hợp ngươi đây. La Quân nói ra, vâng, ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi tên thì tầm thường nhiều. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi tại sinh ngươi thời điểm liền biết ngươi không giống bình thường, cho nên cho ngươi lấy cái tên này? Lam Tử Y Y nói ra, cái này không kỳ quái, ta chính là đầu thai chuyển thế. Khi sinh ra trước đó, là có thể thông qua mộng cảnh cùng mẫu thân của ta liên hệ. Còn nói không chính xác cái tên này thật sự là chính ta lên. Nàng tiểu nói này, cũng liền giải thích được. Sắc trời dần dần đen xuống tới. Khi sau khi mặt trời lặn, ở trên bầu trời cẩn trọng mây đen lần nữa hội tụ vào một chỗ, đem trọn cái bầu trời đều che đậy đứng lên. Bốn phía âm khí lần nữa bắt đầu vô cùng nồng nặc lên. Ở chỗ này, ban đêm tùy thời đều là vũ khí bốc hơi, âm khí cuồn cuộn. Thật là có chút U Minh Hoàng Truyền vị đạo. Nếu như là một người xa lạ ban đêm xuất hiện lúc trước U Minh Hoàng Truyền trong đất, tuyệt đối cho là mình là tiến vào phim điện ảnh và truyền hình bên trong hoàng truyền lộ. Lại nói lúc này, Lâm Băng mèo eo hướng Minh Đô Thành chỗ cửa thành tiến lên. Nàng thân thể đã cùng đại địa dung nhập vào cùng một chỗ, lại là buổi tối, cho nên phá lệ không dễ bị người phát giác. La Quân cùng Lam Tử Ý thì xa xa theo đuôi. Trên thực tế, Lâm Băng cùng La Quân có thể cùng thiên địa hòa làm một thể, đến ý cảnh này về sau, ngươi chính là đột nhiên xuất hiện tại một cái nữ nhân xa lạ trên giường. Nữ nhân kia đều sẽ vô ý thức cảm giác đến đương nhiên, không có gì đáng kinh ngạc. Lâm Băng nhanh chóng đi vào Minh Đô Thành trước cửa thành. Thành này môn là thuộc về sau cổng thành, còn có một đạo cổng thành là trước cổng thành, một tòa thành, khẳng định là muốn trước sau thông suốt. Lâm Băng tại ở gần những binh lính kia về sau, cấp tốc chợt lách người đến các binh sĩ trước mặt. Cùng lúc đó, nàng thi triển ra nàng pháp lực, chế tạo ra một loại tinh thần từ trường huyễn cảnh. Loại pháp thuật này cũng là cùng loại tại cả mạ giật màn ảnh trước lắp đặt phim đèn chiếu, để cả mạ giật giám sát đến vẫn là không có vật gì. Nhưng trên thực tế, tình huống sớm đã khác nhiều. Đi. Lâm Băng cấp tốc cùng La Quân bọn họ chào hỏi. La Quân liền lập tức trực tiếp đem Lam Tử Y eo vừa kéo, tiếp lấy thì hướng bên trong điện vút đi. Đây cũng là sự cấp toàn quyền, dù sao Lam Tử Y tốc độ quá chậm. Lam Tử Y bị La Quân ôm đến rất không quen, nhưng lúc này, nàng tự nhiên cũng không dễ nói thêm cái gì. La Quân tại trải qua cổng thành thời điểm, hắn hay là hai bên liếc nhìn liếc một chút. Mặc dù chỉ là vội vàng liếc nhìn liếc một chút, La Quân vẫn là đem những binh lính này biểu lộ thu sạch tại mắt. Rất nhanh, ba người đều chính thức tiến Minh Đô thành bên trong. Lúc này, ba người liền có thể quang minh chính đại, nên ngang. Cái này chỗ cửa thành vẫn còn tương đối hoang vu, không có bao nhiêu người. Bất quá trong này kiến trúc đã là trung quy trung cũ, trên đường trải nhựa đường, hai bên thì là đá xanh cửa hàng nhỏ. Bất quá chỉ là không có cái gì cây cối loại hình. Muốn đến, trong này cây cối là khó mà còn sống, cô âm không dài a. Một đường tiến lên, trên đường đã ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đi lại người. Lâm Băng tràn ngập hiếu kỳ dò xét hết thảy, hiện tại nàng đương nhiên sẽ không qua sách tìm Nhạc Quang Thần trả thù sự tình. Đó là một kiện rất lợi hại gian nan đại sự kiện. Lâm Băng cùng La Quân đều nhất trí cảm thấy trước giúp Lam Tử Y thì khôi phục chân thân về sau, sau đó tìm Lam Tử Y để hỗ trợ là đáng tin nhất. Thậm chí, La Quân cho rằng, đến lúc đó Lam Tử Y để mở miệng muốn cái Nhạc Quang Thần nhỏ như vậy nhân vật, cái kia Thái Sơn Vương hẳn là sẽ không cự tuyệt. La Quân cùng Lâm Băng tuy nhiên hận Thái Sơn Vương, nhưng trong lòng bọn họ hận nhất lại là Nhạc Quang Thần. Chính là cái này tiểu nhân hèn hạ mới đưa tới Thái Sơn Vương bọn họ, cũng chính là cái này tiểu nhân hèn hạ mới đưa đến sư phụ bị giết. Lam Tử Y lúc này biểu lộ lạnh nhạt, không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Ngược lại là La Quân sắc mặt có chút nghiêm trọng. Người làm sao? Lâm Băng nhịn không được hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta vừa rồi tại lúc vào thành đợi nhìn xem chung quanh binh lính, ta phát hiện phần lớn binh lính đều bị ngươi huyễn cảnh mê hoặc. Nhưng là bên trong có một sĩ binh, xem ra hẳn là một cái tiểu đầu mục, hắn thần sắc có chút không đúng, giống như không có bị mê hoặc. Không thể nào. Lâm Băng giật mình. La Quân nói ra, ta cũng hy vọng là ta nhạy cảm. Lam Tử Y nhưng cũng là run lên, nàng nói ra, nếu như La Quân nói là thật, như vậy chúng ta bây giờ tình cảnh liền sẽ rất lợi hại hung hiểm. Một khi Minh Đô thành bên này làm ra phản ứng, ta trở về tin tức lại bị tiết lộ ra ngoài. Như vậy chúng ta chuyến này về nhà con đường liền sẽ hung hiểm và phần. La Quân nói ra, ngươi bây giờ là chuyển thế chi thân, bí mật vô cùng. Thì coi như bọn họ gặp ngươi, cũng sẽ không đem ngươi nhận ra a. Lam Tử Y nói ra, cái này nhưng khó mà nói chắc được, bình thường người nhận không ra. Nếu như gặp phải thần thông hạng người, khó tránh khỏi sẽ nhìn ra manh mối. La Quân cảm thấy run lên, nói ra, vậy chúng ta vẫn là muốn mau rời khỏi nơi này, không cần nhiều làm trì hoãn. Lam Tử Y gật gật đầu, nàng nói ra, bất quá chúng ta vẫn là muốn làm vạn toàn chuẩn bị, bởi vì một khi bị phát hiện thân phận ta, cho dù là chạy ra Minh Đô thành, đằng sau còn phải xuyên qua Phong Đô thành cùng Yến Đô thành. Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, La Quân ý đồ xấu là nhiều nhất, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. La Quân nói ra, ta nhìn còn không bằng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, ở chỗ này đợi càng lâu, làm thủ đoạn càng nhiều, lưu lại dấu vết lại càng lớn. Nhanh chóng nhanh rời đi về sau, bên này người cũng lục soát tra không được, cũng sẽ lười đi truy cứu những này giả dối không có thật đồ vật. Có đạo lý. Lam Tử Y Y nhãn tình sáng lên. La Quân ngay sau đó liền nói, như vậy dưới mắt, sư tỷ ngươi đến có Lam Tử Y Y. Lâm Băng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta thể lực cũng không như ngươi, lại nói ta cũng là nữ. Vẫn là ngươi đến có cho thỏa đáng. La Quân cười khan một tiếng, nói, ta là không quan trọng, chủ yếu là sợ Lam Tử Y Y ngươi cảm thấy trai gái khác nhau. Lam Tử Y Y nói ra, sự cấp tổng quyền đi. Nàng nói xong cũng bên trên La Quân cóng. Cái kia mềm mại ngực là không thể tự giác liền sẽ đè ép bên trên La Quân phần lưng. Loại cảm giác này là tiêu hồn. La Quân tuy nhiên không phải lần đầu tiên hưởng thụ loại tư vị này, nhưng nói đến, Lam Tử Y Y thân phận là không như bình thường. Cho nên loại kích thích này cảm giác vẫn là khác biệt. Sau đó, ba người thì triển khai cước trình, tận lực đi vắng vẻ lộ tuyến, hướng phía trước cổng thành chạy đi. Một đường nhanh như điện chớp. Lam Tử Y thì tại La Quân cóng lên giải thích, nói, Phong Đô thành diện tích rất lớn, chừng 5000 km vuông. Từ nơi này dọc theo ta nói tới nơi hẻo lánh đến trước cổng thành, thọc sâu thẳng tắp có 60 dặm lộ trình. Trong lúc này, có thể sẽ gặp được dòng sông, rừng cây, đầm lầy địa các loại. Trong thành còn có thể có đầm lầy. La Quân không khỏi sững sờ sững sờ. Lam Tử Y thì nói ra, Minh Đô thành lúc kiến tạo đợi, đứng trước rất nhiều đầm lầy. Đại bộ phận đầm lầy địa bị bổ sung đứng lên, nhưng còn có bộ phận địa phương bởi vì diện tích lớn, chỗ ngồi vắng vẻ, liền dứt khoát vòng lên đứng lên, cũng không có bị bổ sung. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Một đường chỗ đi, bốn phía phong ốc, đường đi đều đang lùi lại. Bởi vì là ban đêm, lại tăng thêm ba người tẩu vị đưa vắng vẻ, cho nên rất ít gặp được người. Ngẫu nhiên gặp được người, cũng là đối mặt cũng không đánh, trực tiếp thì lướt qua. Trong thời gian này, La Quân cùng Lâm Băng bởi vì là dựa vào chân tại chạy, cho nên rất nhiều không tiện đi địa phương, bọn họ đều có thể linh hoạt vận dụng. Dạng này tốc độ, thực đã so lái xe đều muốn nhanh. Cho nên 60 dặm lộ trình, cơ hồ cũng liền một giờ không đến. Sau đó, ba người liền đến trước cổng thành. Giờ phút này, trước cổng thành đã quan bế. Ở cửa thành chỗ còn là có rất nhiều đèn đuốc, cũng không ít binh lính tại trấn giữ. Nơi này thủ vệ thì so sau cổng thành muốn xâm nghiêm nhiều. Thành cửa bên cạnh có chuyên trách thiết thành ti kiến trúc xâm nghiêm, doanh trại trải rộng, cùng sở hữu 3000 quỷ binh ngày đêm thay phiên trấn giữ. Bên trong cũng càng là không thiếu khuyết một số tuyệt đỉnh cao thủ. Cổng thành phụ cận, nhà dân đều đã bị rời đi. Nơi này là không cho phép tốt xấu lẫn lộn. Cho nên nói, La Quân bọn họ hiện tại đứng trước rất lớn một nan đề. Cái kia chính là làm sao xông ra qua. Xông vào, chỉ sợ là rất lợi hại khó khăn. Cái kia cổng thành là huyền sắt chế tạo, kiên cố vô cùng. Một khi dẫn động nơi này quỷ binh, nhất định lại là một phen huyết chiến. Huyết chiến không sao, một khi giết đến nhiều, sự tình làm lớn, sẽ trở thành thập điện Diêm La đều theo đuổi giết nguy cơ. Như vậy La Quân liền muốn nghĩ, làm sao lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này đâu? Lam Tử Y liền nói ra, buổi sáng 6h, cổng thành sẽ mở ra. Nhưng là nơi này phòng thủ rất nhiều, cũng có cao thủ trấn thủ, chúng ta muốn theo trước đó biện pháp là cơ hồ không thể nào xông ra qua. Nàng đón đến, nói ra, mặt khác biện pháp chính là, chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại đi ra ngoài. Bình thường thiết thành ti người sẽ đối với tiến đến người nghiêm ngặt điều tra, nhưng đối ra ngoài người hội rất khoan dung. Thiết thành ti bên này sẽ đối với tiến đến người có cái đăng ký, đây là vì phòng ngừa người có quyết tâm trong thành quấy rối. La Quân nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nếu như ta lo lắng trở thành thật, tại lúc vào thành đợi, chúng ta đã bị phát hiện. Như vậy hừng đông về sau chúng ta nên ngang ra khỏi thành, vậy liền vừa vặn tiến vào bọn họ trong lồng. Nhưng là cứ như vậy xông ra qua, cũng là không tốt lắm. Phương pháp tốt nhất vẫn là muốn ngụy trang một chút ra khỏi thành. Lâm Băng nói ra, đều đến cái này trong lúc mấu chốt, còn thế nào ngụy trang? Muốn ngụy trang không sớm một chút qua ngụy trang. Lam Tử Y thì nói ra, nếu là không ngụy trang, như vậy cũng chỉ còn lại có xông vào con đường này tạm biệt. Chúng ta nhất định phải nhanh lên rời đi, không phải vậy thời gian trì hoãn càng lâu, càng không an toàn. La Quân nói ra, tình huống trước mắt, ta sớm đoán được. La Quân đón đến, tiếp tục nói, vẫn là biện pháp cũ, ta qua đem cổng thành vỡ lở ra, sau đó các ngươi thừa dịp hỗn loạn ra khỏi thành. Mặc kệ hành tung chúng ta đến có hay không bị phát hiện, nhưng là cứ như vậy, đều có thể che giấu thai mắt người, khiến người ta đoán không rõ ràng, càng sẽ không liên tưởng đến Lam Tử Y thì trên người ngươi qua. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi nên cẩn thận một số, thiết thành ti bên trong không thiếu cao thủ. La Quân gật đầu, nói ra, các ngươi chờ ở tại đây. Lâm Băng cùng Lam Tử Y thì gật đầu. Sau đó, La Quân liền hướng chỗ cửa thành nhận nút mà đi. Đêm đen như vậy mực, cái kia chỗ cửa thành lại là đèn đuốc sáng trưng. Đen lại là mẹ nó lóa mắt đèn chân không, là từ máy phát điện phát điện. Cái này âm diện thế giới bên trong, thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu, chiều này bên ngoài thế giới lấy kinh nghiệm địa phương, liền đều học qua tới. Cho nên, La Quân muốn thần không biết, quỷ không hay chui vào quá khứ, vậy thật đúng là có chút khó khăn. Chương 578, Tàn Bảo Pháp Sư. La Quân dứt khoát cũng thì không tiếp tục cần giấu, trực tiếp triển khai như chấp giật thân pháp hướng cổng thành tiến lên. Mọi người khoảng cách cổng thành ước 50m. La Quân chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian thì vượt qua cái này 50m. Hắn thân thể đang động thời điểm, khí tức đã khoa chặt chỗ cửa thành 20 tên thường trực binh lính. Đồng thời, La Quân cảm giác xuất hiện ở trận bên trong cầm đầu ra hỏa. Bình thường vào đầu người, hắn tức giận trận sẽ cùng phổ thông binh sĩ khác biệt. Loại này khác biệt vô pháp cụ thể nói ra, nhưng là chân thực tồn tại. Tối thiểu tâm tính đều sẽ khác biệt, trách nhiệm tâm, còn có ngạo nghệ chi tâm các loại. Cái kia cầm đầu là cái thanh niên nam tử, một thân quân phục để hắn lộ ra thẳng tắp uy vũ. Hắn ước lượng chừng 25 tuổi, tu vi đã là Kim Đan đỉnh phong. Gia hỏa này dáng dấp vẫn rất tuấn thiếu, hắn gọi là Kim Tuấn Võ. Kim Tuấn Võ chính là Thiết Thành Ti một tên trung đội trưởng, hôm nay là hắn trực đêm thời gian. Hắn làm việc rất lợi hại phụ trách, tự mình ở chỗ này trông coi. Kim Tuấn Võ là trước hết nhất cảm nhận được địch tập, hắn cảm thấy hàn ý hiện lên, toàn thân lông tơ đều ngược lại đứng lên. Đây mới thực là dùng mình cảm giác. Cùng lúc đó, La Quân đã xuất hiện tại Kim Tuấn Võ trước mặt. La Quân đại thủ mở ra, giống như quái thú cự trảo bao phủ hướng Kim Tuấn Võ chán. Kim Tuấn Võ phản ứng rất nhanh, đầu co rụt lại, tiếp lấy thân thể vừa lui. Chỉ tiếc, hắn tu vi cùng La Quân chênh lệch quá lớn. Hắn vừa lui đồng thời, La Quân đi theo tiến lên trước một bước, sau đó, La Quân cự trảo lật một cái, lại là vững vàng bóp lấy Kim Tuấn Võ vị trí hiểm yếu. "Đều đừng tới đây." La Quân nhìn lấy chung quanh binh lính rối loạn lên, hắn lập tức cưỡng ép Kim Tuấn Võ, A Xích nói ra. Những binh lính kia toàn bộ đao binh ra khỏi vỏ, chỉ gặp hiện trường bên trong nhất thời dương cung bạc kiếm. Cái kia Kim Tuấn Võ lại là y nguyên liền La Quân là cái dạng gì đều không thấy rõ, tâm hắn dưới kinh hãi, cái này cá nhân tu vi như thế nào cao như thế đây? "Ngươi là ai, muốn làm gì?" Kim Tuấn Võ giữ vững tỉnh táo, lạnh giọng quát. La Quân cười lạnh, hắn nói ra, "Ta muốn làm gì, liên quan gì đến ngươi? Hiện tại không muốn chết lời nói, để thủ hạ ngươi đem thành cửa mở ra. Cổng thành buổi sáng thì sẽ mở ra, ngươi lúc này vội vã ra ngoài, chẳng lẽ ngươi là đô thành trọng phạm?" Kim Tuấn Võ nói ra. La Quân âm trầm nói ra, "Tiểu tử, biết quá nhiều sẽ chết rất nhanh, ngươi chiếu làm liền là." Kim Tuấn Võ không khỏi cười khổ, nói ra, "Chỉ tiếc, ta bất quá là Thiết Thành Ti không có ý nghĩa một cái trung tướng, ngươi cho dù là giết ta, bọn họ cũng sẽ không mở cửa thành ra." La Quân liếc nhìn hướng đám binh sĩ kia, quả nhiên không có một cái trước đi mở cửa a. Những binh lính kia bên trong, có một người trầm giọng nói ra, mở cửa thành chìa khóa tại ti trưởng trên tay, mỗi ngày đều là hai vị trung tướng đại nhân thay ca lúc, qua tìm ti trưởng đại nhân mời đến chìa khóa. Cho nên, chúng ta cho dù là muốn mở ra, cũng phải đi tìm ti trưởng. La Quân không khỏi sửng sốt, ta dựa vào, làm phức tạp như vậy a? Nếu như hắn là gặp được khoa học kỹ thuật hiện đại đại môn, sẽ còn suy nghĩ nhiều dưới. Muốn dưới có cần hay không phức tạp mật mã cái gì, nhưng là hắn nhìn thấy loại này công thành, vẫn là vô ý thức khinh thị. Đương nhiên, La Quân cũng không phải dễ gạt như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi bọn này mắt con, lấy vì muốn tốt cho lão tử lừa gạt đúng không? Cũng được, các ngươi không thể mở ra cổng thành, vậy lão tử thì đem toàn bộ các ngươi giết. Hắn nói xong trên tay tăng sức mạnh, thì là một bộ muốn giết chết Kim Tuấn Võ tư thế. Kim Tuấn Võ nhất thời cảm thấy ngạt thở cùng khó chịu, hắn vội vàng nói, tráng sĩ, chúng ta xác thực không có nửa câu nói ngoa. Nếu ngươi không tin, có thể cùng ta cùng đi tìm ti trưởng đại nhân. La Quân tại tăng sức mạnh đồng thời, liền đang âm thầm quan sát này quần binh sĩ. Trực giác nói cho La Quân, đám người này lại là thật không có nói láo. Mẹ trái trứng, qua tìm ti trưởng chịu chết sao? La Quân chửi một câu. Sau đó liền cưỡng ép lấy Kim Tuấn Võ đi vào trước cửa thành, hắn nhìn chăm chú hạ thành môn huyền thiết khóa, ở giữa là sinh huyền sắt làm chốt cửa đem chọn cái huyền thiết khóa cửa ở hai bên là hai đạo khóa lớn. La Quân bất chấp tất cả, một chân mãnh liệt đã tới. Một cước này lực đạo hung mãnh đến cực hạn. Một cước này, đủ có thể đủ toái kim nước ngọc. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này khóa lớn lại là không nhúc nhích tí nào. La Quân không khỏi mắt trợn tròn, cái này thật đúng là gặp quỷ a. Ổ khóa này là cái gì cấu tạo? Ngay vào lúc này, Kim Tuấn Võ nói ra, "Tráng sĩ, lực lượng ngươi tuy nhiên kinh người, nhưng là cái này khóa lớn đều là bị chúng ta thành chủ dưới pháp lực cấm chế. Nếu như không có chìa khóa, ai cũng mở không ra. Trừ phi ngươi pháp lực có thể mạnh hơn chúng ta thành chủ." La Quân trợn mắt chừng một cái, hắn không có có pháp lực được không? Pháp lực, pháp lực. Lúc nào lão tử mới có thể pháp lực vô biên a? Như lão tử có thần đế tiền bối hoặc là lăng tiền bối pháp lực, cái này lại nơi đâu đi không được. La Quân nghĩ những thứ này cũng là bằng nghĩ, hắn hiện tại chạy tới một bước này, mở cung thì không quay đầu lại tiễn. Cho nên, chỗ hắn cảnh đã là vô cùng hung hiểm. La Quân ngẫm lại, xem ra thật đúng là chỉ có qua tìm ti trưởng đại nhân. Mang ta đi tìm các ngươi ti trưởng đại nhân. La Quân đối Kim Tuấn Võ nói ra. Không cần tìm, bản ti đã tới. La Quân lời nói vừa ra âm, phía bên kia bỗng nhiên bóng người đông đảo, hỏa quang nổi lên một phía. Lại là đại bộ đội đến đây. La Quân không khỏi âm thầm kêu khổ, ta dựa vào, lúc đầu coi là tổng cửa sông ra là đơn giản nhất. Hiện tại xem ra, còn không bằng chờ trời sáng lại đi ra đây. Bất quá hừng đông ra ngoài, cũng có hung hiểm. Chủ yếu là La Quân đối vào thành môn thường có lo nghĩ, hắn luôn cảm thấy hành tung đã bại lộ. La Quân dưới mắt quản không nhiều lắm, hắn chăm chú cầm giữ ở Kim Tuấn Võ, mắt lạnh nhìn phía trước. Phía trước rất nhanh liền xuất hiện đen nghịt đám người. Hết thể có chừng 300 tên quỷ binh, bọn họ vây quanh cái kia ti trưởng đại nhân đến đây. Tại ti trưởng đại nhân bên cạnh, còn có mấy tên cao thủ, ngoài ra còn có một tên trường bào pháp sư. Cái này ti trưởng đại nhân gọi là Hồ Thiên Hùng. Mà trường bào pháp sư thì là hành tẩu tại thành chủ tư mã thân thể biên quân sư, gọi là Tàn Bảo. Người xưng Tàn Bảo pháp sư. Còn lại mấy người cao thủ đều là quỷ soái cấp bậc, còn có một tên quỷ vương tồn tại. La Quân liếc một chút liếc nhìn quá khứ, trong lòng nhất thời minh bạch một sự kiện. Phía bên mình hành tung quả nhưng đã bại lộ, không phải vậy lời nói, không có khả năng lập tức đến nhiều cao thủ như vậy. Những người này mẹ nó là tại ôm cây đợi thỏ a. Nhìn như vậy đến, như vậy chính mình cũng không tính oan. Vô luận như thế nào, đều là miễn không trước mắt cái này một lần. Hồ Thiên Hùng cả đám rất nhanh liền đến phụ cận, La Quân liền bị bao vây vào giữa, cái này gọi một cái chật như nêm tối a. Hồ Thiên Hùng tu vi đã là trường sinh cảnh ngũ trọng, hơn nữa còn có sắc bén pháp bảo tại thân, đã là phi thường khủng bố tồn tại. Về phần cái kia Tàn Bảo pháp sư, tàn bạo pháp sư bộ dáng rất lợi hại quỷ dị, trên mặt hắn là lít nha lít nhít vảy màu đen, trên tay cũng là như là dã thú móng vuốt. Hắn giống như là một cái yêu quái diễn biến mà đến, nhưng lại chưa hoàn toàn biến hóa sạch sẽ ra hỏa. Trên thực tế, tàn bạo pháp sư chính là chân chính người, chỉ bất quá sinh ra thể chất khác hẳn với thường nhân, hắn dung hợp cái này âm diện thế giới âm khí luyện thì tà công, cho nên mới thành cái này dở dở ương ương bộ dáng. Trên thực tế, Hồ Thiên Hùng bộ dáng cũng có chỗ quái dị. Trên đầu của hắn có sừng, trên thân lông tóc phá lệ nồng đậm. Cái này âm diện thế giới người hấp thu âm khí tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến dị. Tu vi nông cả người, ngược lại là dáng rất bình thường nhất. Tàn bào pháp sư thân thể tu vi không cao, nhưng hắn pháp lực lại là đến thái hư nhất trọng thiên cấp độ. Cái này tàn bào pháp sư địa vị là phi thường tôn sùng. Đám người này, sở dĩ lúc này cùng lúc xuất hiện, thật đúng là bởi vì La Quân bọn họ tại lúc đi vào đợi, tiết lộ hành tung. Về sau, tin tức này bị trên báo cáo qua. Tàn bào pháp sư một mực đang thôi toán không chết băng hoàng đến, tuy nhiên hắn tính toán không chính xác, nhưng lại khiến người ta một mực đang chú ý, cho nên tin tức này một truyền đến, tàn bào pháp sư lập tức liền gây nên cao độ coi trọng. Bởi vì sự kiện còn có quá nhiều sự không chắc chắn, cho nên tàn bào pháp sư cũng không qua kinh động thành chủ Tư Mã, mà chính là lặng lẽ đến đây, hắn muốn đem người sau khi nắm được lại đi báo cáo thành chủ. Giờ này khắc này, Hồ Thiên Hùng cả đám lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Tàn bào pháp sư đầu tiên có chút khó chịu, ánh mắt hắn âm tà cùng cực, khiến người ta nhìn một chút đều rất lợi hại không thoải mái. Gã sai vật kia không phải nói bọn họ có ba người lập tức, hai nữ một nam, là sao hiện ở chỗ này chỉ có một tên nam tử? Cái này một tên nam tử hiển nhiên không phải không chết băng hoàng, cho nên cũng khó trách tàn bào pháp sư hội rất khó chịu. Hồ Thiên Hùng nói ra, hắn muốn xông cổng thành, chắc chắn sẽ không mang theo hai tên nữ tử vương hữu, chỉ sợ là muốn trước đem thành cửa mở ra, sau đó lại mang cái kia hai nữ tử đào tẩu. Tàn bào pháp sư nói ra, nói như vậy, cái kia hai tên nữ tử nhất định còn tại phụ cận. Lập tức phái người qua lục soát. Hồ Thiên Hùng gật gật đầu, hắn đối sau lưng tên kia quỷ vương Lệ Thanh nói ra, dẫn người qua điều tra. Lệ Thanh lập tức nói, đúng. La Quân trong lòng tiêu khổ, hắn cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Xem ra Lam Tử Y trở về, tin tức này đã lan truyền nhanh chóng, một chút cũng không có bảo mật tính a. Mình coi như là có thể ứng phó dưới mắt khốn cục, như vậy tiếp xuống đường cũng sẽ phi thường khó đi. Ta dựa vào, lần này nhiệm vụ, chỉ sợ là chính mình từ trước tới nay đứng trước lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ a. Suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân đều muốn phía trước lâm trước mắt đau đầu. Hồ Thiên Hùng hướng La Quân nhìn lại, hắn nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ngươi cảm giác cho chúng ta lại bởi vì trong tay ngươi một con tin mà hướng ngươi thỏa hiệp sao? La Quân mỉm cười, nói ra, sẽ không. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá làm tấm một cũng khá. Hồ Thiên Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi không có đào tẩu cơ hội, bản ti nhìn ngươi vẫn là cái nhân vật. Như vậy đi, ngươi thúc thủ chịu trói, đến lúc đó ngươi như thất thời, bản ti liền đưa ngươi tiến cử cho thành chủ đại nhân. Có lẽ ngươi còn có thể mưu cái một quan viên nữa trước. Tàn bào pháp sư làm theo nói ra, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, bắt hắn, không sợ bắt không được mặt khác hai nữ nhân kia. La Quân cười ha ha, nói ra, vị này quái thúc thúc, ngươi nói như vậy liền không có mức độ. Ngươi còn là không bằng vị này ti trưởng đại nhân thông minh a. Ngươi cho rằng là hắn không muốn động thủ sao? Mà chính là hắn cũng sợ hãi ta nha. Sợ hãi ngươi, cho cười. Tàn bào pháp sư nói ra, ngươi đã là cá trong chậu, chúng ta có cái gì tốt sợ ngươi? La Quân nói ra, ngươi tuy nhiên pháp lực cao thâm, thực lực các ngươi cũng xác thực rất mạnh, ta vạn vạn không phải là đối thủ. Có thể là các ngươi pháp thuật ở chỗ này không thi triển được, ta như chen vào quỷ binh bên trong, các ngươi muốn bắt ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hồ Thiên Hùng liền lạnh lùng nói ra, nhưng ngươi muốn chạy trốn cũng càng không dễ dàng. Chương 579, quỷ quái ngự thần tiên. La Quân nói ra, cái này xác thực không sai. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, đã chúng ta đều có điều cố kỵ, không bằng liền đến một trận công bình quyết đấu. Ti trưởng đại nhân ngươi là cao thủ bên trong cao thủ, chúng ta liền ở chỗ này, nhất quyết thư hùng. Nếu là ta thua, ta về sau thì thần phục với ngươi, đồng thời mặc cho ngươi xử trí. Đương nhiên, ta thử thua, khẳng định cũng là ngươi giao thất thịt. Nhưng là ta như may mắn thắng cái một chiêu nửa thức, ngươi thả ta ra khỏi thành, như thế nào? Hồ Thiên Hùng còn chưa lên tiếng, cái kia tàn bảo pháp sư con ngươi đảo một vòng, nói ra, cái chủ ý này ta thấy được. La Quân hướng tàn bảo pháp sư cười ha ha, nói ra, quái thúc thúc, nhìn ngươi con ngươi đảo một vòng, liền biết ngươi không có hảo ý, ngươi khẳng định là nghĩ đến ta cùng ti trưởng đại nhân quyết đấu thời điểm, ngươi ở bên cạnh thi triển pháp thuật đúng hay không? Tàn bào pháp sư tâm tư bị La Quân nói trắng ra, hắn mặt mo không chịu được đỏ lên. Bất quá gia hỏa này thế nhưng là cái vô liêm sỉ đồ vật, lại thêm khắp khuôn mặt là lân thiến, cho dù là đỏ mặt, người khác cũng là nhìn không ra. Cho nên tàn bào pháp sư cười lạnh một tiếng, nói, cho cười, hồ ti trưởng một người đối phó ngươi chính là dư xài, còn cần bản pháp sư ra tay với ngươi. La Quân liền chuyển nói với Hồ Thiên Hùng, hồ ti trưởng, theo ngươi thì sao? Hồ Thiên Hùng trầm ngâm một cái trước mắt, hắn thực là không nguyện ý cùng La Quân quyết đấu. Dù sao cái này La Quân lai lịch bí ẩn, tu vi cái gì cũng là nhìn không rõ ràng. Cái này vạn chúng nhìn chừng chừng, chính mình đánh thắng còn dễ nói. Vạn nhất thua đâu? Mất mặt ta. Hắn đều là đứng ở cái này cao vị bên trên, căn bản không muốn đi bước lên loại này không tất yếu hiểm. Có thể tàn bào pháp sư là cái xem náo nhiệt không ngại sự tình đại gia hỏa, hắn cũng có chính mình bản tính. Dù sao không phải cùng hắn quyết đấu, hắn đương nhiên duy trì. Hồ Thiên Hùng tự nhiên cũng biết tàn bào pháp sư đang suy nghĩ gì, nhưng Hồ Thiên Hùng hiểu hơn, dù cho đợi sẽ tự mình dựa vào tàn bào pháp sư thủ thắng, như vậy chính mình cũng rơi cái ám muội danh tiếng. Cái này còn không nói, chỗ có công lao còn phải rơi vào hắn tàn bảo pháp sư trên thân. Cái này mẹ nó gọi cái gì sự tình a? Hồ Thiên Hùng nhìn La Quân liếc một chút, hắn cũng thật sâu minh bạch, gia hỏa này một khi cuốn vào quỷ bình chi về sau, còn muốn bắt hắn sẽ rất khó. Có đôi khi nhiều người ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Lúc này, dù cho để quỷ binh rút đi cũng không kịp, La Quân vẫn có thể xông đi vào. Chúng quỷ binh đã trở thành La Quân tốt nhất tiềm hộ triều. Pháp sư đại nhân, ngài pháp lực thâm hậu, nếu không ngài đến. Hồ Thiên Hùng đem khoai lang bỏng tay đá cho Tàn Bảo pháp sư. Tàn Bảo pháp sư nghe xong, nhất thời tức điên cái mũi, hắn nói ra, gia hỏa này xem xét cũng là cái chiến sĩ, ta là pháp sư. Ngươi để cho ta một cái pháp sư đi cùng chiến sĩ cận thân chiến đấu. Hồ Thiên Hùng cũng biết mình nói không đáng tin cậy, dưới mắt cục thế, thật đúng là hắn xuất chiến tương đối tốt. Hồ Thiên Hùng đang suy nghĩ đồng thời, La Quân cũng tại chú ý Lâm Băng bên kia tình thế. Hắn đã cảm giác Lâm Băng mang theo Lam Tử Ý đi đảo tẩu. Lâm Băng cũng không phải người ngu, biết loại tình huống này, La Quân một người đảo tẩu tỷ lệ lớn hơn. Nhưng lại như mang nàng cùng Lam Tử Ý đi, vậy liền 200% bị bắt lại. Cho nên Lâm Băng tại cái kia đại bộ đội xuất hiện thời điểm, liền đã rất lợi hại không coi nghĩa khí ra gì mang theo Lam Tử Ý đi đảo tẩu. Đây là dựa vào đối La Quân năng lực một loại tín nhiệm. Hồ Thiên Hùng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, hắn nói ra, "Tốt." Dù sao, Hồ Thiên Hùng cũng là tu vi cao thâm đại cao thủ, là cùng loại với thuyền vị thánh sư kia tồn tại. Một đại nhân vật như vậy, làm sao có thể thật không dám cùng La Quân quyết chiến? Một cái thẳng tiến không lùi tu đạo tinh mãnh nhân, mặc dù sẽ cố kỵ, suy nghĩ một ít gì đó, nhưng là một người như vậy, là không thể nào qua tránh thức từ tâm sợ hãi một ít gì đó. Tu đạo nhân, một khi tâm e sợ, liền sẽ thân tử đạo tiêu. La Quân ngay sau đó nói ra, nếu là quyết chiến, liền muốn giảng cái công bình. Ta bên này chỉ có tự mình một người, khẳng định là không thể nào có trợ thủ. Có thể ti trưởng đại nhân ngươi khác biệt, riêng là ngài bên người vị pháp sư này đại nhân, xem xét cũng là đầy mình ý nghĩ xấu. Hắn đón đến, nói ra, ta cần ngài lấy thành chủ đại nhân danh nghĩa đến lập cái thể, cam đoan chúng ta cuộc quyết đấu này công bình. Hồ Thiên Hùng tâm lý nổi nóng chết, mẹ trứng, bắt người cũng không phải hắn muốn tới bắt, mà lại cái này lạ lẫm gia hỏa đến có làm được cái gì hắn cũng không rõ ràng. Hiện đang khiến cho như thế cục diện khó xử, thật sự là tác người ta. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Tàn Bảo pháp sư cũng là giận, hắn đột nhiên quát, khoảng chừng 2 đội 30 người nghe lệnh, tiến đến đem cái này tặc tử cho bản pháp sư giết. Gia hỏa này trong lòng sát cơ lộ ra, đã là quyết định muốn hy sinh một số quỷ binh, sau đó hắn thi triển pháp thuật bắt La Quân. Hồ Thiên Hùng hơi hơi thở phào, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, muốn lôi đỉnh bắt giết La Quân. Đây là phương pháp tốt nhất, hy sinh một phần nhỏ người, sau đó bắt gia hỏa này. Không phải vậy lời nói, chính mình cùng Tàn Bảo pháp sư đồng loạt ra tay, còn để gia hỏa này đào tẩu. Chuyến đi quá mất mặt. Cái kia 30 tên quỷ binh nghe lệnh về sau, đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí hãi nhiên. Trong chớp mắt, bóng người đông đảo, hành động cấp tốc. La Quân trong nháy mắt liền bị vây quanh ở chính giữa. Cùng lúc đó, Tàn Bảo pháp sư từ trong tay áo lấy ra một đầu thần tiên. Nay thần tiên toàn thân đen nhánh, nhỏ nhắn vô cùng. Cái này thần tiên cũng là để cho làm ngự mã quỷ thần roi, trong truyền thuyết, chính là Hiên Viên hoàng đế dùng roi này thúc đẩy trăm vạn tiên mã. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này thần tiên lợi hại. Cái kia ngự mã quỷ thần roi tại Tàn Bảo pháp sư trong tay cấp tốc biến lớn, thành dài. Tiếp lấy ngự mã quỷ thần roi bay ra ngoài, giống như một đạo hắc quang đồng dạng đem cái kia 30 tên quỷ binh cùng La Quân đều bao phủ ở chính giữa. Ngự mã quỷ thần roi càng chuyển càng nhanh, sau cùng hình thành một đạo cự đại tấm màn đen, đây là hoàn toàn mưa gió không lọt tấm màn đen. Nay thần tiên tại cấp tốc vận chuyển bên trong, đã phát huy ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực, lại dung hợp âm dương từ trường lực lượng, sau cùng tạo thành cái này đạo cự đại tấm màn đen, đã có kinh thiên thần lực. Loại lực lượng này đã không phải là vật lý lực lượng đủ khả năng phá. Duy vừa đột phá ngự mã quỷ thần roi biện pháp, chính là tại ngự mã quỷ thần roi uy lực không có hoàn toàn triển khai là tìm tới lỗ hổng đâm vào qua. Nhưng cho dù là như thế, ngự mã quỷ thần roi một khi thi triển đi ra, nó roi thân thể giống như thiên đao vạn trượng, vô cùng sắc bén. Tại đột phá quá trình bên trong, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Giờ này khắc này, Tàn Bảo pháp sư toàn lực thôi động pháp thuật, đem ngự mã quỷ thần roi thôi vận đến cực hạn. Cái kia 30 tên quỷ binh chỉ cần đụng ở trên tấm màn đen, lập tức dòng huyết mà chết. Cái kia tấm màn đen thực cũng là vô cùng đau nhận và chạm không được. Hiện trường bên trong, quỷ binh bị cái kia vô cùng đau nhận bức bách, đã không ngừng thu nạp. Tiếp theo, quỷ binh bên trong, không biết là người nào trước hét lên một tiếng, tiếp lấy quỷ binh đại loạn. Sở hữu quỷ binh liền ở trong chớp mắt bị cái kia ngự mã quỷ thần roi giết đến phân mảnh. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, máu chảy thành sông. Ai? Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp a. Đúng lúc này, La Quân chậm rãi thanh âm truyền đến. Tàn Bảo pháp sư bị kinh ngạc, hắn lập tức thu hồi ngự mã quỷ thần roi. Nhưng là cái kia 30 tên quỷ binh cũng đã đều chết. Mà La Quân mang theo Kim Tuấn Võ liền hảo hảo đứng ở cửa thành bên cạnh. Nguyên lai tại quỷ binh xông lại một cái chớp mắt, La Quân liền biết Tàn Bảo pháp sư muốn xuất yêu tiêu thân. La Quân lập tức liền thần không biết quỷ không hay mang theo Kim Tuấn Võ đi vào đằng sau. Cái kia tấm màn đen vừa vặn liền không có bao lại La Quân. Lúc này, hiện trường chi bên trong lập tức dậy biến hóa vi diệu. Chủ yếu là Tàn Bảo pháp sư quá thủ đoạn độc ác, tự mình xuất thủ đem huynh đệ mình nhóm toàn bộ tru sát. La Quân vô Kim Tuấn Võ bả vai, nói ra, tính toán, tàn nhẫn như vậy giết người sự tình ta làm không được. Xem ra nắm lấy ngươi cũng không có chứng dụng, sẽ chỉ hại chết ngươi, ta tha cho ngươi một cái mạng. Hắn nói thì đẩy ra Kim Tuấn Võ. Đây là Trần Chuỗi đang giễu cợt Tàn Bảo pháp sư a. Tàn Bảo pháp sư nhất thời sắc mặt tái xanh. La Quân mỉm cười, nói ra, vô luận là pháp sư đại nhân ngươi, vẫn là Hồ thị trưởng, ta thừa nhận các ngươi đều là pháp lực cao thâm. Nhưng là, các ngươi pháp lực thi triển, tốc độ cuối cùng không đủ nhanh. Cho nên, ta nếu muốn chạy đi, các ngươi thật chưa chắc có biện pháp ngăn cản ta. Hắn đón đến, nói ra, hiện tại, hoặc là các ngươi trực tiếp thả ta rời đi, mọi người tất cả đều vui vẻ. Hoặc là thì quyết chiến một trận, lấy thực lực đến nói chuyện. Tàn Bảo pháp sư sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nhìn về phía Hồ Thiên Hùng, nói ra, Hồ thị trưởng, ngươi là chúng ta Minh Đô thành tuyệt đỉnh đại cao thủ. Cái kia mặt khác hai cái tiểu nhi tử cũng còn chưa bắt được, chúng ta hôm nay nếu là lại để cho gia hỏa này đào tẩu, cái này nếu là truyền đến thành chủ đại nhân trong hai, ngươi muốn thành chủ đại nhân hội nghị như thế nào ngươi, lại thế nào muốn ta? Hắn đoán đến, nói ra, nếu là cái kia hai cái tiểu nhi tử bên trong, thật có một cái là không chết băng hoàng chuyển thế chi thân, như vậy tương lai thành chủ đại nhân chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình a. Đây là ngươi ta đều không chịu được nổi. Hồ Thiên Hùng hận không thể một chân đá chết Tàn Bạo pháp sư, con chó, đem hết nan để hướng lão tử trên thân đẩy. Thả không cho đổ, đánh ngươi lại phải lão tử quả đánh. Hợp lấy ngươi đổ chó hoang mãi mãi cũng đứng ở thế bất bại a. Hồ Thiên Hùng hít sâu một hơi, hắn biết dưới mắt loại tình huống này là không có khác biện pháp, cũng chỉ có chính mình ra mặt, không phải vậy lời nói, nếu là y theo Tàn Bạo pháp sư nói, nếu thật bởi vậy thả đi không chết băng hoàng chuyển thế chi thân. Như vậy thành chủ đại nhân đến lúc đó khẳng định hội tự trách mình. Và lại, dù cho La Quân cùng không chết băng hoàng không quan hệ. Hôm nay nơi này, nhiều như vậy quỷ binh tại. Phía bên mình thật làm cho La Quân đạo tẩu, như vậy chính mình danh tiếng cũng sẽ nhận tổn thất rất lớn thương tổn. Kể từ đó, Hồ Thiên Hùng phát hiện mình cư nhưng đã không có khác đường có thể đi. Đến lúc này, Hồ Thiên Hùng thì càng ngày càng phát hiện trước mắt cái này La Quân không đơn giản chỗ. Lúc đầu lần này hạng giết tới, Hồ Thiên Hùng cảm thấy mình là nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần động đại náo một sự kiện. Hiện tại xem ra, lại là đem chính mình khó xử đến nước này. "Tốt." Hồ Thiên Hùng nói với La Quân, "Ta lấy thành chủ đại nhân tư mã danh nghĩa phát thệ, hôm nay cùng ngươi quyết chiến, tuyệt đối cam đoan công bình, công chính. Nếu là có người nhúng tay ngươi ta chi chiến, chính là đối thành chủ đại nhân bất kính, nên thụ ngàn đao bầm thây. Ta Hồ Thiên Hùng ở đây thể, thiên địa nhân thần trung dám." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Tốt, Hồ thị trưởng thể, ta tin được. Nơi này nhiều người như vậy chứng kiến, nếu là pháp sư đại nhân đến thời điểm vẫn là muốn đánh lén, đây cũng là nói rõ, chúng ta pháp sư đại nhân hoàn toàn không có đem thành chủ đại nhân để vào mắt." Tàn Bạo pháp sư ở một bên không nói một lời. Hắn hiện tại cũng xác thực là có chút tiến thối lưỡng nan, nhiều người như vậy chứng kiến Hồ Thiên Hùng thể, nếu như mình đến lúc đó còn muốn xuất thủ, đến một lần mọi người cảm thấy mình là tiểu nhân hèn hạ. Thứ hai hội cảm thấy mình thật không có đem thành chủ đại nhân để vào mắt. Chương 580, bàn nhược nguyệt quang minh vương thân. Minh đô thành chính là thành chủ đại nhân Tư Mã Thiên Hạ, nơi này là tuyệt đối chế độ quân chủ. Tư Mã đại nhân trưởng quản tất cả mọi người sinh tử. Như vậy, nơi này chính trị cũng là rất lợi hại coi trọng. Nếu như Tàn Bạo pháp sư thật ở trước mặt mọi người dám có loại này đối thành chủ đại nhân bất kính, như vậy truyền đến thành chủ đại nhân trong hai, đây tuyệt đối là chí mạng. Riêng là Tàn Bạo pháp sư còn có nhiều như vậy chính địch, nếu như hắn chính địch tại làm chút bài văn, hắn liền càng thêm nguy hiểm. Mà lại, coi như thành chủ đại nhân lúc ấy nghe không được tốt lắm, về sau một có cơ hội, vẫn là sẽ không bỏ qua Tàn Bạo pháp sư. Cho nên nói dưới mắt, Tàn Bạo pháp sư là có chút nhức cả trứng. Lúc này, chúng quỷ binh đã thối lui. Mọi người cho Hồ Thiên Hùng cùng La Quân nhường ra đầy đủ sân bãi. La Quân lúc này đã từ giới tu di bên trong lấy ra Phược Long bao tay. Hôm nay, La Quân liền muốn kiểm nghiệm một chút chính mình tu vi, đến vẫn là không chịu nổi một kích như vậy, vẫn là đã đến độ cao nhất định. Trần Diệt Hàn loại kia biến thái là không thể tính toán. Cái này Hồ Thiên Hùng tu vi theo mình tại một cái cấp bậc bên trên. Vậy liền nhìn chính mình có thể hay không đột phá hắn pháp lực. Hồ Thiên Hùng lúc này cũng từ trong tay áo lấy ra một vật, cái kia lại là một cái tứ phương hai lỗ thai màu đen coi ấm. Này ấm gọi là Thần Nha Hỏa Hồ. La Quân vừa nhìn thấy bảo bối này đi ra, hắn lập tức liền động thủ. La Quân tuy nhiên không biết cái này Thần Nha Hỏa Hồ đến là pháp bảo gì, nhưng cũng biết mình theo dạng này người chiến đấu, chính mình nhất định phải tiên phát chế nhân, không phải vậy lời nói, những bảo bối này đều có thần thông, đến lúc đó, chính mình thì sẽ đặc biệt bị động. La Quân hướng Hồ Thiên Hùng bổ nhào về phía trước, một tay vồ một cái, chính là chụp vào Hồ Thiên Hùng trong tay Thần Nha Hỏa Hồ. Hồ Thiên Hùng cũng là thân thể đỉnh phong cao thủ, La Quân cái này nhất động, hắn liền đã phát giác. Hồ Thiên Hùng hư lui một bước, đồng thời đá ra một chân muốn đem La Quân bước lui. La Quân một cái linh dương móc sừng tránh đi Hồ Thiên Hùng hung ác cơ lực. Đồng thời, La Quân nhất chảo chụp vào Hồ Thiên Hùng eo sườn. Hồ Thiên Hùng cổ tay khẽ đảo, phản chụp vào La Quân thủ đoạn. La Quân thân thể hướng phía trước vọt tới, đột nhiên cả thân thể như mãng xà một dạng cuốn lên tới. La Quân biến hóa cực lôi đình mau lẹ, mà lại khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này mới ngủ La Quân đắc ý nhất đấu pháp. Hồ Thiên Hùng bị kinh ngạc, hắn cũng ý thức được La Quân đáng sợ. Hắn tại trong nguy cấp, thân thể nhất chuyển, như mũi tên chạy đi. La Quân bạo giống một tiếng, nhất thời sóng âm chấn động. Hắn đại thánh đạo tràng bạo phát đi ra. Hiện trường bên trong, chỗ có khí thế đều là tới từ hắn, bên trong thiên địa phảng phất cũng chỉ có La Quân một người. La Quân thiểm điện tiến lên, một chiêu đại thánh ấn oanh sát hướng Hồ Thiên Hùng mặt. Nhất thời, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Chiêu này đại thánh ấn, hung mãnh cùng cực. Hồ Thiên Hùng tại cái này một cái chớp mắt, thế mà ngay cả khởi động Thần Nha Hỏa Hồ cơ hội đều không có. Hắn liên tục lùi lại, La Quân một chiêu thất bại, từng bước ép sát. Hồ Thiên Hùng nhất tâm muốn phát động pháp bảo, nhưng là La Quân lại không cho Hồ Thiên Hùng cơ hội này. Nếu như Hồ Thiên Hùng nghĩ đến theo La Quân lấy thân thể đọ sức, hắn không bị thua trận nhanh như vậy. Hồ Thiên Hùng rất nhanh liền đến các quỷ binh trước mặt, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Đúng vào lúc này, Hồ Thiên Hùng dứt khoát trực tiếp trốn vào quỷ binh bên trong. Lần này, chúng quỷ binh liền trở thành Hồ Thiên Hùng tấm mục. La Quân đã ngờ tới cái này một góc dạng, hắn đã khóa chặt Hồ Thiên Hùng, lập tức bước nhanh truy sát tới. Đúng vào lúc này, Hồ Thiên Hùng thôi động pháp lực, lấy sóng tinh thần khống chế lại bốn tên quỷ binh. Cái này bốn tên quỷ binh lập tức ngăn lại La Quân đường đi. Cái này có thể không tính là Hồ Thiên Hùng tìm trợ thủ, hắn là vận dụng bốn phía hoàn cảnh cùng pháp lực mình. Cái này bốn tên quỷ binh không tính là gì, nhưng là cuối cùng vẫn là giúp Hồ Thiên Hùng tranh thủ đến thời gian. La Quân liền biết hết thể trễ, hắn dứt khoát cũng không tiếp tục đuổi giết, mà chính là nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này nhất hậu lui, cái kia Thần Nha Hỏa Hồ lập tức phát động. Trong nháy mắt, ước chừng có 2 vạn con hỏa nha lao ra. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Hỏa nha rất nhanh liền trên không trung hình thành đáng sợ màu đen quạ chiều. Những này quạ chiều đem La Quân bao vây vào giữa, từ trên xuống dưới, giống như cuồng mãnh long quyển phong một dạng, đem La Quân kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, hỏa nha đột nhiên bốc cháy lên, trở thành thiêu đốt hỏa diễm. Đáng sợ hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng đốt bốc cháy. La Quân hãi nhiên thất sắc, thân thể của hắn cường đại tới đâu, nhưng là đối mặt dạng này hỏa diễm, đó cũng là vài phút sẽ bị đốt cháy thành tro bụi a. La Quân lần nữa cảm nhận được pháp bảo đáng sợ. Cái này trong nháy mắt, La Quân không lo được hắn, hắn đột nhiên trong mắt tinh quang bùng lên. Liền đem ngọn lửa kia xem như là địch nhân một dạng đánh giết tới. La Quân trong nháy mắt đánh ra 100 quyền đến, khẩn thiết đánh nổ không khí, khẩn thiết mang theo không gì sánh kịp võ đạo tinh thần khí thế. Phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, cái kia bốn phía từ trường toàn bộ bị đánh tan. Những hỏa diễm đó là dựa vào hỏa diễm từ trường cùng hỏa nha tinh khí ngưng tụ, bây giờ La Quân quyền lực cùng tinh thần trực tiếp đem đánh sơ xác. Không đến một lát, sở hữu hỏa nha lại lần nữa trở thành hỏa nha, đồng thời bốn phía bay ra. La Quân không ngừng lại, lại lần nữa hướng Hồ Thiên Hùng bổ nhào qua. Hồ Thiên Hùng không nghĩ tới La Quân có thể đem thần nha hỏa hồ đại trận phá vỡ, lúc này, hắn không thể trông cậy vào món pháp bảo này. Tại trong nguy cơ, Hồ Thiên Hùng trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn vung tay lên, trong tay tiếp lấy liên tục kết ấn. Cái kia sở hữu hỏa nha toàn bộ hướng phía La Quân căn quá khứ. La Quân bị quần nha vây quanh, hắn cũng không làm hắn nghĩ, liên tục huy động mạnh mẽ quyền lực đánh giết. Từng quyền, mỗi một quyền đều là mang theo không gì sánh kịp võ đạo tinh thần. Tinh thần hắn là chính trực, là hoành sát hết thể ngăn cản tinh thần. Loại tinh thần này cùng quyền lực là đáng sợ. La Quân trong nháy mắt đem trước mắt đánh ra một lỗ hổng, tiếp lấy hắn liền rời đi hỏa nha vây quanh, lần nữa hướng Hồ Thiên Hùng tới gần. Hồ Thiên Hùng đã sớm từ quỷ binh bên trong đi tới, tại La Quân hạng giết tới thời điểm, Hồ Thiên Hùng lần nữa bắn ra một vật. Lần này, La Quân trước mặt đột nhiên xuất hiện Nhất Tôn Vương giả, Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương thân. Nhất Tôn Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương thân xuất hiện. Đây là Nhất Tôn khủng bố nguyên thần. Chính là Hồ Thiên Hùng hấp thu Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương tín ngưỡng thần linh, lại hấp thu ánh trăng chi tinh khí, lại ngưng tụ từ trưởng phần tử chi lực. Tôn này khủng bố nguyên thần cũng là đại biểu Hồ Thiên Hùng. Giờ này khắc này, Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương diện mục mơ hồ, hắn chiếu vào La Quân cũng là nhất quyền đánh giết tới. Một quyền này phát ra, quyền đầu đột nhiên thì hóa thành cực lớn quyền ấn, hướng phía La Quân kiểm muộn khủ ổ hển mặt đánh giết tới. La Quân cảm nhận được Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương quyền ấn chi lợi hại, hắn tâm thần nhất động, thân thể bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp tránh ra Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương công kích. Sau đó, La Quân bổ nhào Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương thân về sau, tận lực bồi tiếp một chiêu cổn lôi quyền ấn đánh giết tới. Ầm ầm. La Quân nhất quyền đâm vào ánh trăng Minh Vương thân bên trên, Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương thân hình không nhúc nhích tí nào. La Quân quyền đầu tựa như là đụng vào cứng rắn đá hoa cương phía trên. Nhưng là rất nhanh, Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương cả thân thể cải biến, vốn là bộ mặt đột nhiên biến thành cái hốc. Cái kia hai tay là ở phía trước, đột nhiên lại xuất hiện ở phía sau. Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương vung tay lên, cự đại thủ ấn lại là hướng La Quân phần eo bắt đánh tới. Chính là muốn như đại nhật Như Lai, trực tiếp đem La Quân chộp vào trong lòng bàn tay. La Quân lập tức lui lại, cái kia cự đại thủ ấn đột nhiên thành dài, đi theo đuổi theo. La Quân đột nhiên mèo dưới lưng qua, nhưng vào lúc này, toàn bộ Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương đột nhiên hóa thành hai đạo cự đại thủ ấn đem La Quân vây quanh, sau đó, La Quân muốn tránh cũng không được, liền bị chộp vào thủ ấn trung gian. La Quân bị sinh sinh nhấc lên. La Quân hãi nhiên, phải làm sao mới ở đây, vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều là dãy rủa không ra tay này ấn giam cầm. Trong một chớp mắt, La Quân đã là nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, La Quân cắn chót lưỡi, hướng phía đại thủ ấn kia phun ra một ngụm máu tươi. Đại thủ ấn bản chất tựa như là lục sắc phỉ thúy một dạng, trong suốt bên trong lộ ra bích lục, nhưng cũng so đá hoa cương kiên cố. Khi máu tươi vẩy vào đại thủ ấn bên trên lúc, La Quân tụ tập toàn thân chi lực, đột nhiên bạo giống một tiếng, thân thể chấn động. Một tiếng ầm vang, La Quân đem đại thủ ấn kia trực tiếp đánh sơ xác. Người khác cũng rơi trên mặt đất, La Quân lăn khỏi chỗ, trong nháy mắt liền đến Hồ Thiên Hùng trước mặt. La Quân hoàn toàn thể sẽ tới pháp lực sự khủng bố, hôm nay có thể trở về từ coi chết, quả nhiên là không dễ dàng. La Quân lúc này không có chút nào lưu tình, nhất quyền tấn mạnh đánh giết hướng Hồ Thiên Hùng ngực bụng. Hồ Thiên Hùng lập tức lấy bất tử quyền tới. Phanh một tiếng, Hồ Thiên Hùng bạch bạch bạch rời khỏi ba bước. Dưới chân hắn, mặt đất rạn nứt. La Quân lần nữa vồ giết tới, lại là nhất quyền quá khứ, đồng thời đem Hồ Thiên Hùng trong tay áo thần nhã hỏa hồ đoạt lại. Hồ Thiên Hùng rốt cuộc chịu đựng không được La Quân quyền lực, bay thẳng ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất. La Quân vừa xài bước trước, liền đem vị này cao cao tại thượng ti trưởng đại nhân bắt lại, hắn bóp lấy Hồ Thiên Hùng cổ. Tàn bào pháp sư sắc mặt lần nữa tái nhợt đứng lên, trung quanh quỷ binh tự nhiên cũng không dám có bất kỳ động tác gì. La Quân hơi hơi thở phào, nương, trận chiến này đánh cho quá mạo hiểm. Muốn là mình dương cương chi huyết vô pháp buông lỏng Bàn Nhược Nguyệt Quang Minh Vương nguyên thần đại thủ ấn, hôm nay cũng là như thế chết ở chỗ này. Đây mới thực là sinh tử trong chớp mắt ta. Còn có cái kia thần nha hỏa hổ, cũng là hung hiểm vô cùng. Nếu không phải là mình bây giờ quyền lực hung mãnh, mà lại ủy vào Phược Long bao tay lợi hại, loạn đánh một hơi, đó cũng là không được a. La Quân lần nữa cảm nhận được thân thể lực lượng cùng pháp lực ở giữa khác nhau. Cái này giống như là quốc thuật cùng hỏa khí ở giữa đọ sức, kia thực lực này cách xa, quá lớn. Chính mình tu luyện nhục thân đến nước này, gian nan dường nào. Nhưng là đối phương tùy tiện một cái pháp bảo liền có thể muốn chính mình nửa cái mạng. La Quân minh bạch, mình nếu là không cùng có pháp lực, như vậy vĩnh viễn đều khó có khả năng giết Trần Dực Hàn, không có khả năng tìm Trần Thiên Nhai báo thủ. Đem thành cửa mở ra. La Quân đối cái kia tàn bảo pháp sư quát. Tàn bảo pháp sư không nói một lời. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ty trưởng đại nhân, xem ra ngươi vị pháp sư này bằng hữu hoàn toàn không có đem ngươi sinh tử để vào mắt ta. Đã như vậy, vậy ta thì giết ngươi, lại đào tẩu. Nghĩ rằng các ngươi cũng bắt không được ta." Mở cửa. Tàn bào pháp sư giật mình. Thiết thành tư cục trưởng Hồ Thiên Hùng, đây chính là thành chủ đại nhân trước mặt tâm phúc đại tướng a. Tàn bào pháp sư cũng sợ La Quân thật đem Hồ Thiên Hùng xử lý, Hồ Thiên Hùng chết, hắn cũng không có một ngày tốt lành qua. Hồ Thiên Hùng tâm cũng là nhấc lên, hắn nghe vậy hơi hơi thở phào, sau đó, hắn nói ra, này môn nhất định phải ta lấy pháp lực đem cấm chế mở ra. Tốt, ngươi đến lái môn. La Quân nói với Hồ Thiên Hùng. Hồ Thiên Hùng bị La Quân cưỡng ép lấy đi vào trước cửa thành, sau đó, Hồ Thiên Hùng liên tục thi triển mấy lần pháp thuật, sau cùng, cổng thành thiết tắc băng một chút, rốt cục mở. Tiếp theo, liền có quỷ binh đến đây đem cổng thành từ từ mở ra. Chương 581, càng thêm tâm ngoan. Cổng thành từ từ mở ra. Ngoài cửa thành, âm khí vần quanh, vũ khí không rời. Trước đó phương đen kịt một màu, tựa như thật sự là muốn đi vào U Minh chi địa. Tàn Bảo pháp sư đối mặt La Quân, lạnh giọng nói ra, cổng thành đã mở ra, ngươi bây giờ có thể thả Hồ thị trưởng, sau đó rời đi. Không có người hội ngăn lại ngươi, cũng không ai có thể ngăn lại ngươi. La Quân cười lạnh, nói ra, pháp sư đại nhân, ta cũng không quá không tin được ngươi. Hiện tại ta muốn ngươi mang theo sở hữu quỷ binh rời khỏi 3000 mét bên ngoài. Tàn Bảo pháp sư trong mắt hàn quang lóe lên, nói ra, ngươi muốn mang ngươi đồng bạn ra khỏi thành. La Quân nói ra, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ngươi nếu là không rút đi, ta thì giết Hồ thị trưởng, sau đó vừa đi chi. Hiện tại La Quân thật đúng là có thể như thế tùy hứng, cổng thành đã mở ra, không thể đồng ý, giết người đi chi, Tàn Bảo pháp sư bọn họ cũng chỉ có thể không làm gì được. Tàn Bảo pháp sư trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Sau đó, hắn liền mệnh lệnh chúng quỷ binh lui lại. Tàn Bảo pháp sư cũng đi theo lui lại. Chỉ một lúc sau, đám người này thì toàn bộ biến mất tại La Quân trong tầm mắt. Thật đúng là rút đi. La Quân nói thầm một tiếng, hắn trực giác bên trong đã cảm thấy Tàn Bảo pháp sư cái kia hàng khó đối phó. Rút đi chỉ sợ cũng muốn đem Lâm Băng các nàng dẫn ra. Như vậy hiện tại Lâm Băng cùng Lam Tử Y thì các nàng đến ở nơi nào, La Quân cũng là một điểm phổ đều không có. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Băng trí tuệ, hy vọng Lâm Băng có thể có một cái thích đáng biện pháp. Hồ Thiên Hùng một mực bị La Quân cưỡng ép lấy, hắn hiện tại là không thể động đậy. Dù sao mệnh môn là bị La Quân nắm trong tay, mà lại, hắn cũng đừng hòng La Quân hội có phân thần thời điểm. La Quân tâm cùng tay đều là vững như bàn thạch. Ngươi đến muốn như thế nào? Hồ Thiên Hùng hỏi. Hắn đoán đến, nói ra, chúng ta đã tuân thủ lời hứa, thả ngươi rời đi, ngươi làm như thế, tựa hồ không quá hảo quang a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Hồ thị trưởng, ngươi là đại nhân vật. Ta biết, ta hôm nay bắt ngươi, đối với ngươi mà nói là vô cùng nhục nhã. Như vậy chúng ta cũng chính là tử địch. Cho nên, ta tuyệt sẽ không cho ngươi lại xoay người cơ hội. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Hồ Thiên Hùng bị kinh ngạc. La Quân mỉm cười, nói ra, không phải là không có khả năng này, nhưng ngươi cũng có sống sót cơ hội. Vậy phải xem ngươi làm người như thế nào. Hồ Thiên Hùng nói ra, ngươi nếu dám gây bất lợi cho ta, chính là tại khiêu chiến thành chủ đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân nói ra, dù cho không giết ngươi, cho tới hôm nay tình trạng này, các ngươi Minh Đô thành cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, ta còn có cái gì rất sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hồ Thiên Hùng nhất thời một câu cũng nói không nên lời. La Quân cũng không để ý nữa Hồ Thiên Hùng, hắn hơi hơi nôn nóng nhìn lấy xa như vậy chỗ. La Quân tự nhiên không thể cứ như vậy rời khỏi, một khi chính mình sau khi đi thì lưu lại Lâm Băng cùng Lam Tử Y ở bên trong. Như vậy hai nữ nhân này khẳng định là hung hiểm vạn phần. Có thể La Quân cũng biết, chuyện này liên lụy thời gian càng dài thì càng không ổn. Vạn nhất kinh động thành chủ Tư Mã, kia đối chính mình tới nói cũng là một tràng tai nạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân cũng không nhúc nhích đứng ở cửa thành chỗ, hắn cũng không rời đi. Hồ Thiên Hùng cũng đã biết La Quân là đang đợi cái kia hai người đồng bạn. Hắn liền nói ra, ngươi không có hy vọng, Tàn Bảo pháp sư quỷ kế đa đoan, hắn sở dĩ chịu thối lui, vì cũng là mượn cơ hội này đưa các nàng dẫn ra, sau đó bắt lấy. La Quân nói ra, đây chẳng phải là ngươi muốn nhìn nhất đến. Hắn như bắt lấy các nàng, liền có thể dùng các nàng đến đổi tính mệnh của ngươi. Lời nói vừa ra âm, bên kia quỷ binh liền tuân đi qua. Tiếp lấy Tàn Bảo pháp sư một ngựa đi đầu đi tới. La Quân xa xa đã nhìn thấy Lâm Băng cùng Lam Tử Y kia bị Tàn Bảo pháp sư dùng ngự mã quỷ thần roi trói chặt lại, không thể động đậy. La Quân trong lòng trầm xuống, quả nhiên là nhất không diệu sự tình vẫn là phát sinh. Lúc này, La Quân sắc mặt vẫn là bình tĩnh vô cùng. Tàn Bảo pháp sư thúc đẩy trong tay ngự mã quỷ thần roi, tùy tiện đem Lam Tử Y cùng Lâm Băng sách trên không trung. Sau đó, cả đám rốt cục đi vào La Quân trước mặt, đem Hồ Ti trưởng thả. Tàn Bảo pháp sư lạnh lùng vô cùng nói ra, nếu không bạn pháp sư liền đem cái này hai tiểu nữ giết. Trong mắt của hắn tách ra lãnh khốc chi sắc. La Quân nhìn về phía Tàn Bảo pháp sư, hắn cười lạnh, nói ra, ngươi là đầu bị lửa đá đi. Ngươi không thả các nàng, ta há sẽ bỏ qua Hồ Ti trưởng. Ngươi cho táng ốc. Lâm Băng cùng Lam Tử Y cũng liền nhìn về phía La Quân, hai người biểu lộ thống khổ. Riêng là Lâm Băng tại cùng La Quân ánh mắt tiếp xúc lúc, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. La Quân hướng Lâm Băng thiện ý cười một tiếng, sau đó thì lại cùng Tàn Bảo pháp sư giằng co. Tàn Bảo pháp sư lại bị La Quân nhục mạ, hắn phẫn nộ tới cực điểm, sau đó thì thi triển pháp thuật. Cái kia ngự mã quỷ thần roi lập tức nắm chặt, Lâm Băng cùng Lam Tử Y trong mắt lóe lên vô cùng thống khổ thần sắc, hai nữ nhịn không được rên rỉ đi ra. La Quân nhìn ở trong mắt, hắn lại như cũ bất vi sở động. Hắn chỉ là nói với Hồ Thiên Hùng, "Hồ thị trưởng, ngươi nhìn vị pháp sư này đại nhân lại phải tra tấn ngươi. Bất quá ta người này tương đối thẳng thắn, không nghĩ tới nói nhảm nhiều." Hắn sau đó lại hướng Tàn Bảo pháp sư nhìn lại, nói ra, "Như vậy đi, chúng ta chơi cái trò chơi, ta giới Hồ thị trưởng một cái tay, ngươi giới các nàng một cái tay. Chúng ta xem ai chơi trước không đi xuống." Hắn nói xong cũng bắt lấy Hồ Thiên Hùng tay, sau đó bắt đầu vận kình lôi kéo. "A!" Hồ Thiên Hùng hét dầm lên, "La Quân thế nhưng là tại từng phần vận kình, tuyệt đối không phải nói đùa." Hồ Thiên Hùng có thể cảm giác được chính mình thịt răng ở giữa đều đang bị xé rách tách rời, đây mới thực là tê tâm liệt phế thống khổ a. "Tàn Bảo, mà mẹ nó mẹ ngươi a." Hồ Thiên Hùng không khỏi hướng Tàn Bảo pháp sư giận mắng lên. Tàn Bảo pháp sư sắc mặt lần nữa tái nhợt đứng lên, hắn hiện tại cũng rất nhức cả trứng, bởi vì hắn còn không thể xác định Lam Tử Y thì cùng Lâm Băng đến có phải hay không không chết băng hoàng chuyển thế chi thân. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không có thời gian qua tìm thành chủ. Nếu như Lam Tử Y cùng Lâm Băng ở giữa, có một cái là không chết băng hoàng chuyển thế chi thân. Như vậy lần này hy sinh Hồ Thiên Hùng, vậy mình tại thành chủ trước mặt còn có lời có thể nói. Có thể vạn nhất hai cái này nữ hoa đều không phải là đâu. Chính mình vì hai cái không liên quan nữ hoa hy sinh thiết thành tư cục trưởng mệnh, cái tội danh này, Tàn Bào pháp sư như thế nào cũng không đảm đương nổi a. Tàn Bào cũng không phải dễ dàng người. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, đồ chó con, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lão tử hiện tại liền đem hai cái này nữ hoa tử y phục đạo, tìm nam nhân hưởng dụng bọn họ. Sau đó, Tàn Bào pháp sư đối sau lưng quỷ binh nói ra, các ngươi đến, đem hai cái này nữ hoa xử lý, muốn làm cho các nàng dễ chịu. Trong mắt của hắn tràn đầy tàn khốc. Hừ, lão tử cũng không phải người ngu. Lâm Băng cùng Lam Tử Y đều là sắc mặt trắng bệnh, hãi nhiên thất sắc. Ai nha? La Quân cười, hắn nói với Hồ Thiên Hùng, ngươi có phải hay không theo cái này náo tàn có thủ a? Ta nhìn hắn là yếu hại chết ngươi a. Nếu là như thế lời nói, vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bằng hữu của mình bị người gian sát. Mẹ trứng, ta cũng là nam nhân, ta cũng phải tôn nghiêm a. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi cho giết, sau đó đào tẩu, mắt không thấy, tâm không phiền mà. Hồ Thiên Hùng không khỏi mắt trợn tròn, hóa ra ngươi nhà không thể trơ mắt nhìn lấy, kết quả là dự định từ từ nhắm hai mắt ta. La Quân cũng không nói nhảm, trực tiếp răng rắc một chút, liền đem Hồ Thiên Hùng cánh tay kéo đứt. Đau thấu tim gan đau nhức a. Máu tươi vẩy ra. Hồ Thiên Hùng tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng, thống khổ như vậy là không thể tưởng tượng. Cái kia chô cổ tay, bạch cốt âm u, thịt răng giao thoa, quá vô cùng thê thảm. La Quân lại đem Hồ Thiên Hùng vị trí hiểm yếu hung hăng bóp lấy, hắn dùng sức mạnh mãnh liệt khí lực, liền là muốn đem Hồ Thiên Hùng bóp chết. La Quân ở lúc nỗ chốt, tuyệt đối là thủ đoạn độc các người. Hiện tại tình huống này, chỉ cần Tàn Bảo pháp sư dám đem sự tình làm tuyệt, hắn cũng sẽ đem sự tình làm tuyệt. Muốn hắn thỏa hiệp trước thả người, cửa nhỏ đều không có. La Quân dứt khoát huyết hồng hai mắt, nhất chỉ Tàn Bảo pháp sư, nói ra, "Tàn Bảo, ngươi dám vũ nhục các nàng, lão tử thì giết Hồ thị trưởng." "Còn có, lão tử nhớ kỹ ngươi, về sau ngươi sau cùng mãi mãi cũng thời khắc cảnh giác, không phải vậy lão tử để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Dừng tay. Tàn Bảo cái này thật bị La Quân chơi liều cho hù sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống La Quân điên cuồng như vậy người trẻ tuổi. "Chúng ta cùng một chỗ thả người." Tàn Bảo pháp sư nói với La Quân. La Quân cười lạnh nói, "Không có khả năng, ngươi trước thả người." Hắn làm sao có thể theo Tàn Bảo pháp sư đồng thời thả người? Tàn Bảo pháp sư cũng là giận, nói ra, "Ngươi không nên quá phận." "Quá phận em gái ngươi a?" La Quân nói ra, "Ngươi hoặc là thì đem các nàng giết, hoặc là thì đem các nàng thả, rông dài cái gì?" Tàn Bảo pháp sư nói ra, "Ta làm sao biết đạo ta thả người, ngươi có thể hay không thả?" La Quân nói ra, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể mang theo nhiều như vậy vướng víu đảo mệnh sao?" Hắn đón đến, nói ra, "Ngươi có thể không tin ta, không tin ta ngươi thì giết nha." Tàn Bảo pháp sư thật đúng là lần đầu tiên gặp phách lối như vậy ra hỏa, hắn thật là có chút thúc thủ vô sách. Hồ Thiên Hùng cái này lúc sau đã chính mình cầm máu, cánh tay hắn tuy nhiên đoạn, nhưng đây không phải vấn đề lớn. Hắn có thể tay cụt mọc lại, cũng có thể đem tay cụt kết lên tới. Trọng yếu là, hắn lần này có thể sống sót. Chỉ cần có thể sống sót bên trong, hắn hết thảy đều không là vấn đề. Tàn Bảo pháp sư hung dữ nói ra, "Ta trước tiên có thể thả người, nhưng là ngươi nếu dám đùa nghịch bất luận cái gì hoa văn, ta thể, liền xem như chân trời góc biển đều sẽ không bỏ qua ngươi." La Quân nói ra, "Ta đã nói là làm, chỉ cần ngươi thả người, ta tuyệt đối thả người." Tàn Bảo pháp sư ngay sau đó thì giải khai ngự mã quỷ thần roi. Sau đó, Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Nhi được từ từ. La Quân nhân tiện nói, "Chờ một chút." Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Nhi đều là sửng sở. La Quân nói ra, "Các ngươi cố gắng kiểm tra dưới thân thể của mình tình huống, gia hỏa này vô cùng giàu hoạt, không chừng hội trên người các ngươi làm chút tay chân." Lâm Băng nghe vậy chính là run lên, nàng lập tức triển khai nội thị. Chỉ một lúc sau, Lâm Băng thì hoảng sợ phát hiện, tại trong cơ thể nàng không biết lúc nào nhiều một đạo như có như không khí tức. Cố khí tức này là u ám chi khí. Cái này âm diện thế giới bên trong, khắp nơi đều là u ám chi khí, Lâm Băng hô hấp nhiều, thì không có để ý có thể là cố ý tới kiểm tra, còn có thể phát hiện ra không giống nhau. Lâm Băng lập tức lại kiểm tra Lam Tử Y Liễu thân thể, nàng dựng ở Lam Tử Y Liễu thủ mạch, lập tức phát sinh trong cơ thể nàng cũng có cái kia một tia u ám chi khí. Lâm Băng lập tức nói với La Quân, người này không biết lúc nào tại thân thể chúng ta bên trong rót vào một đạo không khỏi khí tức. La Quân nhìn về phía Tàn Bảo pháp sư, hắn lạnh cười nói, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng muốn giấu giếm được ta. Chương 582, còn có bí mật. Tàn Bảo pháp sư thủ đoạn bị La Quân xem thấu, trên mặt hắn nhất thời có chút không nhịn được. La Quân nói ra, ngươi cũng đừng đi lêu lỏng, tranh thủ thời gian giải. Tàn Bảo pháp sư không nói một lời, hắn đột nhiên hướng phía Lâm Băng cùng Lam Tử Y Liễu vung tay lên. Lam Tử Y cùng Lâm Băng nhất thời cảm thấy gió mát quất vào mặt, sau đó, cái kia thể nội u ám chi khí liền hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, Tàn Bảo pháp sư là tại Lam Tử Y Liễu cùng Lâm Băng trên thân trồng vào nhập một hạt pháp lực hạt giống. Hạt giống này đi vào thời điểm vô cùng nhỏ yếu, bởi vậy cũng vô cùng bí ẩn. Về sau, hạt giống lại ở Lam Tử Y Liễu cùng Lâm Băng trong thân thể chậm rãi tầm bổ lớn lên. Tàn Bảo pháp sư có thể dựa vào tự thân pháp lực cùng hạt giống liên hệ, trưởng khống Lam Tử Y cùng Lâm Băng sinh tử. Tự nhiên, cũng có thể dễ như trở bàn tay biết các nàng tại cái gì định vị. Cái đồ chơi này, so cái kia tiên tiến nghe trộm máy theo dõi còn tốt hơn dùng. Đây cũng là Tàn Bảo pháp sư vì cái gì chịu đáp ứng La Quân nguyên nhân. Chỉ tiếc, La Quân cũng là đầy bụng quỷ kế gia hỏa. Là hắn biết cái này Tàn Bảo pháp sư là cái không an phận gia hỏa, cho nên mới để Lâm Băng lưu ý thêm. Sau đó, Lâm Băng cùng Lam Tử Ý liền đến La Quân bên người. Tàn Bảo pháp sư đè nén lửa giận, nói ra, hiện tại ngươi dù sao cũng nên có thể thả người a. La Quân nói ra, các ngươi lui ra phía sau 3000 mét, ta tự nhiên sẽ thả người. Ngươi không muốn ép người quá đáng. Tàn Bảo pháp sư nổi giận nói ra. La Quân nói ra, đây không phải ép người quá đáng, lại chính là ta có thành ý địa phương. Ta hiện tại nếu như muốn không thuận theo ngươi, liền mang theo Hồ Ti trưởng trực tiếp đi. Nhưng là ta không, ta chỉ muốn muốn một cái khoảng cách an toàn, cái này hoàn toàn đã nói lên ta thành ý. Lam Tử Y thì cùng Lâm Băng ở một bên nghe La Quân đường đường chính chính nói vớ nói vẩn, hai người đều là cảm thấy có chút buồn cười. Sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, thật sự là quá vượt quá hai nữ dự kiến. Các nàng trước đó bị tàn bạo pháp sư bắt lấy, đã cảm thấy bầu trời đều u ám, nhân sinh đều tuyệt vọng được không? Có thể là La Quân lại luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Tàn bạo pháp sư đến nước này, trên tay hắn đã không có thẻ đánh bạc. Lúc này, hắn chả thật chỉ có thể lựa chọn tin tưởng La Quân. Giá hỏa này mà tâm trầm, sau đó lựa chọn dẫn người lui ra phía sau. Đám người này rất nhanh liền thối lui đến La Quân nhìn không thấy địa phương, toàn bộ chỗ cửa thành ánh đèn huyết bạch, nhưng lại một mảnh trống trải. Ngươi sẽ không bỏ qua ta đúng hay không? Hồ Thiên Hùng mỗi chữ mỗi câu hỏi La Quân. Hắn hiện tại có chút giải La Quân, gia hỏa này đã cùng chính mình kết xuống tử thủ, cho nên hắn không thể có thể làm cho mình còn sống. La Quân trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, hắn nói ra, ta hiện tại giết ngươi cùng thả ngươi, đều tại ta một ý niệm. Giết ngươi, ta cũng như thế sẽ bị các ngươi truy sát. Mà giết ngươi, ta chí ít có thể lấy thiếu ngươi một kẻ địch như vậy. Cho nên, ta lý trí nói cho ta biết, ta hẳn là giết ngươi. Hồ Thiên Hùng trầm giọng nói ra, có lẽ còn có con đường thứ ba có thể đi. La Quân nói ra, ồ. Hồ Thiên Hùng nói ra, các ngươi ba người này ở giữa, vị này áo trắng nữ sĩ là thần thông ngũ trọng tu vi, nàng cũng có pháp lực. Cho nên, ngươi có thể cho nàng đem pháp lực rót vào ta não hạch bên trong. Chỉ cần nàng pháp lực dẫn động, cho dù ở ngoài trăm dặm, cũng có thể muốn tính mạng của ta. Thật có chức năng này. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, hắn lập tức hỏi Lâm Băng. Lâm Băng gật đầu, nói ra, trừ phi hắn nguyện ý bung ra não vực phòng thủ, không phải vậy ta là không có cách nào làm đến. La Quân mỉm cười, nói ra, xem ra Hồ Ti trưởng ngươi vẫn là thật rất có thành ý. Hắn đón đến, nói ra, đã dạng này, cái kia sư tỷ ngươi cũng nhanh chút đến làm chuyện này đi. Hồ Thiên Hùng cũng nói, ngươi một mực đưa vào cú pháp lực, ta sẽ không kháng cự. Lâm Băng ngay sau đó liền ngưng thần thi triển pháp lực. La Quân cùng Lam Tử Y thì nhìn lấy hai người đều không núp đích, sau đó, Lâm Băng mở mắt ra nói ra, được. La Quân hỏi, tốt. Lâm Băng nói ra, không sai. La Quân nói, hắn có khả năng hay không hội luyện hóa ngươi pháp lực. Lâm Băng nói ra, ta đưa vào là ta tinh thần pháp lực ý niệm, mà lại tại hắn não vực chỗ có lõi. Chỉ cần hắn có ý tưởng luyện hóa, ta có thể lập tức dẫn bạo đạo ý niệm này. Vậy là tốt rồi. La Quân cười một tiếng, hắn ngay sau đó bung ra Hồ Thiên Hùng, theo rồi nói ra, Hồ Ti trưởng, đắc tội, tay ngươi cánh tay mặc dù là bị ta kéo đứt, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, ta là bị vị đại pháp sư kia bức, hy vọng ngươi không nên hận ta. Mà lại, lấy ngươi tu vi, nối liền tay cụt không là vấn đề. Hồ Thiên Hùng tiến đến đem tay cụt nhặt lên, hắn lần này đã là nguyên khí đại thương. Hắn thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, hy vọng chúng ta lại không muốn gặp nhau. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cũng hy vọng là như thế. Không gặp nhau nữa, vậy liền La Quân sẽ an toàn đào tẩu. La Quân sau đó nói, chúng ta đi. Chờ một chút. Hồ Thiên Hùng nói ra, ngươi có thể hay không đem ta thần nhã hỏa hồ trả lại? Khó mà làm được. La Quân còn thật không nỡ cái này tốt pháp bảo, bất quá hắn trên mặt vẫn là chính nghĩa lâm nhiên, hắn nói ra, không phải ta không nỡ, muốn chiếm ngươi pháp bảo. Chỉ bất quá, ta cướp đoạt ngươi thần nha hỏa hồ chính là vị đại pháp sư kia cùng tất cả mọi người nhìn tận mắt, ta nếu trả cho ngươi, quỷ đều biết ngươi có vấn đề. La Quân lại nói tốt có đạo lý. Trong lúc nhất thời, Hồ Thiên Hùng là không phản bác được a. Sau đó, La Quân cùng Lâm Băng còn có Lam Tử Y Y nhanh chóng nhanh rời đi Minh Đô thành. Ba người xâm nhập đến vô biên trong đêm tối. La Quân cõng Lam Tử Y Y, sau đó cùng Lâm Băng cấp tốc mở ra cước trình nhanh chóng chạy hùng hục. Ba người một hơi chạy ra 50 dặm lộ viễn, sau đó Phương mới dừng lại, thở phào. Cái này Minh Đô thành bên ngoài cũng là bao la bát ngát tồn tại, khắp nơi đều là âm khí vần quanh, đi theo tiên cảnh bên trong một dạng. Nếu như là người bình thường đến, lẫn nhau gặp mặt đều nhìn không rõ lắm. Mà lại, cái này Minh Đô thành bên ngoài chỉ có một đầu rộng lớn quan đạo, chỗ trống phương đều là hoang vu khu vực. Khắp nơi đều là mấp mô đầm lầy địa, không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong vùng đầm lầy qua. La Quân cùng Lâm Băng đối nguy hiểm có một tầng mẫn cảm, cho nên cũng sẽ không dẫm vào trong vùng đầm lầy qua. Ba người đoạn đường này tự nhiên là không đi quan đạo, mà chính là đi hoang tàn vắng vẻ đầm lầy địa. Chủ yếu là sợ tàn bảo pháp sư bọn họ nhanh chóng đuổi tới. Đi những này không ai đi hoang vu khu vực, như vậy tàn bảo pháp sư bọn họ cũng vô pháp xác định La Quân bọn họ đi là bên kia, dạng này hệ số an toàn hội cao rất nhiều. Các ngươi làm sao lại bị tên pháp sư kia bắt lấy? La Quân lúc này mới có rảnh đến hỏi Lâm Băng. Lâm Băng nói ra, việc này hẳn là đều lại ta. Lam Tử Y Y nói ra, sao có thể lại ngươi, là chủ công mở đầu muốn trở về tìm La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, các ngươi cũng đừng lẫn nhau ôm trách nhiệm, ta lại không có muốn trách người nào, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù cho lúc này tình huống phức tạp, mà lại gian nan không ổn, nhưng La Quân vẫn là đảm thiếu thong dong, không có chút nào cảm xúc tiêu cực. Điểm này là để Lâm Băng cùng Lam Tử Y Y kính nể. Hắn nhẹ nhõm tâm tình, có thể làm cho Lam Tử Y Y cùng Lâm Băng cũng không có khẩn trương như vậy. Lâm Băng liền nói ra, chúng ta vốn là đào tẩu, nhưng là áo tím nói ngươi khả năng có biện pháp, chúng ta đầu đôi hô ứng, không phải vậy ngươi có lại nhiều so đo, đó cũng là vô pháp áp dụng. Ta cảm thấy áo tím nói có đạo lý, liền mang theo áo tím quấn cái vòng tròn, sau đó liền trở lại. Nàng đón đến, nói ra, lại nơi đó biết, mới vừa trở về, pháp sư kia thì xuất hiện. La Quân nói ra, pháp sư kia cây roi vô cùng lợi hại, bất quá sư tỷ ngươi bây giờ có sư phụ âm sát ma đao, hẳn là có thể chèo chống một hồi. Lâm Băng nói ra, pháp sư kia thiết trí một cái huyết trận, ta nhất thời không quan sát đi vào. Tiếp theo, pháp sư kia dùng cây roi bắt lấy áo tím, ta vừa phân thần, cũng liền bị bắt lại. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Hắn sau khi nói xong, lại nói, tiếp xuống khẳng định có chút khó làm, bọn họ thế mà đều đã biết không chết băng hoàng bí mật. Đã biết. Lam Tử Y bị kinh ngạc. Nàng nhịn không được nói, cái này sao có thể? La Quân nói ra, cũng không có gì không có khả năng, âm dương thuật số, cựu cung bắt quái, thôi toán tương lai cũng không phải là không được thôi toán ra người xuất hiện. La Quân tại Mê Thất Đại Lục bên trong, tuy nhiên một thân pháp lực không có bảo lưu lại, nhưng là hắn đối với thiên địa, vũ trụ cảm ngộ lại là phi thường khắc sâu. Nói cách khác, tiểu hỏa tử tuy nhiên bản sự chưa đủ lớn, nhưng cũng là kiến thức thể diện quá lớn người. Lam Tử Y nhất thời đôi mi thanh tú khóa chặt. La Quân nói ra, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể thôi toán một cái mơ hồ đồ vật đi ra, cũng không thể xác định đến trên người người tới. Người nào đều không có bản sự này có thể chính xác đến nước này. Lam Tử Y nghe vậy hơi hơi thở phào. Lâm Băng làm theo nói ra, nhìn như vậy đến, hiện tại thập điện Diêm La đều rất lợi hại quan tâm không chết băng hoàng. Bọn họ quan tâm như vậy không chết băng hoàng là sợ áo tím ngươi trở lại bất tử tộc, sau đó cùng bọn hắn đối nghịch sao? Lam Tử Y lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm. Nàng đón đến, nói, lẽ ra, ta không đến mức như thế bốn bể thọ địch. La Quân trầm giọng nói ra, bất tử tộc luôn luôn đều là tồn tại, không chết băng hoàng quý vị là đương nhiên sự tình. Bọn họ tại sao muốn như thế chấp nhất tìm ngươi đây? Thật sự là sợ ngươi trở về ngăn cản bọn họ đại kế. Vẫn là nói, bắt lại ngươi, đối bọn hắn mà nói có cái gì lợi ích khổng lồ? Lam Tử Y thì nói ra, ta thật không biết. Nàng hung hăng nói không biết, La Quân lại là không quá tin tưởng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đại khái cũng thanh một chút, ngươi là sợ ngươi nói về sau, ta cũng sẽ ngấp nghé chỗ tốt này, sau đó gây bất lợi cho ngươi. Ngươi bây giờ ở vào yếu thế, phòng bị chúng ta vốn là hẳn là. Lam Tử Y thì nhất thời ngây người, nàng nhìn La Quân ánh mắt có chút phức tạp. Chủ yếu là nàng cảm thấy cái này La Quân, đầu thật sự là quá thông minh, tốt như cái gì đều không gạt được hắn a. Lâm Băng lại là sắc mặt có chút không tốt, nàng lập tức nói ra, áo tím, ta cùng sư đệ đợi ngươi một mảnh chân thành, lần này cùng ngươi đến, bước lên là nguy hiểm tính mạng. Ngươi lại cố ý gạt chúng ta, cái này không tốt lắm đâu. Muốn là tại về sau, ta cùng ta sư đệ bởi vì ngươi mà chết ở trên vùng đất này, chúng ta tổng nên biết mình là vì cái gì mà chết đi. Lam Tử Y thì muốn nói lại thôi. Nàng chấm ngâm sau một lúc lâu, cắn răng một cái, nói ra, thật xin lỗi, việc này quá mức chuyện rất quan trọng, cho nên ta mới không có dám nói ra. Nàng đón đến, nói, bất quá Lâm Băng ngươi nói đúng. Nếu như chúng ta lẫn nhau ở giữa đều không có tín nhiệm, như vậy con đường này cũng là đi không đi xuống. La Quân cùng Lâm Băng nhất thời đến hứng thú. Đến dấu ở Lam Tử Y thì trên thân còn có cái gì bí mật chứ? Chương 583, ba cái bùn khỉ. La Quân cùng Lâm Băng đều nhìn về Lam Tử Y, bọn họ đã dừng bước lại. Lam Tử Y trầm giọng nói ra, tại ta huyết mạch bên trong, ẩn tàng bất tử băng hoàng bản mệnh tinh nguyên, cái này bản mệnh tinh nguyên bên trong ẩn chứa ta chỗ có thần thông. Nếu như bọn họ đạt được ta bản mệnh tinh nguyên, liền có thể trong nháy mắt học hội ta chỗ có thần thông, đồng thời có thể được ta Phượng Hoàng Niết Bàn năng lực. Phượng Hoàng Niết Bàn, cái kia chính là dục hỏa trọng sinh năng lực. La Quân nói, nói đơn giản điểm, cũng là khởi tử hoàn sinh đúng không? Lam Tử Y thì nói ra, không sai, đây là thuộc về ta loại sinh linh này bản mệnh chi lực. Tuy nhiên ngoại nhân không cách nào hoàn toàn kế thừa, nhưng cũng có thể kế thừa đến 3 lần khởi tử hoàn sinh chi lực. Mà ta là có thể vô hạn lần. Trừ phi là ta bản mệnh tinh nguyên bị đoạt đi, như vậy ta liền sẽ vĩnh viễn tử vong. La Quân trầm ngâm nói, nếu là ngươi bản mệnh tinh nguyên, ngoại nhân cũng không tốt cấp đi a. Lam Tử Y thì nói ra, đương nhiên không tốt cấp đi, nhất định phải là có được 12 đạo huyền băng thần châm. Sau đó yêu cầu thi pháp giả tu vi đạt tới Thái Hư Cửu Trọng Thiên trở lên, như thế mới có thể đem ta bản mệnh tinh nguyên cấp đi. La Quân cùng Lâm Băng nhất thời thất sắc, La Quân nói ra, Thái Hư Cửu Trọng Thiên, chỉ sợ cái này âm diện thế giới bên trong, trừ Điệu Tàng Vương Bồ Tát, không ai có được bực này tu vi a. Lam Tử Y thì nói ra, không sai. La Quân hồ nghi nhìn một chút Lam Tử Y thì hắn cảm thấy Lam Tử Y thì vẫn là tại nói dối, nàng là muốn bỏ đi chính mình ý đồ tâm. Lam Tử Y thì hít sâu một hơi, nói ra, La Quân, ta biết ngươi rất lợi hại thông minh, nhưng là, ta cho ngươi biết, ta nếu muốn nói láo sẽ không chơi như thế không cao minh lão. Trong mắt của ta, Địa Tàng Vương Bồ Tát là cái vĩ đại người, hắn không có khả năng đến ngấp nghé ta bản mệnh tinh nguyên. Lại nói đến hắn cảnh giới này, hắn coi như có được ta thần thông, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, hắn không cần như thế làm như thế. La Quân đầu chuyển rất nhanh, hắn cũng cảm thấy mình tựa hồ là muốn sai, Lam Tử Y thì cho dù là muốn nói láo, cũng sẽ không chơi thấp như vậy kém hoang luôn. Có thể hay không, bọn họ còn có hắn biện pháp. Lâm Băng nói ra. Lam Tử Y thì nói ra, hẳn là sẽ không. Nàng đón đến, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, có lẽ có đi. Nhưng ta thực sự là nghĩ không ra tới. Nếu như ta trí nhớ hoàn toàn khôi phục, có lẽ thì có thể biết đến là chuyện gì xảy ra. La Quân nói ra, trước không cần quan tâm nhiều. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta bây giờ duy nhất có thể xác định sự tình chính là, thân phận chúng ta đã bại lộ. Cái này âm diện thế giới bên trong thực lực mạnh, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hiện tại chúng ta muốn làm là nhìn làm sao thuận lợi rời đi, sau đó đến Bất Tử Sơn. Lam Tử Y thì nói ra, từ U Minh Hoàng Tuyền Địa đến Bất Tử Sơn hết thảy phải đi qua 3 tòa thành, theo thứ tự là Minh Đô Thành, Phong Đô Thành, Tiến Đô Thành. Dưới một thành trì cũng là Phong Đô Thành. Phong Đô Thành cách chúng ta hiện tại có chừng 200 dặm lộ trình. Ta nói lộ trình chỉ là thẳng tắp khoảng cách, mà Phong Đô Thành thành chủ là Long Sâm, Long Sâm cùng Tư Mã là lẫn nhau kết minh, hai người quan hệ rất tốt. Ta đoán chừng dưới mắt, Tư Mã khẳng định thông qua pháp thuật cùng Long Sâm câu thông, sau đó đạt được chúng ta tin tức. Cho nên hiện tại, chúng ta dù cho đạt tới Phong Đô Thành, vậy liền cũng là đứng trước Long Đàm Hổ Huyệt. La Quân vô cớ đau đầu, hắn nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta lần này căn bản là chết chắc, không có phần thắng. Lam Tử Y không khỏi ảm đạm, nói ra, như thân phận ta không bại lộ, chúng ta thật có một đường sinh cơ có thể đến Bất Tử Sơn. Nhưng là thân phận bây giờ đã bại lộ một nửa, lại muốn trở về, cơ bản cũng liền không thể nào tính. Nàng lộ ra rất là đổi phế, gần như tuyệt vọng. Lâm Băng làm theo nói ra, sư đệ, ngươi thông minh nhất, nhất định sẽ có biện pháp, đúng không? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, xảo phụ cũng khó không bột đấu gột nên hổ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy quỷ kế đều chẳng qua là chuyện tiểu lâm. Ta hiện tại cũng thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì, duy nhất có thể làm cũng là đi một bước, nhìn một bước. Đón đến, La Quân nói ra, bất quá ta tin tưởng làm tử y thì người tiền thân nếu là bất tử băng hoàng, như vậy, bất tử băng hoàng cũng nhất định sẽ tinh thông âm dương thuật số, nàng hẳn là có thể suy đoán ra một thứ đại khái kiếp nạn. Có lẽ, nàng đã an bài xuống một số đường lui cho chúng ta. Làm tử y thì trầm giọng nói ra, nhưng chúng ta cũng không thể đem hy vọng ký thác vào dạng này hư vô mở mịt đồ vật bên trên. La Quân thở dài, nói ra, hiện tại chúng ta không thể trở về Minh Đô Thành, không thể đi Phong Đô Thành, còn có thể làm gì đâu. Lam Tử Y thì nói ra, chúng ta có thể tìm một chỗ trước dàn xếp lại. Ta đoán Phong Đô Thành cùng Minh Đô Thành đều sẽ phái người đến bắt chúng ta. Người càng nhiều thì dễ dàng hỗn loạn về sau, liền sẽ có sơ hở có thể tìm ra. La Quân con mắt không khỏi sáng lên, nói ra, ngươi nói thật là một cái có thể thực hiện biện pháp, cũng chỉ có thể dạng này. Lâm Băng cũng không am hiểu nhu đồ, nàng cũng chỉ có thể ở một bên nghe. Đợi La Quân thương lượng với Lam Tử Y thì ra diện mạo về sau, nàng làm theo chính là. Phía trước y nguyên đen kịt một màu. La Quân ba người chẳng có mục đích đi lại. Bọn họ tận lực tránh đi đầm lầy điện. Đi thêm về phía trước hành tẩu một đoạn đường, La Quân bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. La Quân cảm giác được bốn phía trong vùng đầm lầy có động tĩnh, riêng là bên trái là một mảnh cự đại triệu trạch địa. Ở trong đó bắt đầu toát ra vô số bọt khí tới. Tình huống như thế nào? Lâm Băng bị kinh ngạc. La Quân ngưng thần cảm ứng. Cái này một cảm ứng ra đến, nhất thời giật mình. Hắn cảm giác được bốn phía trong vùng đầm lầy lại có sinh linh tồn tại. Lít nha lít nhít, cộng lại chỉ sợ không xuống 100. Sinh linh gì có thể tại trong vùng đầm lầy còn sống? La Quân ám đạo. Lam Tử Y thất sắc nói ra, chẳng lẽ là hành thi? Hành thi? La Quân nói ra, ta dựa vào, ngươi nói nên không phải là trong phim ảnh loại kia zombie à? Lam Tử Y gật đầu. Lâm Băng nói ra, nếu như chúng ta bị căn trúng, liền sẽ bị lấy bệnh sao? Lam Tử Y nói ra, sẽ trúng độc mà chết, trừ phi là rơi vào loại này u ám trong vùng đầm lầy, mới có thể phục sinh. Lâm Băng nói ra, chẳng phải là theo cương thi một dạng? Lam Tử Y nói ra, cương thi là có thể hành tẩu trên thế gian, cao cấp hơn một chút. Loại này hành thi là đã đều chết hết, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không thể tu luyện đồ vật. Thuần túy là làm người buồn nôn. La Quân nói ra, vẫn là khác nói chuyện thiếm. Cái đồ chơi này đầy người thối bùn, cũng là xuất thủ ta đều ngại bận. Đi nhanh một chút đi. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp cõng Lam Tử Y Lìa. Lam Tử Y Lìa đã thành thói quen, rất nhanh liền mềm mại bộ ngực dán lên La Quân phần lưng. La Quân lại cũng đã không có trước đó kích thích cảm giác. Bất quá đúng lúc này, phía trước đột nhiên luồn lên một đầu hành thi, cái này thi mặt mũi tràn đầy hư thối, toàn thân nước bùn hướng La Quân xông lại. La Quân thân thể lóe lên, thì tránh đi qua, sau đó cấp tốc tiến lên. Lâm Băng theo sau lưng La Quân, La Quân một tránh đi, vậy được thi thì nhào tới. Lâm Băng không khỏi im lặng, La Quân ngươi nha đây không phải tại hố tỷ sao? Nàng bất đắc dĩ, một chân liền đem đầu này hành thi đá bay ra ngoài. Đầu kia hành thi lập tức liền hướng La Quân quăng lên bay qua. La Quân phía trước lại xuất hiện hai đầu hành thi, đều là từ trong vùng đầm lầy leo ra. La Quân cái này lại phải ứng phó phía trước hành thi, lại cảm thấy đến phía sau kình phong đánh tới. Hắn không khỏi im lặng, lập tức một chân quét ngang ra ngoài, đem cái này hai đầu hành thi đá bay ra ngoài. Mẹ trứng, La Quân cảm thấy cái này âm diện thế giới thật sự là không thích hợp người bình thường chơi. Muốn là đem âm diện thế giới ví von thành phim truyền hình, người bình thường tiến đến khẳng định sống không quá một tập hợp. La Quân như thế điều bản sự, ở chỗ này đều sống nhanh như một con chó. Mà cái kia phía sau hành thi bay tới, La Quân thân thể lưng ngang, trực tiếp tránh đi. Chỉ là bất hạnh là, vậy được thi thể bên trên nước bùn trải rộng, đang bay qua đồng thời, từng ly từng tí nước bùn theo trời mưa giống như bay ở Lam Tử Yên cong lên. La Quân quay người lại thì đối Lâm Băng reo lên, sư tỷ, có ngươi như thế hố cha sao? Lâm Băng cười ha ha một tiếng, nói ra, ta nhiều nhất cũng là hố đệ, chưa nói tới hố cha. Lam Tử Y thì là có nỗi khổ không nói được, những cái kia nước bùn tiếp ở trên người, trên cổ cảm giác thật là minh tâm khắc cốt. Nàng cũng không sợ cái này lạnh lẽo, nhưng là nước bùn tiếp ở trên người cảm giác, càng vẫn là từ ác tâm như vậy hành thi trên thân bay tới, cái này ngẫm lại liền để nàng nhịn không được buồn nôn a. Trong lúc nói chuyện, chung quanh hành thi càng ngày càng nhiều. La Quân muốn không tay bẩn đã là không thể nào. Sư tỷ, vọt thẳng ra ngoài đi. Những này hành thi giết tại không giết, đều không có tác dụng gì. Hắn nói xong cũng triển khai thân pháp, như mũi tên lao ra. Những hành thi đó bất quá là đơn giản nhất sát chết, bọn họ động tác chậm chạp, chiến đấu lực yếu. Cho nên đối mặt bên trên La Quân cùng Lâm Băng dạng này cao thủ, căn bản chính là không chịu nổi một kích. La Quân cùng Lâm Băng cấp tốc đập vào ra ngoài, những hành thi đó tiếp xúc đến La Quân cùng Lâm Băng, lập tức bị đụng bay ra ngoài. Chỉ một lúc sau, La Quân cùng Lâm Băng thì từ trong vòng vây lao ra. Lúc này, vô luận là La Quân vẫn là Lâm Băng, hay là Lam Tử Ý Ý, ba trên thân người đều tràn đầy nước bùn. Những này nước bùn làm ai táng ở bên trong đầm lầy bùn, xấu vô cùng. La Quân đem Lam Tử Ý sau khi để xuống, thân thể mạnh mẽ chấn, đem đại bộ phận nước bùn đánh bay ra ngoài. Bất quá cái kia cố mùi thối còn có thấm ướt áo mảnh bùn lại là không có cách nào chấn khai. Ba người đều là đen sì, cũng đều là thối thoát. Loại tình huống này nhất định phải tìm một chỗ tắm rửa, sau đó lại thay quần áo. Không phải vậy lời nói, cho dù là thay quần áo, cái này một thân mùi thối cũng là vung đi không được. Ba người y phục ngược lại là có, chính là không có nước tắm. Cũng không biết nơi này sẽ có hay không có hồ nước bên trong địa phương có thể tắm. Lâm Băng cái thứ nhất thuộc không, nàng là thích sạch sẽ người. La Quân vẫn còn đỡ một ít, hắn là lính đánh thuê xuất thân, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, cái gì gian khổ hoàn cảnh đều đi qua, cho nên năng lực chịu đựng mạnh hơn. Lam Tử Y thì trên thân nước bùn là nhiều nhất, nàng cũng là lớn nhất không có bị khổ, cho nên thì càng thụ không trên thân cái này mùi vị. La Quân nhìn giống hai cái bùn khỉ Lâm Băng cùng Lam Tử Y, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, dạng này cũng tốt, chúng ta người nào cũng không cần ghét bỏ người nào. Hắn nói xong cũng một thanh nắm ở Lâm Băng bả vai, cười nói, có phải hay không a, sư tỷ. Lâm Băng bạch La Quân liếc một chút, trong nội tâm nàng có thể phiền chết. Lam Tử Y làm theo nói ra, đầm lầy liên miên địa phương, dễ dàng sinh sôi ra suối nước nóng. Chúng ta tìm xem nhìn, nói không chừng có thể tìm tới suối nước nóng. Tìm tới ấm áp thì có thể tắm thay quần áo. Lâm Băng hút khẩu khí, nói ra, nếu là có thể ở loại địa phương này qua được suối nước nóng, vậy coi như là để cho ta thần tiên đều không muốn làm. Chương 584, hẻm núi lớn. La Quân ba người liền bắt đầu tìm kiếm suối nước nóng. Nhưng suối nước nóng lại nơi đó là tốt như vậy tìm, riêng là làm ngươi muốn tận lực tìm một vật lạ thì sẽ trở nên phá lệ khó. Đoạn đường này tìm qua, ba trên thân người cũng đừng xách có bao nhiêu khó chịu. Sau một tiếng, ba người cái gì cũng không tìm được. Thực không tìm được mới là bình thường. Mặt, La Quân trông thấy nơi xa có một đầu liên miên hình dáng, nhìn như là một ngọn núi lớn. Nơi đó tựa như là ngọn núi. Trần Lăng lập tức đối Lam Tử Y thì cùng Lâm Băng nói ra. Lam Tử Y thì trong mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, nàng nói ra, có ngọn núi liền có thể có sơn động, có lẽ trong sơn động sẽ có suối nước nóng đây. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta gặp qua rất nhiều đại sơn, bình thường có trong núi lớn có sơn động tỷ lệ là phượng mao lân giác, mà trong sơn động vẫn còn ấm tuyển, cái kia càng là vạn người không được một. Muốn là chúng ta như thế tìm đi qua, còn có thể tìm tới sơn động cùng suối nước nóng. Vậy chúng ta có thể đổi đi mua bóng hai màu. Lâm Băng nói ra, ha ha, quản cái kia đến có hay không đây. Dù sao ở đâu đều là tìm, làm gì không qua đi tìm xem nhìn. Có lẽ có kỳ tích đâu. La Quân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao ở đâu tìm không phải tìm đây. Sau đó, ba người thì lên núi thể bên kia hành tẩu. Đi lần này quá khứ, mới khiến cho người hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Lúc đầu coi là rất gần, lại khoảng chừng 30 dặm lộ trình. Sau tới vẫn là La Quân cùng Lâm Băng nhịn không được, trực tiếp mở ra cước lực chạy tới. Tự nhiên, Lam Tử Ý là từ La Quân cõng. La Quân cõng Lam Tử Ý, hắn thể lực vô cùng lớn, ngược lại là không có cảm thấy mệt mỏi củng cố hết sức, một chút việc đều không có. Hắn nhất quyền lực lượng cùng manh đứng lên, có thể đạt tới 1.5 vạn cân. Mà Lam Tử Ý mới hơn 100 điểm, cho nên, đây không phải con voi sách con kiến sự tình sao. Thế nhưng là Lam Tử Ý cũng là có nỗi khổ không nói được. Nàng thống khổ a. Sóc này đến thống khổ, ngực cũng cấn đến thống khổ. Còn có song khố cũng thống khổ. Sắt Lệ Mèn đều biết, cưới thời gian dài, song khố đều theo không phải mình giống như. Lam Tử Y ở đây cũng là cưới La Quân cả ngày, đều chạy ra vài trăm dặm, có thể dễ chịu sao? Lam Tử Y cắn răng nhịn đau, nước mắt đều kém chút không có đau nhức đi ra. Nàng biết mình bắp đuổi nhất định đã mài hỏng ra. La Quân đối đây hết thảy nhưng đều là không hề hay biết. Rất nhanh, ba người rốt cục đi vào đại sơn trước mặt. La Quân buông xuống Lam Tử Y ở sau đó, ba người bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết sơn động. Chỉ là vừa đi ra mấy bước, La Quân đã nhìn thấy Lam Tử Y bước đi có chút không đúng, tư thế kia rất lợi hại khó chịu. La Quân không khỏi kỳ quái hỏi, Lam Tử Y, ngươi làm sao? Lam Tử Y khuôn mặt đỏ lên, nói gấp, không có việc gì. Cũng may là trên mặt đã là tiểu hoa miêu, cho nên đỏ mặt cũng nhìn không ra tới. La Quân nói ra, quái, ta có ngươi, ngươi còn có thể chật chân hay sao? Lam Tử Y không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, nàng nói ra, nói không có việc gì liền không sao. Lâm Băng lập tức cười nói, ngươi ngốc à, áo tím là cưỡi ngựa cưỡi mệt mỏi. La Quân càng thêm kỳ quái, nói, cái này cũng không ngựa cho nàng cưỡi a. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền ý thức được, ta dựa vào, đây không phải tại chửi mình là lập tức sao? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, sư tỷ, ngươi bây giờ là mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục à? Lâm Băng hì hì cười một tiếng. Lam Tử Y lại là có chút ngượng, dù sao cái này thụ thương địa phương có chút bí ẩn à. Sau đó, ba người cũng liền trở lại chuyện chính. La Quân nhắm mắt ngưng thần, hắn bắt đầu cảm ứng mảnh này ngọn núi. Rất nhanh, La Quân ngay tại trong thần thức cảm giác được một mảnh phát nhiệt khu vực. Nơi này đại địa khắp nơi đều là rất lạnh, tại sao có thể có phát nhiệt địa phương? La Quân trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, chẳng lẽ còn thật sự là suối nước nóng hay sao? Thần thức tựa như là lợi hại máy truyền cảm, đối với những này nóng lạnh độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vô cùng mẫn cảm. La Quân vui nói, thật đúng là giống như có suối nước nóng, bất quá ta cũng không dám khẳng định. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lam Tử Y cùng Lâm Băng cũng là hoan hỉ. Ba người liền lần theo cái kia phát nhiệt khu vực tìm kiếm. Ước chừng sau 10 phút, tại ngọn núi kia trung gian xuất hiện một đầu hạp cốc. Ba người liền vào nhập hạp cốc, hướng bên trong đi đến. Lam Tử Y không khỏi ngạc nhiên, nói ra, ta nhưng xưa nay không có nghĩ tới đây sẽ có dạng này một tòa núi lớn, có lẽ đây chính là chúng ta sinh cơ. Chúng ta có thể phóng qua ngọn núi lớn này, trực tiếp tiến vào Phong Đô thành hắn thành vách tường, chỗ nào tất nhiên không có quá nhiều đề phòng. Mà khi tiến vào Phong Đô thành về sau, địch nhân cũng không nghĩ ra chúng ta đã đi vào, sẽ chỉ ở mảnh này hoang nguyên tìm kiếm khắp nơi. Cứ như vậy, chúng ta thì có quá nhiều máy bay sẽ rời đi Phong Đô thành, sau đó một đường thuận lợi qua Yến Đô thành, đến Bất Tử Sơn. Lam Tử Y lời nói cho La Quân cùng Lâm Băng hy vọng, ba người nhất thời đều là đại hỉ. Không khỏi nhanh, bọn họ cũng có chút nhạc cực sinh bi. Bởi vì phía trước xuất hiện một đầu thật dài đầm lầy khu vực, đầu này đầm lầy khu vực chiều dài chừng 30 mét. Dạng này chiều dài, La Quân cùng Lâm Băng cũng là không nhảy qua được qua. Ba người nhất thời khó khăn. Cái này thật đúng là có chút vô kế khả thi. Mẹ nó, muốn là con sông còn có thể đi qua, ngươi đến cái đầm lầy, cái này để người ta làm sao vượt qua? Nương, suối nước nóng ngay ở phía trước ngoài trăm thước. La Quân có chút nổi nóng nói ra. Hắn đón đến, nói với Lâm Băng, sư tỷ, nếu không dạng này, ta đưa ngươi ném đi qua. sau đó ngươi ở giữa đem ta lực đạo tan mất, bình ổn rơi xuống đất. Ngươi là nói cười sao? Lâm Băng nói ra, lấy thân thể ta trọng độ, tăng thêm cái này dài 30 mét độ, ngươi phải dùng chân lực mới được. Nhưng là ta như trên không trung tan mất ngươi lực đạo, ta khẳng định hội rơi vào trong vùng đầm lầy. La Quân nói ra, ta đem ngươi ném ra 100 mét khoảng cách, cái này không là được. Lâm Băng nói ra, ta dựa vào 100 mét khoảng cách, cái kia phải là nhiều rất nhanh, bao nhiêu lực lượng? Lao nương ta căn bản gỡ không ra. Nàng đón đến, nói ra, như vậy đi, ngươi nghĩ kế là tốt, vậy ta đến ném ngươi tốt. Ta tuy nhiên lực lượng không bằng ngươi, nhưng là đem ngươi ném cái 100 mét ra ngoài, cái kia vẫn có niềm tin. La Quân cười ha hả, hắn cũng biết cái này không thể được. Vừa mới bất quá là nói với Lâm Băng cười mà thôi. 100 mét khoảng cách, cái kia ném ra bên ngoài, tốc độ thì theo đạn pháo giống như. Như vậy ném ra bên ngoài, coi như có thể gỡ một số lực đạo, nhưng sau cùng cũng là không chết lột ra. Lam Tử Y Y vội ho một tiếng, nói ra, thì coi như các ngươi có thể đem lẫn nhau ném đi qua, sau đó lại đem ta ném đi qua, từ đã qua người tiếp được. Thế nhưng là, các ngươi người cuối cùng làm sao bây giờ? Chính mình có thể nhảy qua qua sao? Nếu có thể nhảy qua qua, cái kia cũng sẽ không nói nhảm, cũng không phải bay người. La Quân cùng Lâm Băng cũng đã biết, kế hoạch này không thể được. La Quân cùng Lâm Băng dò xét hạp cốc hai vách tường chừng hơn 3 mét. Cho nên, La Quân mặc kệ là muốn vượt ngang vẫn là dựng thẳng vượt, lấy hắn độ dài thân thể là tuyệt đối không đủ. Ba người hiện tại cũng muốn đi tắm suối nước nóng, cái này trên thân mùi vị rất khó chịu. Lâm Băng nói ra, chúng ta có thể hay không thì nhảy vào trong vùng đầm lầy, lấy thái cực kính lực đến phiêu phù ở phía trên. La Quân nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, nếu như là trong nước, chúng ta lấy ngón chân quay thủy lực, thăng bằng thân thể, có thể đạt tới nước bất quá đầu gối mức độ, hoàn toàn có thể đi qua. Nhưng là đầm lầy quá xên xệ, căn bản không được. Mà lại, hai người chúng ta là quá khứ, Lam Tử Y Y làm sao bây giờ? Loại tình huống này căn bản không có khả năng nâng lên một người. Lam Tử Y Y làm theo nói ra, trong vùng đầm lầy thích nhất có hành thi, vạn nhất hành thi thức tỉnh, đem các ngươi giật xuống qua, vậy thì trở lấy khóc đi. Lâm Băng cùng La Quân nghe xong lời này cũng nhịn không được đánh cái run rẩy, hình ảnh kia quá đẹp không dám nhìn a. Lam Tử Y sau đó trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể quá khứ. La Quân cùng Lâm Băng lập tức hỏi, biện pháp gì? Lam Tử Y thì nói ra, hai người các ngươi hợp tác, chân bản cùng một chỗ, hai tay đều chống đỡ mặt vách, sau đó cứ như vậy chậm rãi rời quá khứ. La Quân cùng Lâm Băng nhãn tình sáng lên, La Quân nói ra, đây là biện pháp duy nhất. Bất quá vậy ngươi làm sao? Lâm Băng lập tức hỏi Lam Tử Y thì, Lam Tử Y thì nói ra, ta tại hai người các ngươi trung gian, ta ôm Lâm Băng chân ngươi, thân thể ta nửa phần dưới tại La Quân trên đùi. Ta điểm ấy trọng lượng đối với các ngươi tới nói, hẳn không phải là vấn đề a. Đó cũng không phải vấn đề. La Quân nói ra, bất quá như thế đi qua, vẫn là cần nhất định ăn ý độ. Ta ngược lại không lo lắng cho mình, chủ yếu là sư tỷ cho tới bây giờ không có chơi qua loại này, vạn thăng bằng không có nắm chặt, vậy coi như muốn bị vùi dập giữa chợ. Lâm Băng ngược lại là rất nhớ phản bác, nhưng loại này độ khó cao động tác, nàng vẫn là thật không có chơi qua. Thế là, nàng ngẫm lại, vẫn là lựa chọn im miệng. Lam Tử Y thì lại nói, cái này đơn giản a. Các ngươi trước hết tại khu vực an toàn thí nghiệm. La Quân cùng Lâm Băng ngay sau đó cũng thì không chần chờ nữa, hai người rất nhanh trước nằm sấp trên mặt đất, hai chân bàn cùng một chỗ. Tiếp theo, riêng phần mình lòng bàn tay mặt vách. Sau đó, Lam Tử Y liền lên qua dựng thẳng ôm lấy Lâm Băng hai chân, nàng nửa người dưới tại La Quân trên đùi. Tiếp theo, La Quân liền nói với Lâm Băng, sư tỷ, thăng bằng ở lực lượng. Ta nói một, động tay trái. Ta nói hai, động tay phải. Tuyệt đối không nên động lỡ tay, không phải vậy mất đi thăng bằng, khẳng định hội rơi xuống. Lâm Băng ân một tiếng, như thế mới là cách giải quyết, nàng vẫn là lộ ra có chút khẩn trương. Nói liên tục cười tâm tình đều không có. Ngay sau đó, La Quân liền bắt đầu đếm xem. Hai người trước đi lên kéo lên. Nhất định phải cách đầm lầy mặt đất xa một chút, không phải vậy có hành thi xông tới, kéo lên một thanh, ha ha, hình ảnh kia vẫn là quá đẹp à. Vậy sẽ phải diễn biến thành hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, chết bởi hành thi chi thủ. Cái này kêu là chết một cái bất ức. La Quân cùng Lâm Băng dù sao đều là hạ người tu vi cao thầm, rất nhanh liền thành lập an ý cùng đối thăng bằng đẹp khống. Hai người cách mặt đất chừng 3 mét, sau đó liền bắt đầu hướng đầm lầy đường đi phát. Cứ như vậy từng bước một tiến lên. 10 mét về sau, La Quân trong lòng nghĩ chửi mẹ. Ta dựa vào, thật vất vả rời 10 mét, kết quả vẫn là tại khu vực an toàn rời. Thương đương hoàn toàn bị rời. Hai người tiếp tục tiến lên, Lam Tử Y ở phía trên là cũng không dám thở mạnh. Rốt cục, hai người thuận lợi, gian nan đi ra 20 mét. Khoảng cách phía trước khu vực an toàn chỉ có 10 mét. Thật đáng buồn nội dung cốt truyện muốn phát sinh. Phía trước hạp cốc hai vách tường biến hẹp, chỉ có khoảng 1m50 khoảng cách. La Quân cùng Lâm Băng là có nỗi khổ không nói được a. Huống chi, trên người bọn họ còn gánh vác cái Lam Tử Y cái mông hướng lên trên vệt lên, chậm rãi đem khoảng cách ngược lại. La Quân bất đắc dĩ xông Lâm Băng nói ra. Lâm Băng gật đầu, nàng nói ra, áo tím ngươi nắm chắc. Lam Tử Y cũng gật đầu. Sau đó, La Quân đếm xem bắt đầu, tiếp theo, hai người cái mông chậm rãi hướng lên trên vệt lên. Lam Tử Y thân thể cũng liền theo hình thành một cái mỹ diệu đường cong. Cái này một bộ thần kỳ hình ảnh, cái kia chính là tránh thức quá đẹp không dám nhìn. Chương 585, tà linh quái phá. Bất quá bất kể như thế nào, La Quân ba người bọn họ cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua cái kia gian nan đầm lầy địa. Rơi xuống đất một cái chớp mắt, ba người đều là như chút được gánh nặng. Sau đó, Lam Tử Y xoay người đứng lên, La Quân cùng Lâm Băng cũng đứng lên. La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, trước kia ta nhìn những mảng hành động đó lúc, cảm thấy nhân vật chính thật khổ bức. Hiện tại xem ra, ta so với bọn hắn càng khổ bức. Tối thiểu bọn họ là đang quay bộ phim, còn không có nguy hiểm tính mạng, ca ca ta lại một không chú ý, thì vài phút muốn bị đùa chơi chết. Lâm Băng cùng Lam Tử Y ỉa lại là căn bản liền không có nghe La Quân bực tức, hai nữ đã nhanh chóng hướng có suối nước nóng địa phương chạy đi. Mẹ nó, La Quân vội vàng cũng liền theo sau. bên kia thật là có một cái sơn động. La Quân mới vừa vào qua cũng cảm giác được vũ khí lở lở, theo nhân gian tiên cảnh giống như. U Minh Hoàng Tuyền cũng là vũ khí phiêu tán, bất quá loại kia vũ khí là lạnh lẽo âm khí, cho nên chỉ có thể hình dung thành Hoàng Tuyền chi địa. Mà bên trong hang núi này lại là thật sự nhân gian tiên cảnh. Chí ít đối với La Quân bọn họ hiện tại tới nói, đây chính là bọn họ thiên đường. La Quân, ngươi vào làm chi? Nhanh lăn ra ngoài. Lâm Băng lập tức liền trông thấy La Quân cũng tiến vào, nàng lập tức quát lớn La Quân. La Quân nói, ta dựa vào, các ngươi muốn tắm rửa, ta không cần tắm rửa a. Lâm Băng lập tức nói, ngươi tiểu tử thúi này muốn sái lưu manh là thế nào dọn, chẳng lẽ lại còn muốn hai đại mỹ nữ cùng ngươi tẩy tắm nguyên lương. La Quân cười ha ha, nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý, ta là không ngại tích. Cút nhanh lên ra ngoài. Lâm Băng lần nữa thúc giục. La Quân cũng nhìn ra hai nữ thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhảy vào qua, hắn cũng biết mình không có khả năng cùng một chỗ cùng với các nàng tẩy a. Cho nên hắn cười hai tiếng, quay người thì thật rời núi động. Bên trong hang núi này khá lớn, bất quá hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Suối nước nóng kia có chừng 40 mét vuông khoảng chừng, toàn bộ suối nước nóng đều bốc lên bốc hơi nhiệt khí. La Quân ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Hắn lúc này cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới bên trong hai cái mỹ nữ không mặc quần áo tắm suối nước nóng bộ dáng, ngẫm lại đều cảm thấy rất hương diễm a. Ngẫm lại đều có chút tiểu hưng phấn a. La Quân thì ở bên ngoài khổ đợi, ước chừng nửa giờ sau, Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Ý đều không có muốn đi ra bộ dáng. Ai, cũng khó trách. Ăn khổ nhiều như vậy đâu. Khẳng định là bỏ không được rời đi cái này ấm áp suối nước nóng. Có thể La Quân cũng đã làm sốt rồi a. La Quân nhịn không được nói ra, ta nói sư tỷ, Lam Tử Ý Ý, các ngươi hai cái có thể hay không trước mặc quần áo tử tế đi ra? Tốt xấu đổi ta đi vào tắm một cái, cũng đổi thân thể khô mát y phục a. Các ngươi không thể vào xem chính mình thoải mái, để người phía sau lo lắng xuống a. Lâm Băng nhịn không được mắng một tiếng, nói, ngươi cái tên này, trong mồm chó thật sự là nhà không ra ngà voi tới. Cái gì gọi là vào xem chính chúng ta thoải mái a, nói cho chúng ta là ai giống như. La Quân cười ha ha, nói ra, muốn là trong mồm chó có thể phun ra ngà voi, vậy còn không đem người hủ chết. Lâm Băng liền không để ý tới La Quân, nàng cùng Lam Tử Ý Ý nhỏ giọng thương lượng. Áo tím, ngươi nói chúng ta người trong suối nước nóng, hắn cũng nhìn không thấy. Nếu không để hắn tiến đến phao biết coi bói. La Quân nhất thời nghe huyết mạch sôi sục a. Ai nha, mặc dù biết là sẽ không phát sinh cái gì, nhưng vẫn là sẽ cho người hưng phấn a. Lam Tử Ý Ý cũng cảm thấy mình bên này dễ chịu, để La Quân một mực đang bên ngoài rất tàn nhẫn cũng rất không tử tế. Nhưng nàng cùng Lâm Băng lúc này là thật không muốn rời đi cái này suối nước nóng. Ngay sau đó nàng do dự một cái chớp mắt về sau, nhẹ nói, tốt a. La Quân, ngươi đến nhắm mắt tiến đến. Lâm Băng lập tức nói. La Quân đã trực tiếp tiến đến, hắn vừa tiến đến, liền trông thấy vũ khí lượn lờ bên trong, Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Ý đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu, liền cổ đều nhìn không thấy. Hắn không khỏi nói ra, bế cái quặng lông mắt, không nhắm mắt cũng chơi chơi không nhìn thấy. Vậy ngươi muốn thấy cái gì? Lâm Băng tức giận hỏi lại La Quân. La Quân cười hắc hắc, hắn nói ra, ta xem là các ngươi muốn nhắm mắt, bởi vì ta muốn cởi quần áo. Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Ý lập tức nhắm mắt. Hai người bọn họ mặc kệ lại thế nào mạnh, nhưng thủy chung đều là nữ nhân. Nữ nhân vẫn là có thuộc về nữ nhân ngượng ngùng. La Quân thống khoái khoái cởi quần áo, sau đó ngay tại Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Ý đối diện tiến suối nước nóng. Hai bên cách xa nhau có chừng khoảng 7 mét. Cái này vũ khí lở lở, lẫn nhau nhìn đối phương đều nhìn không rõ lắm. La Quân cả thân thể xuyên vào đến trong ôn tuyền lúc, hắn thân thể đánh cái giật mình, ta dựa vào, thật sự là theo lập tức giết gà một dạng thoải mái a. Trên thân sở hữu lỗ chân lông đồng loạt mở ra, La Quân nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ tới. Một tiếng này rên rỉ gọi đặc biệt mập mờ, để Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Ý nghe quái ngượng ngùng. "La Quân, ngươi quỷ gào gì?" Lâm Băng nói ra. La Quân cười hắc hắc, nói ra, "Ha ha, kìm lòng không được, đơn thuần kìm lòng không được." Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Ý cũng thì không nói thêm gì nữa. La Quân dễ chịu nằm, lúc này, hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chủ yếu là quá dễ chịu. Người này thả lỏng phục, toàn bộ thần kinh liền sẽ buông lỏng. La Quân tự nhận nơi này là tuyệt đối đầy đủ ẩn nấp, Minh Đô thành đám người kia hẳn là tìm không đến. Từ khi đến cái này địa ngục chi môn, âm diện thế giới bên trong đến, La Quân đoàn người này đều không nghỉ ngơi qua. Làm bằng sắt thân thể, đó cũng là cần tĩnh dưỡng, riêng là Lam Tử Ý Ý mệt nhất. Nàng rất nhanh liền ngủ. La Quân trong đầu giải giác suy nghĩ phiêu đãng. Âm diện thế giới, cũng chính là Lạc Ninh muốn tới địa ngục chi môn. Cái này địa ngục chi môn bên trong đối với mình đám người này tới nói tuy nhiên hung hiểm, nhưng là đối với Lạc Ninh tới nói có lẽ vẫn là không tệ. Cũng không biết nàng hiện tại đến thế nào. Hy vọng nàng mọi chuyện đều tốt đi. La Quân nghĩ như vậy nghĩ đến, suy nghĩ dần dần buông lỏng, hắn cảm thấy mí mắt vô cùng trọng, trận đều không mở ra được. Mắt thấy, liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. La Quân bỗng nhiên mở mắt ra, giật mình tỉnh lại. Hắn mãnh liệt hất đầu, hắn một chút thì từ trong suối nước nóng nhảy ra. Hắn cảm thấy nơi này không bình thường, có gì đó quái lạ. Lấy chính mình tu vi, mặc kệ là đến cỡ nào mệt mỏi, cũng không trở thành nhanh như vậy liền muốn khống chế không nổi rơi vào trạng thái ngủ say. La Quân là nhiều lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi người, cho nên hắn tính cảnh giác là phi thường mạnh. La Quân lại nhìn về phía Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Ý, hai nữ lại đều đã ngủ. Không đúng, các nàng sớm tiến đến nửa giờ, trước đó lại không có ngủ. Mà chính mình một sau khi đi vào, lập tức liền muốn ngủ. La Quân trong lòng run lên, hắn cảm thấy trong này có rất lớn cổ quái, mà lại không phải suối nước nóng cổ quái, là người cổ quái. Trong này có yêu tà tồn tại, nó trước đó không phát công để Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Ý ngủ say. Đó là bởi vì cái này yêu tà biết bên ngoài còn có mình tại, cho nên nó là muốn dẫn chính mình tiến đến, để cho mình cũng rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó lại động thủ. La Quân cấp tốc từ giới tu di bên trong tìm y phục, một mạch bộ đến trên thân. Hắn mặc một bộ áo khoác da cùng quần bò, cả người cũng liền dễ chịu nhiều, cũng thanh tỉnh nhiều. La Quân tiếp lấy hét lớn một tiếng, nói: "Sư tỷ, áo tím." Nhưng mà, cái này hai tiếng như sấm bên tai hét lớn kêu đi ra. Lâm Băng cùng Lam Tử Ý lại là một điểm phản ứng đều không có. La Quân cảm thấy châm xuống, quả nhiên mẹ nó xảy ra vấn đề. Mà mẹ nó, muốn hay không như thế hố cha a? Khắp nơi đều là nguy hiểm a, phao cái suối nước nóng đều muốn xảy ra chuyện a. La Quân không lo được hắn, hắn liền muốn đi trước đem Lâm Băng cùng Lam Tử Ý vớt lên. Ngay vào lúc này, cái kia trên bầu trời mở mịt vũ khí bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Rất kỳ quái biến hóa, những vũ khí đó dần dần ngưng tụ, sau cùng thế mà ngưng tụ thành một cái mơ hồ mà to lớn hình người. Này hình người liền ngăn tại La Quân trước mặt, nó sau đó mở miệng nói chuyện. Nó thanh âm nói chuyện là tại La Quân trong não vực trực tiếp vang lên. Đây là thuộc về ý thức giao lưu, cũng đã nói lên cái này yêu tà bất quá là suy nghĩ cùng nguyên thần, cũng không có thân thể. Phạm nhân, ngươi rủ cho đưa ngươi đồng bạn mang ra tình nhân tuyển, nhưng ngươi y nguyên vô pháp tỉnh lại các nàng. Cái thanh âm này nghe lại là cái thanh xuân nữ tử thanh âm, êm hay, dễ nghe. La Quân trong mắt lóe lên lệ quang, nói, ngươi bất quá là một cái sơn dã tà mị, liền thân thể đều không có, thế mà cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Ha ha, phàm nhân. Nữ nhân mở miệng nói ra, không sai, thân thể ngươi phi thường cường đại, ta không làm gì ngươi được. Nhưng là, bản tôn chính là vô hình chi vật, ngươi cũng tương tự không làm gì được bản tôn. Cút cho ta xuống tới. La Quân trực tiếp hét lớn. Một tiếng này giống, dương cương cùng cực, như thế tiếng giống chính là tà mị sợ nhất thanh âm. Đồng thời, La Quân cắn nát ngón tay, đem máu tươi bắn tung tóe hướng cái kia vũ khí hình người. Máu tươi rất nhanh liền chui vào đến vũ khí hình người bên trên, cái kia vũ khí hình người cười ha ha, nói ra, ngươi những này biện pháp đối bản tôn đều vô dụng, bởi vì bản tôn chính là huyền môn chính tông thiên địa chi linh, cũng không phải là những cái kia âm túy tà vật. Cho nên, ngươi dương cương khắc chế không bản tôn. Ngươi muốn thế nào? La Quân thật đang cảm giác đến khó giải quyết, hắn trầm giọng hỏi. Nữ nhân kia nói ra, bản tôn nhìn ra, trong lòng ngươi có dục vọng, ngươi không phải không nghĩ tới muốn đem hai nữ nhân này chiếm thành của mình. Thả ngươi nương cái rắm. La Quân lập tức phủ nhận. Ha ha. Nữ nhân kia nói ra, bản tôn có thể xem thấu nhân tâm, nhìn thấy nhân tâm dục vọng, ngươi lừa gạt không bản tôn. Ngươi liền nói ngươi muốn như thế nào a? Ngươi thật muốn đem ta dẫn lửa, có tin ta hay không qua bên ngoài bắt chút hành thi tới lấp ngươi tình này người tuyển. La Quân nói ra, ngươi như dám làm như thế, ngươi hai nữ nhân này thì vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nữ nhân kia trong giọng nói xuất hiện tức giận. La Quân trong lòng vui vẻ, hắc hắc, liền sợ ngươi không có e ngại. Đã ngươi có kiêng kỵ phương, vậy chúng ta thì có đàm. Ta là không muốn làm như vậy, mà lại chúng ta không oán không cứu. La Quân nói ra, như vậy đi, ngươi thả chúng ta rời đi. Chúng ta coi như cho tới bây giờ không có nhận biết qua, dạng này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Không có khả năng. Nữ nhân kia quả quyết nói ra. Ta dựa vào, ngươi đến muốn như thế nào? La Quân nói ra. Nữ nhân kia nói ra, lúc đầu, bản tôn là muốn mượn cái này hai tên nữ tử thân thể đến hút sạch ngươi nguyên dương, sau đó bổ dưỡng ta linh hồn. Ta dựa vào, thải âm bổ dưỡng a. La Quân nói ra. Nữ nhân kia nói ra, bất quá ngươi thật là làm cho bản tôn ngoài ý muốn, ngươi thế mà chống lại bản tôn ý niệm công kích. Ha ha, ngươi nghĩ không ra còn nhiều nữa. La Quân nói ra. Cái này địa ngục chi môn bên trong, tất cả nam nhân nguyên dương đều không đủ thuần chủng, mà ngươi nguyên dương lại là cực phẩm trong cực phẩm. Bản tôn hiện tại cũng không yêu cầu xa vời đưa ngươi sở hữu nguyên dương hút sạch, nhưng là, ngươi nhất định phải cống hiến ra một số nguyên dương tới. Ta dựa vào, làm sao cống hiến? La Quân nói ra. Tâm hắn nói, chẳng lẽ lao tử muốn tử lột? Chương 586, thu cái tiểu thiếp. Nữ tử kia liền nói ra, bản tôn sẽ đem khống chế cái này hai tên nữ tử ý thức, ngươi cùng các nàng âm dương dung hợp thời điểm, bản tôn liền sẽ thừa cơ rút ra ngươi nguyên dương. La Quân sờ mũi một cái, sắc mặt hắn có chút cổ quái. Sau đó sông này hình người vũ khí nói ra, ta nhìn ngươi là ngốc đi, ta phối hợp ngươi tới phạm bằng hữu của ta. Ta dựa vào, ngươi nhìn đại gia ta như thế chính khí lắm nhưng người, có thể làm được hèn hạ như vậy chuyện vô sỉ sao? Nữ tử kia nói ra, bất quá là thân thể ở giữa vui thích mà thôi, các ngươi lẫn nhau cũng sẽ không có tổn thất. Nàng đón đến, nói ra, nhưng ngươi nếu không đáp ứng, các nàng thì vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. La Quân nói ra, mặc kệ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi nói vẫn chưa tỉnh lại thì vẫn chưa tỉnh lại. Thiên hạ lớn như vậy, ngươi mới bao nhiêu đạo hạnh? Hắn đón đến, nói ra, còn có, ngươi muốn là lại cùng ta phạm tiện, ta phải đi tìm hành thi tới trả đạp ngươi tình nhân tuyển, ta nói được thì làm được. Nữ tử kia không khỏi nghẹn lời, nàng tuyệt đối nghĩ không ra La Quân gia hỏa này như thế không tốt thương lượng. La Quân tiếp lấy không để ý tới này hình người vũ khí, hắn cấp tốc đi vào Lâm Băng cùng Lam Tử Y Y trước mặt. Lâm Băng cùng Lam Tử Y Y nước biển ở vào trong hôn mê, La Quân nghĩ đến đây hai nữ hài đều không mặc quần áo, loại tình huống này, hắn vẫn là cảm thấy có chút nhức cả trứng. Nhưng là bất kể như thế nào, đều không có thể làm cho các nàng tiếp tục ngâm mình ở cái này muốn mạng tình nhân tuyển bên trong. La Quân trước một tay lấy hai tay cắm vào Lâm Băng dưới nách, sau đó đem Lâm Băng ôm lên tới. Sau đó, La Quân lại đem Lam Tử Ý Y cùng ôm lên tới. Thế là giờ này khắc này, tại La Quân trước mặt hiện ra cũng là hai cỗ tuyết hoa hoa, mê người, không đến mảnh vải thân thể mềm mại. La Quân cũng không sợ bị nhân hình nọ vũ khí trông thấy, bởi vì từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng cảm giác được này hình người vũ khí là thuộc về nữ. Lại nói, lúc này cũng tránh hiểm nghi không. La Quân nhanh chóng từ Lâm Băng giới tu di bên trong tìm ra y phục, hắn luống cuống tay chân trước cho Lam Tử Ý Y mặc vào. Sau cùng lại cho Lâm Băng mặc vào. La Quân cho nữ nhân cởi quần áo mức độ rất lợi hại, nhưng là mặc quần áo thì không được tốt lắm. Bất quá tốt xấu cũng coi là cho hai nữ nhân này cho che giấu. La Quân sau đó liền ý đồ đánh thức Lâm Băng cùng Lam Tử Ý Y, nhưng mặc kệ hắn làm sao qua hô, hai nữ đều là chìm ngủ không tỉnh. La Quân không khỏi có chút nổi nóng. Ngay vào lúc này, nữ tử kia nói ra, tình nhân tuyển tuyển nước đã thật sâu xuyên vào đến các nàng trong xương thủy. Không có ta tỉnh lại, các nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng tỉnh lại. La Quân lạnh lùng nói ra, lời nói cũng đừng nói như thế đấy, thế gian này không có chuyện gì là tuyệt đối. Nữ tử kia nói ra, ngươi nói nhảm nữa, lao tử thì lấp tình này người tuyển. La Quân hung dữ nói ra. Nữ tử kia dừng lại, nàng sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, tình này người tuyển bên trong có vô hạn linh khí, bởi vì này sơn động cấu tạo, sở hữu linh khí vô pháp rời đi này sơn động. Không biết qua một số năm, những linh khí này hội tụ vào một chỗ, thế là dần dần, linh khí thì có ý thức. Ta chính là tình nhân tuyển tư sinh ra linh thể. Nàng đón đến, nói ra, ta ở đây đã tu luyện hơn 600 năm, nhưng là ta một mực thiếu khuyết nguyên dương chi khí. Ta ý thức thể là trí âm linh thể, chỉ cần nhất định nguyên dương, như thế về sau, ta liền có thể tránh ra tình nhân tuyển trói buộc, từ đó núi cao biển rộng, ta đều không có nơi đó đi không được. La Quân nao nao, ánh mắt của hắn biến phức tạp. Sau đó, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là cứ đợi ở chỗ này tốt. Bây giờ ngoại giới chính là sát kiếp buông xuống, ngươi trong này còn có thể an độ quãng đời còn lại. Nếu là ra ngoài, chỉ sợ phải bị sát kiếp. Một cái không tốt, thân tử đạo tiêu. Ta như cả đời bị nhốt ở đây, chẳng ra đi gặp một phen. Như thế về sau, cho dù là thân tử, cũng làm không tiếc nuối. Nữ tử kia có chút kích động nói ra. La Quân nói ra, nhưng ta không có khả năng để ngươi đến sử dụng bằng hữu của ta. Ngươi không phải nghĩ ra được các nàng sao? Nam tử hán, đại trượng phu, muốn liền muốn, ta cũng coi là thành toàn ngươi. Ngươi làm gì lề mề chậm chạp? Nữ tử kia nổi nóng nói ra. Ngươi sai. La Quân nói ra, đây không phải lề mề chậm chạp, mà chính là mỗi người đều sẽ có dục vọng. Người tốt cũng sẽ có tà ác dục vọng, nhưng người tốt cùng người xấu khác nhau chính là, người tốt hội khống chế lại tà ác dục vọng. Nữ tử kia nói ra, khi thật không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. La Quân nói ra, có lẽ ngươi có thể cân nhắc chờ hắn người tiền đến. Không phải mỗi người cũng giống như ta như thế có tinh thần chính nghĩa, không phải sao? Nữ tử kia nổi nóng nói, ta đã chờ thời gian quá dài, nơi này rất khó có người tới, mà lại đến cũng không thích hợp. Không có người so người càng thích hợp. La Quân nói ra, dù sao ta không có khả năng sử dụng bằng hữu của ta. Người đây không phải sử dụng, mà chính là cứu các nàng. Nữ tử kia nói ra, dù sao thì là không được, ngươi muốn là khư khư cố chấp, vậy chúng ta thì cá chết rách lưới. La Quân rất lợi hại lưu manh nói ra. Cái kia thanh âm cô gái biến lệ, nói ra, ngươi đừng khinh người quá đáng. La Quân nói ra, ta dựa vào, không biết là người nào khinh người quá đáng. Chúng ta thì tiến đến tắm rửa, ngươi lại muốn chúng ta mệnh, người nào quá phận. Nữ tử kia nói ra, ngươi thì thật không sợ các nàng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta sợ cái gì? Ta nhìn sợ nhất hẳn là ngươi. Bởi vì các nàng về sau hội có khả năng tỉnh lại, nhưng ta như lấp tình nhân tuyển, ngươi lại là vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Nữ tử kia cắn răng nói ra, ta vốn là muốn nói ra những bí ẩn này đến đoạt được ngươi một tia đồng tình, ngươi lại sử dụng ta bí mật đến uy hiếp ta. Lời này ta coi như không thích nghe. Ngươi không nói thời điểm, ta liền biết muốn cầm hành thi đến buồn nôn tình này người tuyển. La Quân cũng không lĩnh tỉnh. Nữ tử kia nói không ra lời. La Quân cũng liền không nóng nảy. Lại sau một lúc lâu, nữ tử kia thăm thẳm nói ra, ngươi đại khái là không biết cái này tuế nguyệt vô tình cũng đáng sợ, một ngày này thiên dày vỏ, thật là khiến người ta muốn nổi điên. Nàng đón đến, nói ra, ta thừa nhận, ta muốn rời khỏi nơi này, ta cũng rất sợ hãi ngươi hội cứ thế mà đi. Nhưng ngươi thì thật không thể giúp ta một lần sao? Coi như ta cầu ngươi, được hay không? La Quân liền cũng liền nghiêm mặt nói ra, không phải là ta vô tình tâm oan, mà chính là quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Thật sự là ngươi muốn cầu, ta làm không được. Nữ tử kia hít sâu một hơi, nói ra, như vậy đi, ta có cái song toàn kế sách. Ngươi nhìn được hay không? La Quân lập tức nói, ngươi nói nghe một chút. Nữ tử kia nói ra, ta nhìn trên tay ngươi có một cái giới tu di, cái này giới tu di ta vừa rồi đã tìm kiếm qua, bên trong là tuyệt đối ẩn nấp cùng không có không khí tiến vào. Ta sau khi đi vào thì không sợ linh khí tiết ra ngoài. Ngươi để cho ta vào ở ngươi giới tu di bên trong, sau đó ngươi đáp ứng ta, ngày sau ngươi cùng ngươi tướng thích nữ nhân âm dương dung hợp thời điểm, ta thừa cơ hấp thu ngươi một tia nguyên dương chi khí, như thế nào? La Quân nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá lập tức, hắn đã cảm thấy có chút cổ quái. Nói như vậy đứng lên, ta về sau làm chơi tư mật sự tình, ngươi cũng có thể ở một bên nhìn lấy. Nữ tử kia nói ra, ta chọn che đậy ý thức, không nhìn. La Quân nói ra, có quỷ mới tin ngươi. Hắn đón đến, nói, bất quá cũng không quan trọng, ta là quân tử bằng phẳng. Nữ tử kia không khỏi đại hỉ, nói ra, nói như vậy đứng lên, ngươi đáp ứng ta. La Quân nói ra, đợi một chút, chúng ta vẫn là muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nói trước. Nữ tử kia nhân tiện nói, ngươi nói. La Quân nói ra, thứ nhất, ngươi vì cái gì nhất định muốn có nguyên dương mới có thể có tự tại thể? Nữ tử kia nói ra, trí âm chi lực tăng thêm nguyên dương về sau mới có thể chân chính viên mãn, đây mới thực là âm dương dung hợp chi đạo. Tựa như là nữ nhân cần nam nhân thoải mái, hoa nhi cần ánh sáng mặt trời thoải mái một dạng. La Quân nói ra, thứ hai, ngươi thật chỉ hấp thu một tia nguyên dương, sẽ không giống là một ít thải âm bổ dương tà thuật, muốn để ta tinh tấn nhân vong a? Nữ tử kia nói ra, ngươi tại thanh tỉnh trạng thái dưới, lấy ngươi tu vi cùng lực khống chế, không có bất kỳ cái gì tà thuật có thể đưa ngươi hút khô. La Quân gật gật đầu, nói xong giống có chút đạo lý. Hắn đón đến, nói, thứ ba, ta giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Nữ tử kia ngốc ngẩn ngơ, nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, nếu là ngày sau, ta có được chính mình thân thể, ta có thể làm thê tử ngươi, sau đó phụ trợ ngươi. La Quân vội ho một tiếng, nói, ta có thê tử, chỉ kém tiểu thiếp. Nữ tử kia nói ra, không có vấn đề, ta làm ngươi tiểu thiếp. La Quân nói ra, mấu chốt là ngươi có bản lãnh gì a? Ngươi muốn là không có chơi bản sự, ta muốn ngươi cũng không có gì dùng a. Muốn là chỉ muốn ba ba ba, ta có thể có thật nhiều nhân tuyển. Nữ tử kia đối lời như vậy để không có chút nào ngượng ngùng, nàng nói ra, chỉ cần ta hấp thu ngươi nguyên dương về sau, ta nguyên thần thì có thể tùy ý bay đi. Đến lúc đó, ta nguyên thần cũng có thể tu luyện hắn thần thông, mà lại, ta có thể mang ngươi phi hành khoảng cách nhất định. Phi hành khoảng cách nhất định là bao xa khoảng cách? La Quân lập tức hỏi. Nữ tử kia nói ra, thân thể ngươi phá lệ nóng rực, cho dù là ta như vậy chí âm chi thể, muốn nâng ngươi phi hành cũng có chút khó khăn. Có thể bay được chừng 300 mét xa, đây là ta trước mắt cực hạn. Nàng đón đến, nói ra, nếu là một ngày kia, ta có cơ duyên có thể vượt qua một lần lôi kiếp, thành tựu lôi điện chân thân, khi đó, liền có thể nâng ngươi phi hành cách xa vạn dặm. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta tối thiểu còn biết, lôi kiếp cơ hồ chẳng khác gì là nguyên thần tự kiếp, không có mấy người có thể vượt qua. Nhưng tối thiểu vẫn là có hy vọng. Nữ tử kia nói ra. La Quân nói ra, ngươi cái này càng nói ta càng cảm thấy nhức cả trứng, ngươi muốn vượt qua lôi kiếp vẫn là hư vô mở mịt sự tình, nhưng là ngươi một khi được từ tại thể, ngươi bản thân muốn bay đi, vậy ta tuyệt đối ngăn không được ngươi. Nữ tử kia vội vàng nói, ta có thể hướng lôi đỉnh phát thệ. La Quân khắp không thèm để ý, nói, quên đi, cái gì lời thề đều chẳng qua là cái đau răng chú, ai làm thật người nào thì ngốc. Nữ tử kia nghiêm mặt nói ra, không, ngươi sai. Chúng ta tu người cấp bậc nguyên thần, sợ sẽ nhất là lôi đỉnh. Lời vừa ra khỏi miệng, nhân quả tức thành. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi. La Quân nói ra. Nữ tử kia ngay sau đó thì phát thể nói, ta. Nàng bỗng nhiên ngây người. Thế nào, nhanh như vậy thì đổi ý. La Quân nói ra. Nữ tử nói ra, không phải, ta còn không có tên. Ta không biết lấy cái gì danh nghĩa phát thể. La Quân nói ra, như vậy đi, ngươi đã về sau là muốn làm tiểu thiếp của ta, vậy liền cùng ta họ Trần, ngươi thấy thế nào? Có thể. Nữ tử kia nói ra. La Quân cười hắc hắc, nói ra, ta họ Trần, ngươi cũng họ Trần, cái này cũng không tốt lắm, ta cũng không phải thu muội muội. Chương 587, Hoàng Vương cùng Tư Mã. La Quân bản thân nói nhỏ, nhưng còn nữ kia tử lại hoàn toàn chưa rõ ràng hắn đến muốn nói cái gì. Nữ tử kia chỉ là nhìn lấy La Quân. La Quân cũng liền nghiêm mặt đứng lên, hắn muốn một lát, nói ra, về sau ngươi tiểu Trần Phi Dung tốt. Nữ tử kia liền nói ra, tốt, ta về sau tiểu Trần Phi Dung. Nàng đón đến, lại có chút kỳ quái hỏi, cái tên này có hàm nghĩa gì sao? La Quân nói ra, không có hàm nghĩa a, cũng là cảm thấy êm hay. Nữ tử kia nói ra, a. Sau đó, nàng liền bắt đầu phát thệ. Nữ tử nói ra, ta Trần Phi Dung hôm nay ở đây, đối ngẩng đầu Tam Xích Thần Linh phát thệ, cũng đối Lôi Đỉnh Tiên Đạo phát thệ, ngày sau vô luận tu vi như thế nào, đắc đạo hay không, liền đều tại La Quân bên người phụ trợ với hắn. Như làm trái thệ, khi chết bởi Lôi Đỉnh phía dưới, hôi phi yên diệt, cánh mạng không còn. Cái này thể phát rất lợi hại độc. La Quân không tự chủ được thì tin tưởng. Hắn liền nói ra, Trần Phi Dung, ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi không phụ ta, ngày khác ta cũng không hội gây khó dễ ngươi. Ta tổng sẽ không dạy ngươi ăn thiệt thòi hoặc là hối hận hôm nay quyết định này. Trần Phi Dung gật gật đầu. Sau đó, Trần Phi Dung liền giải Lâm Băng cùng Lam Tử Y Y độc. Về sau, Trần Phi Dung thì tiến La Quân giới tu di bên trong. Lâm Băng cùng Lam Tử Y Y cũng liền giằng giặc tỉnh lại. Hai nữ sau khi tỉnh lại đều là bị kinh ngạc. Sau đó, các nàng xem gặp trên người mình mặc không quá tuần cả quần áo, nhất thời có chút ốc. Hai người quần áo không chỉnh tề, hoàn toàn là một bộ bị người lăng nhục về sau bộ dáng a. Lâm Băng cùng Lam Tử Y thì sau đó hầu nghi nhìn về phía La Quân, phẫn nộ tâm tình cũng tại các nàng trong đôi mắt ấp ủ đứng lên. Ta dựa vào, các ngươi sẽ không phải cho là ta đem các ngươi ít ít ít, ba ba ba a. La Quân hú lên quái gì? Lâm Băng nói ra, ta nhớ được chúng ta là không mặc quần áo, phao trong suối nước nóng. Tại sao có hiện tại cái dạng này? Nếu như không phải ngươi, chẳng lẽ còn có người khác? Nàng tức giận nói ra, La Quân, ngươi như thế nào là loại người này a, ngươi quá khiến ta thất vọng. La Quân không khỏi kêu lên đụng thiên quát đến, hắn nói ra, ta dựa vào, sư tỷ, ngươi có thể hay không vận dụng đại não a? Không sai, là ta đem hai người các ngươi từ trong suối nước nóng vơ vét đi ra. Cũng là ta cho các ngươi mặc quần áo, nhưng là sư tỷ, ngươi là có đại tu vi người a, ta đem ngươi từ trong suối nước nóng vơ vét đi ra, còn mặc quần áo cho ngươi, có thể ngươi lại đều không có phát giác được. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác ra cái này bên trong là xảy ra vấn đề? Lâm Băng cùng Lam Tử Ý ý nhất thời thất sắc. Hai người cũng rốt cục ý thức được không đúng. Lâm Băng hỏi La Quân, nói, ngươi ý là chúng ta gặp tập kích? La Quân ngay sau đó liền đem Trần Phi Dung sự tình nói ra, lần này, La Quân có thể quang minh chính đại, không sót một chữ nói ra. Hắn lần này thật đúng là quân tử bằng thẳng, không thẹn với thiên địa a. Đương nhiên, về phần hắn ở sâu trong nội tâm điểm này dục vọng cùng ngấp nghé, vậy hắn là không biết nói. Lâm Băng cùng Lam Tử Y sau khi nghe xong cũng là lòng còn sợ hãi, hóa ra trong lúc bất chi bất giác, hai người lại tại Quỷ Môn Quan bên trên quấn một vòng a. La Quân liền dù bận vẫn ung dung đứng lên, hắn coi là muốn nghe đến Lâm Băng cùng Lam Tử Y để cảm tạ. Nào biết được Lâm Băng câu nói tiếp theo lại là để La Quân muốn cười sặc sụa. Vậy bây giờ cái này suối nước nóng có thể phao không? Lâm Băng hỏi La Quân. La Quân không khỏi đỡ nâng chán đầu, mẹ nó, im lặng, đây là một cái gì phá sư tỷ a? Có thể phao. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Lâm Băng cùng Lam Tử Y thì ngay sau đó thì rất lợi hại bỏ được đem La Quân doanh ra ngoài, hai người vui sướng phao dậy suối nước nóng tới. Âm diện thế giới bên trong, hừng đông rất trễ. Buổi sáng 8 giờ mới bắt đầu hừng đông. Khi dương quang phổ chiếu thời điểm, toàn bộ âm diện thế giới nhiệt độ đều có chỗ tăng lên. Long lanh ánh sáng mặt trời chiếu ở trước sơn động trong hẻm núi lớn, lúc này, nơi này phong quang ngược lại là cực giống thế giới bao la. Lâm Băng cùng Lam Tử Y cơ hồ là phao suốt cả đêm suối nước nóng, cả thân thể xương đều phao sốt giòn. Hai người sảng khoái tinh thần mặc quần áo tử tế, đi ra cùng La Quân tụ hợp. Các ngươi hai cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, cứ như vậy đối ân nhân cứu mạng sao? La Quân phàn nàn nói. Lam Tử Y nhàn nhạt nhìn một chút La Quân, nhưng không nói lời nào. Lâm Băng nói ra, đến đi, tiểu tử ngươi khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. ngươi đem chúng ta hai đại mỹ nữ thân thể đều nhìn hết, ngươi thì vụng trộm vui đi. La Quân nói ra, ta nào có, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng không biết hai người các ngươi sống hay chết, ta cái kia có công phu thưởng thức à? Lâm Băng còn định nói thêm, Lam Tử Y ỉa lại là trên mặt có chút không nhịn được, nàng nói ra, chúng ta vẫn là ăn điểm tâm, mau chóng đi đường đi. Nơi này đợi càng lâu, thì càng không an toàn. Có đạo lý. Lâm Băng cũng phụ họa nói ra. Ngay sau đó, La Quân từ giới tu di bên trong tìm lương khô đi ra, mọi người phân ra ăn, lại uống một số nước lọc. Như thế về sau, ba người cũng coi là hoàn toàn đầy máu phục sinh. Cứ ngắc lấy ánh sáng mặt trời, ba người hướng thọc sâu hẻm núi lớn đi đến. Lam Tử Y thì nói ra, nơi này hoàn cảnh địa lý ta cũng không phải quá quen thuộc, nhưng ta duy nhất biết là, chúng ta trước mắt sinh lộ cũng là vượt qua bên phải ngọn núi lớn này, trực tiếp cắm vào phong đô thành trung ương qua, như thế liền có thể mê hoặc địch nhân, cấp tốc đến Yến Đô thành, thậm chí Bất Tử Sơn. La Quân nói ra, nơi này là không hề giấu chân người chỗ, ta chỉ sợ không có thể leo địa phương. Nếu như không có cách nào leo lên, đây cũng là đường nói qua phong đô thành. Lam Tử Y thì ngừng một lát, nàng nói ra, cái kia chỉ hy vọng ông trời phù hộ chúng ta đi. Lâm Băng thì là cười một tiếng, nói ra, hôm qua La Quân ngươi không còn nói chúng ta không có cách nào tìm tới suối nước nóng à? Có thể về sau còn không phải tìm tới. Hiện theo ý ta nơi này nhất định có leo lên núi đường. La Quân nói ra, ta qua, ngươi coi như đừng đề cập tối hôm qua suối nước nóng, nếu không phải ta hơi cơ linh một điểm, nếu không hôm nay ba chúng ta đều mệnh về hoàng tuyển. Muốn là lại đến cái giống hôm qua suối nước nóng đường, đoán chừng chúng ta sẽ chết kiểu kiểu. Phi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Lâm Băng nói ra. La Quân cười hắc hắc. Ba người liền hướng phía trước mà đi, đại khái thật đúng là ông trời phù hộ bọn họ. Có lẽ Lao Thiên là phù hộ thiên mệnh giả, trước đó Phương thật là có một đầu lên núi đường. Chỉ bất quá con đường này rất là dốc đứng. Nhưng cái này đều không tính là gì, dạng này đường tại La Quân cùng Lâm Băng trong mắt, cũng bất quá là trở nhàn mà thôi. La Quân nói với Lâm Băng, sư tỷ ngươi đi trước, Lam Tử Y thì ngươi đi ở giữa, ta bảo hậu. Hắn luôn luôn đem nguy hiểm nhất địa phương lưu cho chính hắn. Lâm Băng gật gật đầu, thực nàng cũng biết sư đệ tâm là vô cùng tốt. Cho nên tuy nhiên bình thường miệng bên trong sẽ cùng sư đệ đấu tranh cãi, nhưng tránh thức đứng trước chuyện trọng yếu lúc, nàng là phi thường nghe theo sư đệ an bài. Lâm Băng đang muốn hướng lên trên mặt cái thứ nhất đi đến, bất quá đúng lúc này, La Quân tâm đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này đến phi thường cường liệt. Ngay sau đó, La Quân thì nhìn về phía bên kia hạp cốc đến chỗ, một đạo hắc ảnh như điện lướt đến. Bóng đen kia tốc độ nhanh đến không hợp thói thường cấp độ, ngẩng đầu nhìn thứ nhất mắt tại ngoài trăm thước, chớp mắt liền đến La Quân bọn người trước mặt. La Quân lúc này cũng liền thấy rõ ràng hắc ảnh. Bóng đen này là cái người áo đen. Người mặc áo đen này thực là một thân thật dài hắc bảo, hắn đại khái khoảng 40 tuổi, thân hình gầy cao, gương mặt thon gầy, ánh mắt hắn vô cùng có thần. La Quân trong lòng nhất động, biến sắc nói, "Tư Mã." Người áo đen kia ánh mắt hơi động một chút, nói, "Ngươi thế mà nhận biết bổn tọa?" La Quân thực căn bản thì không biết, nhưng là hắn lại có thể cảm giác ra gia hỏa này lợi hại. Lợi hại như thế người đột nhiên xuất hiện, La Quân cũng nghĩ không ra trừ Minh Đô thành thành chủ Tư Mã, vậy còn có người nào? Lúc này, người áo đen cũng coi như ngầm thừa nhận thân phận của mình. La Quân ba người đều là thất sắc, Lâm Băng cấp tốc đem âm sát ma đao cầm trên tay. La Quân cũng là đeo lên Phược Long bao tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lam Tử Y thì lại là sắc mặt trắng bệnh. Cái kia Tư Mã lại là sắc mặt nhạt, hắn nhìn cũng không nhìn La Quân cùng Lâm Băng, mà chính là chăm chú nhìn chăm chú về phía Lam Tử Y Liễu Hoàng Vương, không nghĩ tới chúng ta hội tại dưới tình huống như vậy gặp mặt. Tư Mã thật sự là trợ trực. Tư Mã tử tốn nói. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, ngươi muốn như nào? Tư Mã nói ra, bổn tọa muốn mời Hoàng Vương đến ta Minh Đô thành đi làm khách. Ta nếu không qua đâu? Lam Tử Y thì nói ra. Tư Mã cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ sợ giờ này khắc này đã không phải do Hoàng Vương ngài. Lam Tử Y thì quyền đầu nắm chặt, trong nội tâm nàng có loại khó mà diễn tả bằng lời hận cũng khuất đủ. Tư Mã, hôm nay ngươi như thả ta rời đi, ngày khác ta khôi phục chân thân, tất nhận ngươi cái này thiên đại nhân tình. Nhưng ngươi như hôm nay khăng khăng mang ta trở về, ta cam đoan với ngươi, trừ phi ta chết, bằng không hắn ngày ta khôi phục chân thân, tất lấy tính mạng ngươi. Tư Mã nao nao, hắn mang theo ẩn ý nhìn một chút Lam Tử Y thì sau đó, hắn nói ra, Hoàng Vương uy danh, ta là biết. Nếu là ngài hôm nay là Hoàng Vương chân thân, chắc hẳn lấy ngài thân phận tôn quý, đó là không mảnh để ý tới ta loại tiểu nhân này vật. Nếu là ta hôm nay thả ngài rời đi, cái này thiên đại nhân tình cũng khẳng định hội lệnh ta rất là thụ cho. Hắn đón đến, nói ra, chỉ tiếc, ta có ta không thể không mang ngươi trở về lý do, đã tội. Đến là lý do gì? Lam Tử Y lập tức truy vấn. Tư Mã Tử Tốn nói, không thể nói. Hắn đón đến, lại nói, Hoàng Vương ngài là muốn ta động thủ, vẫn là tự mình theo ta đi đâu? Lam Tử Y cắn răng, nàng nói ra, Tư Mã, hôm nay ta có thể đi theo ngươi. Mà lại, ta cũng có thể thu hồi ta vừa rồi lời nói, ta có thể ngày sau không báo thù này. Nhưng ngươi nhất định phải buông tha hai người bọn họ là vô tội. Tư Mã liền cũng liền nhìn về phía La Quân cùng Lâm Băng. La Quân cùng Lâm Băng chăm chú nhìn Tư Mã, lại cũng không nói chuyện. Tư Mã sau đó ánh mắt lại đến Lam Tử Y ở trên thân. Lúc đầu hai người kia là không thể bỏ qua, riêng là cái này gọi là La Quân tiểu hòa tử, hắn vũ nhục ta thủ hạ. Ta vốn là muốn hắn chết. Tư Mã đón đến, nói ra, bất quá hôm nay, đã Hoàng Vương ngài mở tôn miệng, như vậy ngài mặt mũi này ta nhất định phải cho. Ta đáp ứng ngài. Lam Tử Y liền vừa nhìn về phía La Quân, nàng trầm giọng nói ra, La Quân. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Lâm Băng, nàng nói ra, Lâm Băng, ta rất lợi hại cảm tạ hai người các ngươi đoạn đường này theo giúp ta đến đây, ta biết các ngươi đã hết sức, cho nên hiện tại ta thỉnh cầu người không cần làm vô vị tranh đấu, bởi vì các ngươi không thể nào là Tư Mã đối thủ. Có lẽ ta muốn thử một lần đây. La Quân đột nhiên cười dưới, nói ra. Tư Mã nhìn về phía La Quân, hắn nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, người trẻ tuổi, ngươi rất lợi hại ngạo, điểm này bổn tọa nhìn lấy rất lợi hại không thoải mái. Bổn tọa đáp ứng hoàng vương tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi như không biết tự lượng sức mình xuất thủ, như vậy bổn tọa cam đoan với ngươi, hôm nay ngươi hội chết ở chỗ này. Chương 588, Trần Phi dùng ý kiến. La Quân là cái không tin tà nhân. Hắn là gan luôn luôn đều rất lớn, có thể nói là to gan lớn mật. Cho nên lúc này, Lâm Băng cũng giật mình, nàng sợ La Quân hội không biết tự lượng sức mình xuất thủ. Sư đệ, Lâm Băng thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. La Quân chăm chú nhìn Tư Mã, hắn bỗng nhiên khẽ cười, hắn nói ra, ta hôm nay sẽ không hướng ngươi xuất thủ, ta cũng tin tưởng, hôm nay ngươi có năng lực giết ta. Bất quá có câu nói xong, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ngươi hôm nay ở chỗ này uy hiếp ta lời nói, còn có điều mang cho ta nhục nhã, ngày khác ta cũng sẽ hoàn lại. Lời này cũng có chút giống như là Lam Tử Ý thì trước đó uy hiếp Tư Mã lời nói. Tư Mã cười nhạt một tiếng, nói ra, như bổn tọa mỗi gặp được một người, đều nói với bổn tọa đồng dạng lời nói này, bổn tọa như đều nghe nói thật, vậy bản tọa chẳng phải là cái gì đều không cần làm. La Quân cười ha ha, nói ra, về sau ngươi sẽ biết, ta là không phải là đang nói cười. Hắn sau đó sắc mặt nghiêm nghị, nói, đã các ngươi đã đạt thành hiệp nghị, vậy thì mời đi. Lam Tử Y hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nàng không nghĩ tới La Quân thống khoái như vậy thì thỏa hiệp. Tuy nhiên đây là nàng hy vọng nhìn thấy, nhưng thật coi La Quân nhanh như vậy thỏa hiệp thời điểm, nàng trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Tư Mã cũng thì không nói thêm lời, hắn nói với Lam Tử Y, Hoàng Vương, mời. Lam Tử Y hít sâu một hơi, dậm chân hướng phía trước mà đi. Nàng đi rất lợi hại quyết tuyệt, cũng không quay đầu lại, cũng không có hướng La Quân cùng Lâm Băng nói câu nào. Bởi vậy cũng có thể gặp, trong nội tâm nàng là không thoải mái. Người chính là như vậy, lý trí cùng tình cảm cuối cùng sẽ vô pháp nhất trí. Lời nói là Lam Tử Y nói ra. La Quân cùng Lâm Băng nghe Lam Tử Ý đi, nhưng Lam Tử Ý thì tâm lý lại cao hứng không nổi. Cái kia Tư Mã đi ra mấy bước về sau, đột nhiên quay đầu nói ra, "Bổ tọa biết hai người các ngươi tâm tư, định là nghĩ đến về sau trở về lại cứu Hoàng Vương." Hắn đón đến, nói ra, "Nhưng các ngươi nếu thật dám trở lại, bổ tọa nhất định sẽ tự mình ra tay giết các ngươi, tuyệt vô hương ngôn." La Quân không nói gì, Lâm Băng cũng không nói gì. Tư Mã là cái tuyệt đỉnh người thông minh, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Lúc này La Quân cùng Lâm Băng trong lòng cũng minh bạch, bọn họ muốn trở về cứu Lam Tử Ý, cơ hội cũng không lớn. Nhưng cơ hội không lớn cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Đây cũng là La Quân lúc này chịu nhục nguyên nhân. Dưới mắt nếu là xúc động, cái kia Lam Tử Ý thì một tia hy vọng đều không có. Đây không phải La Quân e sợ, mà chính là hắn trí tuệ. Hả? Đúng. Tư Mã lời nói xoay chuyển, hắn nói ra, các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì bổn tọa hội chuẩn xác như vậy tìm đến đây đi. Điểm này, trong lòng ba người xác thực rất kỳ quái. La Quân nhìn về phía Tư Mã, nhàn nhạt hỏi, vì cái gì? Tư Mã cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, các ngươi tại Hồ Thiên Hùng trong nao vực lưu lại một tia tinh thần ý niệm. Bổ tọa thì là thông qua cái này tia tinh thần ý niệm định vị đến bên cạnh ngươi vị nữ sĩ này, sau đó một đường đuổi theo. Mà mẹ nó. La Quân nghe xong lời này, đều hận không thể cho mình một cái tát hai. Tư Mã sau khi nói xong, xoay người rời đi. Hắn trực tiếp đem Lam Tử Y kẹp ở dưới xương sườn, không đến nửa ngày thì đã biến mất tại La Quân cùng Lâm Băng trước mắt. Lâm Băng không khỏi nổi nóng, nàng nói ra, ta đem Hồ Thiên Hùng trực tiếp cho nổ chết tính toán. La Quân nói ra, quên đi, hắn đã dám ngay mặt nói ra. Vậy liền chứng minh sư tỷ ngươi cái kia một tia ý niệm đã bị hắn giải quyết hết. Lâm Băng cẩn thận qua tìm kiếm liên hệ, nàng nhất thời hề hoại phát hiện, chính mình cái kia tia tinh thần ý niệm quả nhưng đã biến mất. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lâm Băng hỏi La Quân. La Quân mắt nhìn long lanh bầu trời, hắn nói với Lâm Băng, hiện tại chúng ta có hai con đường đi, thứ nhất, cái kia chính là qua hướng Phong Đô thành, sau đó nghĩ cách giải âm diện thế giới, sau cùng tìm tới Thái Sơn Vương, tìm tới Nhạc Quan Thần, nghĩ biện pháp nhân lúc người ta không để ý, xử lý Nhạc Quan Thần. Thứ hai con đường, nghĩ biện pháp trở lại Minh Đô thành cứu Lam Tử Ý. Ngươi cái này con đường thứ nhất hoàn toàn thì là bất kể áo tím. Lâm Băng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, ta còn thật nghĩ không ra biện pháp làm sao đi cứu nàng, hiện tại Minh Đô thành đại môn đóng chặt, chúng ta đã là trọng điểm đối tượng. Mà lại, Lam Tử Y khẳng định là Tư Mã tự mình trông giữ, chúng ta cơ bản không có cơ hội gì. Lâm Băng nói ra, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy mặc kệ nàng nha. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta cũng không nói mặc kệ a. Đây không phải nói hai con đường, sau đó để sư tỷ ngươi tới chọn mà. Lâm Băng vô cớ đau đầu, nàng oán trách La Quân, nói ra, ngươi là nam nhân, ngươi đến quyết định mà. Ngươi cái này khiến ta làm sao tuyển. La Quân sắc mặt cũng không có làm khó thêm, hắn tính cách cũng là như thế, mặc kệ là gian nan giường nào tình cảnh, hắn y nguyên có thể thản nhiên chỗ chi. Hắn vĩnh viễn không lại phát ra cảm xúc tiêu cực. La Quân nói ra, thực sư tỷ ngươi không cần cảm thấy khó xử, bởi vì mặc kệ như thế nào, chúng ta đều qua không lương tâm cửa này. Nói cách khác, chúng ta không có khả năng thật mặc kệ Lam Tử Ý Ý. Lâm Băng nói ra, nhưng ta cũng biết, chúng ta muốn đi cứu Lam Tử Ý rất khó khăn. Tư Mã như là đã buông lời đi ra, chúng ta lại trở về, hắn thực biết giết chúng ta. La Quân nói ra, thế thì không có gì đáng sợ, chúng ta lần này tới, cứ duy trì như vậy là được bỏ mạng mua bán. Hắn đón đến, nói, cái này đồ chó hoang Tư Mã, ta thực cũng không có như vậy kiên kỵ hắn. Chỉ bất quá vừa rồi, ta nghĩ đến sư tỷ ngươi ở bên người, ta chạy trốn dễ dàng, lôi kéo ngươi cũng có chút khó, cho nên mới nhịn xuống. Lâm Băng biết La Quân nói là thật tâm lời nói. Tuy nhiên nàng có pháp lực, nhưng nàng cũng rõ ràng, bản thân thật muốn theo sư đệ đánh nhau, hiện tại tuyệt đối không phải sư đệ đối thủ. Cái kia tàn bảo pháp sư cùng Hồ Thiên Hùng tu vi như thế đều cầm sư đệ không có cách, chính mình bất quá là thần thông ngũ trọng mà thôi. Như vậy đi, sư tỷ, chúng ta tới cái điều hòa biện pháp. La Quân bỗng nhiên nói ra. Biện pháp gì? Lâm Băng lập tức hỏi. La Quân nói ra, ta đi cứu Lam Tử Ý, ngươi đi tìm Nhạc Quan Thần. Nếu như ngươi tìm tới tên xuất sinh kia, chứ không muốn ra tay, chờ ta tới. Lâm Băng lập tức quả quyết nói ra, tuyệt đối không được. Nàng nói xong về sau lại nói, La Quân, ngươi điểm này tính toán đừng cho là ta không hiểu. Ngươi muốn bỏ xuống ta, một người mạo hiểm đúng hay không? La Quân cười ha ha, nói ra, sư tỷ, lúc đầu nha, loại sự tình này, ta một người qua còn lưu lót điểm. Mang theo ngươi, ngược lại là vướng hữu. Hắn nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Nhưng Lâm Băng lại là hốc mắt đỏ lên, nói ra, La Quân, hiện tại ta thì ngươi một thân nhân như vậy. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi đi bước lên lại lớn hiểm, ta đều muốn ở bên cạnh giúp ngươi. Ta cũng sẽ không trở thành ngươi vương hữu, đến lúc đó ta nếu là liên lụy ngươi, ta thì một kiếm kết chính ta. Nàng nói càng về sau, lại là càng nói càng xúc động phẫn nộ. La Quân giật mình khẽ giật mình. Ở thời điểm này, hắn mới xác thực cảm nhận được sư tỷ cải biến. Trước kia Lâm Băng là tiêu sái tự nhiên, đối với người nào đều không có ỷ lại. Trước kia Lâm Băng là phi thường tự tin, nhưng bây giờ, Lâm Băng mất đi sư phụ, nàng thì mất đi trụ cột cùng tự tin. Cũng may mắn là trước mắt còn có La Quân tại, không phải vậy Lâm Băng sẽ trở nên vô cùng thống khổ. La Quân cũng không dám lại nói lung tung, hắn nhẹ giọng nói với Lâm Băng, "Thật xin lỗi, sư tỷ, ta là sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng ta, ngươi so Lam Tử Y thì trọng yếu gấp trăm lần, ta không muốn bởi vì cứu nàng mà hại ngươi." Lâm Băng không để ý đến La Quân, nàng quay lưng đi, lại là không muốn để cho La Quân thấy được nàng mềm yếu. La Quân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, Lâm Băng điều chỉnh tốt tâm tình, nàng quay người trở lại nói ra, "Mặc kệ như thế nào, chúng ta là đáp ứng Lam Tử Y thì cho nên nhất định muốn đối nàng phụ trách đến." Nàng đón đến, nói, "Trong lúc nhất thời, chúng ta cũng nghĩ không ra biện pháp đến, chúng ta trước về sơn động lại nói." La Quân gật gật đầu, biểu thị tán thành. Ngay sau đó, hai người quay người về sơn động. Bên trong hang núi kia, vũ khí phiêu miểu, ấm ấm lòng người. Chỉ là vừa đi vào, cái kia Trần Phi Dung lập tức liền bay ra La Quân giới tu di. Nàng mượn những vũ khí đó hiện hình đi ra. Bất quá hiện ra đến hình là một trận vũ khí mà thôi. Trần Phi Dung đối La Quân cùng Lâm Băng nói ra, "Ta ngược lại thật ra có biện pháp cứu người, cũng có biện pháp mang các ngươi đi ra." La Quân hầu nghi nhìn về phía Trần Phi Dung, nói, "Ta nhìn ngươi là một bụng ý nghĩ xấu a." Trần Phi Dung nhất thời gắt giọng, "Chán ghét, tướng công, ngươi tại sao có thể nói người ta như vậy, người ta là thật lòng muốn giúp ngươi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta dựa vào, ngươi vào chơi vẫn là rất nhanh." Lâm Băng lại là nhẫn mại tính tình, nói, "Ngươi nói xem, ngươi có biện pháp nào?" La Quân nói ra, "Sao còn muốn hỏi sao? Nàng khẳng định là muốn ta cùng sư tỷ ngươi âm dương giao dung, sau đó nàng thừa cơ hấp thu ta nguyên dương chi khí, thành tựu nàng tự tại thể. Sau cùng, nàng liền có thể tự do xuất nhập, thậm chí có thể mang theo ngươi cùng ta bay qua thành tượng, trực tiếp tiến vào cái kia Minh Đô thành bên trong." Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, "Tướng công ngươi thật thông minh a. Cô nương này, phong cách vẽ biến rất nhanh a. Trước đó một bộ cao lãnh bộ dáng, còn tự xưng bản tôn. Hiện tại liền biết định nọt La Quân." Trần Phi Dung nói ra, "Mà lại, ta còn có thể sử dụng ta linh khí giúp các ngươi cải biến bộ dáng a. Cứ như vậy, không quản các ngươi là muốn cứu người, vẫn là muốn đào tẩu, đều sẽ có rất lớn tiện lợi." La Quân nói ra, "Người đó bất quá là nho nhỏ huyễn thuật, căn bản lừa gạt không đến người." Trần Phi Dung nói ra, "Mới không phải đâu, ta chỗ thi triển là tình nhân tuyển bên trong tự mang linh tan thuật, đây là tự nhiên mà thành, lại cao hơn pháp lực, đều khó mà nhận ra tới. Ta cảm thấy lấy ngươi dụng tâm rất ngoan độc." La Quân chừng Trần Phi Dung liếc một chút. Trần Phi Dung a một tiếng, sau đó ủy khuất nói, "Tướng công, ta là chân tâm thực ý a. Ngươi bản tính này đánh tốt." La Quân nói ra, "Trước để cho chúng ta giúp ngươi đạt được tự tại thể, sau đó đem chúng ta bán vào qua bị xử lý. Sau cùng ngươi thì hoàn toàn tự do, cũng không tính phá thể." Trần Phi Dung nhất thời ngây người, nàng sau đó liền trực tiếp tiêu tán thân hình, cũng không biết đi nơi nào. Không nói câu nào, có vẻ như là thật thương tâm, tức giận. Lâm Băng lập tức quái La Quân, nói ra, "Ngươi không nên nghĩ như vậy nàng, nói như ngươi vậy rất đau đớn người khác tâm biết không?" La Quân cười hắc hắc, nói ra, lời mặc dù khó nghe chút, nhưng cũng bảo đảm không cho phép nàng thật sự là nghĩ như vậy. Ta cùng hắn ở giữa, vốn là còn không có thành lập độ tín nhiệm. Ta không có nghĩ như vậy qua. Cái kia Trần Phi Dung đột nhiên lại lần nữa ngưng tụ hình người, xông La Quân hống. "Ta muốn là nghĩ như vậy qua, liền để ta vừa ra này sơn động liền bị sét đánh chết." Chương 589, ba lần. Trần Phi Dung là thật tức giận. Nàng kích động như vậy, La Quân liền cũng đã biết là mình đem nàng muốn quá bất ham. La Quân kinh lịch quá phức tạp hơn sự tình, cho nên rất dễ dàng đem người nghĩ thầm rất xấu. Nhưng thực Trần Phi Dung là cái rất đơn thuần người. Nàng như không đơn thuần, cũng không thể nhanh như vậy bị La Quân tìm ra tử huyệt tới. Muốn là La Quân trước đó nói hắn phải dùng hành thi lấp tình nhân tuyến lúc, nàng trấn tĩnh một số, như vô sự một số, sau đó phủ nhận. Cái kia La Quân thì thật muốn nhức cả trứng. Tuy nhiên Trần Phi Dung tuổi tác so La Quân cùng Lâm Băng đều rất nhiều, nhưng nàng cả đời đều ở trong sơn động này, lịch duyệt thật sự là ít đáng thương. La Quân gặp Trần Phi Dung kích động như vậy, hắn liền nói ra, được rồi, là ta nói sai lời nói, ta xin lỗi ngươi." Trần Phi Dung sững sờ, sau đó liền bình tĩnh nhìn lấy La Quân, cũng không nói chuyện. Tuy nhiên Trần Phi Dung là chân khí ngưng tụ hình thể, cũng không có minh xác đôi mắt, nhưng La Quân vẫn có thể cảm giác được nàng đang nhìn chính mình. La Quân bị nhìn có chút run rẩy, nói ra, "Nhìn ta làm gì? Chờ ngươi đạo xin lỗi a." Trần Phi Dung rất lợi hại nghiêm túc nói ra, "Ngươi vừa mới xin lỗi không thành khẩn." La Quân tâm lý cái kia im lặng a. Bất quá nói ra lời nói liền phải một cái nước bọt một cái đinh, hắn ngay sau đó liền nói ra, "Thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi, ta không nên lấy lòng tiểu nhân mới ước đoán ngươi." Trần Phi Dung lúc này mới tiêu tan nộ khí. Sau đó, Trần Phi Dung liền nói ra, "Dù sao ta là giúp các ngươi nghĩ biện pháp, các ngươi có nguyện ý hay không liền tùy tiện đi. Chờ nguyện ý lại gọi ta đi nghỉ trước." Nàng nói xong liền tán chân hình. Suối nước nóng kia ao vũ khí liền một lần nữa mở mịt trải rộng. La Quân cùng Lâm Băng giữa hai người nhất thời cũng có chút xấu hổ. La Quân chắc chắn sẽ không chủ động lược thuật trọng điểm âm dương giao dung, hắn chỉ nói là nói, sư tỷ, chúng ta không cần quá gấp, từ từ suy nghĩ, rồi sẽ có biện pháp. Lâm Băng lo lắng nói ra, nhưng ta chỉ sợ áo tím chống đỡ không thời gian quá dài. Tư Mã muốn bắt nàng khẳng định là có đại tác dụng, tuyệt sẽ không làm mời nàng đi làm khách. La Quân hơi hơi thở dài. Lâm Băng nói ra, Trần Phi Dung nhất định muốn hấp thu ngươi nguyên dương chi khí, mới có thể có đến tự tại thể sao? La Quân sờ mũi một cái, vội ho một tiếng, nói ra, hấp thu người khác cũng được, không nhất định nhất định phải là ta. Nhưng ngươi là tốt nhất, mà lại cái này âm diện thế giới bên trong, có rất ít bên ngoài thế giới người đến. Trần Phi Dung thanh âm đột nhiên vang lên. La Quân bất đắc dĩ, nói, ngươi có thể không nhìn lén sao? Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, ta không có nhìn trộm a. Chỉ là các ngươi trò chuyện cái đề tài này với ta mà nói, quá mất cảm. Ta nhịn không được liền nghe. Lại nói, Trần Phi Dung nói, hai người các ngươi đều là có đại tu vi người, âm dương giao dung cũng bất quá là thân thể sự tình. Qua đi, các ngươi lấy đại tu vi đem tơ tình nghiệt duyên toàn bộ chặt đứt không liền có thể lấy sao? Ta thật không hiểu rõ các ngươi tại sao muốn như thế xoắn xuýt, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Ngươi sai. La Quân nói ra, trừ phi là người vô tình, nếu không mặc kệ chúng ta có lại đại tu vi, vậy cũng chém không đứt tơ tình nghiệt duyên. Cái kia tướng công ngươi liền đem Lâm Băng sư tỷ cùng nhau cưới thôi. Trần Phi Dung nói ra, dù sao Lâm Băng sư tỷ cũng không ghét ngươi, tướng công ngươi như thế có bản lĩnh, tam thê tứ thiếp không phải hẳn là tầm thường sao? Khụ khụ. La Quân lúng túng không thôi, tiểu nữ tử này, làm sao chỉ nói lời trong lòng mình. Cái này nói ra nhiều ngượng ngùng a. Trần Phi Dung lại nói mỏ ta sẽ nát ngươi miệng. Lâm Băng tức giận nói. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, ta cũng không có miệng a, Lâm Băng sư tỷ, ngươi làm sao sẽ nha. La Quân nhịn không được nói, ta dựa vào, Trần Phi Dung, ta trước đó nhìn ngươi không phải rất cao lạnh không? Làm sao hiện tại như vậy đậu bỉ? Tướng công, đậu bỉ là có ý gì? Trần Phi Dung hỏi. Hai so ý tứ. Lâm Băng giải thích nói. Ha ha, sư tỷ, nàng vẫn là không hiểu hai so ý tứ a. La Quân nói ra. Đúng vậy a, Lâm Băng sư tỷ, hai so là có ý gì? Trần Phi Dung lập tức hỏi. Lâm Băng thật sự là thụ không cái này tên dở hơi, nàng nhất chỉ La Quân, nói ra, giống hắn dạng này, cũng là hai so. Trần Phi Dung như có điều suy nghĩ nhìn về phía La Quân, cuối cùng nói, vẫn là không biết rõ. Nàng đón đến, hỏi La Quân nói, tướng công, ngươi tại sao có hai so a? La Quân trừng mắt nói ra, ngươi đi một bên chơi. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, quỷ hẹp hỏi. Nàng lập tức liền chuẩn bị biến mất, bất quá biến mất trước đó, nàng còn nói thêm, ta tuy nhiên không biết hai so là có ý gì, nhưng cũng nghe được không phải lời hữu ích. Ha ha, tướng công, ta là cố ý đùa ngươi chơi. La Quân im lặng. Trần Phi Dung theo rồi nói ra, các ngươi cố gắng trò chuyện a, có kết quả cho ta biết. Trần Phi Dung tiếp lấy thì thật theo biến mất. La Quân vẫn còn không biết rõ làm như thế nào theo Lâm Băng trò chuyện. Lâm Băng lại là cắn răng một cái, nói ra, thời gian thì là sinh mệnh, đã đây là duy nhất mà bảo hiểm biện pháp, vậy chúng ta cũng đừng lề mà lề mề. Ta coi như là bị chó cắn một ngụm. La Quân lúc đầu nghe phía trước còn cảm thấy không tệ, đằng sau câu nói này nghe xong, cái mũi đều tức điên. Trước kia Mộc Tinh cũng không cũng đã nói cùng loại lời nói a, cái gì gọi là coi như bị chó cắn một ngụm, cả nhà các ngươi đều là chó. La Quân vội ho một tiếng, đỏ lên mặt nói ra, ai, sư tỷ ngươi làm sao mắng chửi người nha. Lâm Băng tức giận nói ra, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta múa mép khua môi, móc chữ, có ý tứ sao? La Quân cảm giác mình muốn thổ huyết mà chết, trò chuyện không đi xuống a. Lâm Băng theo rồi nói ra, ngươi nói đi, muốn ta làm sao phối hợp? La Quân nói ra, ta cũng không biết a. Lâm Băng nói ra, ngươi ngủ qua nhiều nữ nhân như vậy, ngươi không biết, chẳng lẽ còn muốn ta đến chủ động? La Quân cái kia xấu hổ a. Hắn mới nhớ tới, sư tỷ trước kia nói chuyện thì tiêu chuẩn lớn a, hiện tại là bản sắc bộc lộ. La Quân sau đó lại nhỏ giọng nói ra, sư tỷ ngươi chủ động cũng là có thể. Ngươi đi chết. Lâm Băng một chân đã tới. La Quân một phát bắt được Lâm Băng chân, sau đó hướng về sau thuận thế khẽ đảo. Hắn liền trực tiếp đem Lâm Băng kéo xuống cái kia trong ô tuyển. Hai người đồng thời rơi vào trong ô tuyển. La Quân tiểu vũ trụ hoàn toàn bạo phát. Con ngượng ngùng cái quọng lông a. Nội tâm cầm thú dục vọng toàn bộ bạo phát đi ra. Hắn một thanh bưng lấy Lâm Băng đầu, sau đó cùng nhiệt hôn đi lên. Lúc này, Lâm Băng là hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng vô ý thức muốn đẩy ra La Quân, nhưng lại hoàn toàn đẩy không ra. Nhưng khi La Quân đầu lưỡi cậy mở nàng hàm răng lúc, như thế nóng rực hôn lại làm cho nàng say mê. Lâm Băng thực luôn luôn đến nay đối chuyện tình cảm đều là có chút đầu óc chậm chạp, thậm chí là hậu chi hậu giác. Lúc này, nàng vẫn là có chút vụ về. Riêng là khi La Quân tay xâm nhập nàng bộ vị nhạy cảm lúc, nàng lại như thế không quen cùng ngượng ngùng không chịu nổi. Còn tốt trong này là suối nước nóng, cho nên nàng mới phát giác được không có nhạy cảm như vậy. Lâm Băng nhắm mắt lại. La Quân lúc này hoàn toàn là dã thú hóa thân. Loại này mang một số cấm kỵ dục vọng một khi bạo phát, cũng là không thể vãn hồi. La Quân cùng Lâm Băng rất nhanh liền không đến mảnh vải. La Quân cơ hồ là hôn khắp Lâm Băng trên thân mỗi một tấc, bao quát lớn nhất từ mật địa phương. Đây là phi thường kịch liệt thủy triều, liên tiếp tiến hành 3 lần. 3 lần về sau, hai người vừa rồi lắng lại dạng này dục vọng thủy triều. Ha ha. Trần Phi Dung vui sướng thanh âm truyền đến, nàng nói ra, ta rốt cục có thể ra ngoài. Sau đó, Trần Phi Dung xuất hiện tại La Quân cùng Lâm Băng trước mặt. Lâm Băng giờ phút này hư mềm bất lực nằm tại La Quân trong ngực, nàng đều đã không lo được xấu hổ. Hai người vẫn là phao trong suối nước nóng, chỉ có đầu ở bên ngoài. Lúc này, La Quân cùng Lâm Băng liền trông thấy Trần Phi Dung. Chính thức Trần Phi Dung, nàng ăn mặc một bộ áo trắng, để chân trần. Tóc nàng rất dài, đủ để đến eo. Khuôn mặt nàng cực kỳ xinh đẹp, là điển hình mặt trứng ngỗng, không có bất kỳ cái gì tì vết. Nhìn cũng là cái 16 đến tuổi, như nước trong veo tiểu cô nương. Trần Phi Dung nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó quay người lại thì bay đi. Ta dựa vào, nàng sẽ không chạy a? La Quân nhất thời có chút mắt trợn tròn. Lâm Băng lạnh giọng nói ra, ta muốn mặc quần áo, ngươi đi ra ngoài trước. Nàng thanh âm là thật là lạnh. La Quân không khỏi sửng sốt, vừa rồi cái kia mạnh điên cùng sư tỷ phảng phất là ảo giác. La Quân lại cũng không dám nhiều lời, hắn biết dưới mắt dạng này biến hóa để hắn cùng sư tỷ ở giữa đã rất lợi hại xấu hổ. Lưỡng tính quan hệ biến hóa vô cùng phức tạp. Nếu như La Quân cùng Lâm Băng là lẫn nhau có tình cảm, như vậy hội nước chảy thành sông. Có thể La Quân cùng Lâm Băng ở giữa vốn là không có ái tình, cái kia cũng không phải ái tình a. Hiện tại đột nhiên đến như vậy một chỗ, có cũng là xấu hổ. La Quân leo ra ao suối nước nóng bên ngoài, cung cấp tốc từ giới tu di bên trong tìm y phục mặc lên. Hắn sau khi mặc vào, trước hết rời núi động. Nói thực ra, La Quân hiện tại lo lắng hơn Trần Phi Dung cô gái nhỏ này hội đào tẩu a. Mẹ nó, hiện tại nàng thế nhưng là không có cố kỵ, nàng muốn đi, La Quân nhưng nói là không có biện pháp nào. Bên ngoài ánh sáng mặt trời y nguyên long lanh, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng. Bất quá lập tức, La Quân đã nhìn thấy Trần Phi Dung trên không trung vừa đi vừa về bay lượn, theo cái áo trắng tiên nữ giống như, trông rất đẹp mắt. La Quân tâm tình phức tạp a. Tựa như là tân tân khổ khổ dưỡng đầu điêu, bây giờ nhìn nó bay lên trời, ta qua, lão tử thật là sợ nó biết bay đi được không. Trần Phi Dung, ngươi nha cho lão tử xuống tới. La Quân nhịn không được bứt lên giọng giống một cú họng. La Quân thanh âm thẳng lên vút tiêu. Rất nhanh, cái kia Trần Phi Dung thì bay xuống, nàng có chút oán trách nhìn lấy La Quân, nói, tướng công, ta thì chơi một hồi nha, ngươi làm gì muốn giống ta. La Quân cười hắc hắc, nói ra, ta không phải giống ngươi, ta là bảo ngươi. Ngươi thì có. Trần Phi Dung không đúng tha. La Quân nói ra, ngươi tại như vậy phía trên, ta nhỏ giọng gọi ngươi, ngươi cũng không nghe thấy a. Tướng công, ngươi đừng lừa ta, nói chuyện lớn tiếng cũng giống, đó còn là có khác nhau. Ta vẫn là có thể nghe được, nói, ngươi có phải hay không sợ ta đào tẩu? Trần Phi Dung nói ra. Hắc hắc. La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, làm sao lại, ta đối với ngươi là tuyệt đối tín nhiệm. Lại nói, ngươi coi như đi, cũng không gọi đào tẩu. Ngươi coi như đi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta thích ngươi, tự nhiên muốn để ngươi điên, cho ngươi đi phong túng. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, cái này còn tạm được. Nàng đón đến, nói, tướng công, ngươi yên tâm đi. Ta đều là ngươi người, ta đương nhiên không sẽ rời đi ngươi nhà. Về sau ngươi ở đâu, ta thì ở đâu. La Quân sững sờ lập tức nói, ta dựa vào, ngươi chơi thời điểm thành ta người.